Không hổ là chân long. Quất chết này con chó chết. Cơ Tử Nguyệt cười híp mắt đi tới Bạch Dạ bên người, không có hảo ý nhìn Tiểu Long, "Tiểu Long ngoan, cùng tỷ tỷ đi như thế nào, tỷ tỷ nhất định sẽ chăm sóc thật tốt của ngươi." Bạch Dạ trong lòng không nói gì, ngươi lại còn coi đây là một cái vừa ra đời Tiểu Long a, đây chính là phân thân của ta, làm sao có khả năng sẽ bị ngươi cái này tiểu thí hài lừa bán. Bạch. Một đạo xích quang lóe qua, này chân long trực tiếp biến mất ở trong mắt mọi người. Chân long bị ngươi giấu đi đâu rồi? Cơ Tử Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Bạch Dạ, nó vừa chính phải cùng ta đi, mau đưa nó thả ra. Bạch Dạ nhìn một vòng, nói rằng, nơi này vẫn còn dư lại rất nhiều huyền hoàng chi khí, các ngươi không cần nói, ta liền trực tiếp lấy đi. Bạch Dạ nói, Tam thập tam thiên bảo tháp lần thứ hai xuất hiện ở trong bàn tay, trong lúc nhất thời hà quang từng trận. Đừng! Đại hắc cẩu mau mau nhảy ra ngoài, há mồm phun ra một cái lục lạc trùng, trực tiếp lấy đi một phần huyền hoàng chi khí. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trên người thanh đồng khối xuất hiện, trực tiếp đem còn dư lại huyền hoàng chi khí cùng cuốn đi. Cơ Tử Nguyệt trừng mắt Diệp Phàm, nhóc con, ngươi làm gì? Mau đưa tỷ tỷ ta cái kia phân huyền hoàng chi khí trả lại. Diệp Phàm cũng mặt lộ vẻ lúng túng, ngươi biết, cái kia thanh đồng khối không bị ta khống chế, coi như ngươi vận may không tốt thôi. Bạch Dạ cười ha ha, chúng ta cần phải đi. Nói, hắn liền trực tiếp lôi kéo ba người xông lên phía trên đi. Ào ào ào, bọt nước bay khắp, ba người một con chó lao ra. Mặt nước, rốt cục thở dài một hơi. Đây là một cái hồ nước khổng lồ, sóng biếc mênh mang, bao la bát ngát, hơi nước mông lung, mặt hồ thanh bích trong suốt, tượng là một khối thiên nhiên bảo thạch, lượn lờ tiên khí, tô điểm ở trên mặt đất mênh mông. Bạch Dạ mang theo Diệp Phàm bọn họ phi hành nửa khắc đồng hồ, vừa mới đến một phương bên bờ, vào mắt một mảnh xanh um. Vô tận cổ mục sinh trưởng ở trên bờ, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Cơ Tử Nguyệt mắt to khẽ liếc, ba quang lưu chuyển, tao mũi một cái, sau đó sáng trông suốt răng nanh nhỏ cùng khả ái lún đồng tiền nhỏ đồng thời hiện hiện, nói, này này này, chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn, có thể nói sinh tử chi giao, còn không mau thả ta ra. Hiện tại nên cùng cam khổ, nhanh phân ta huyền hoàng chi khí. Đúng, là nên đồng cam cộng khổ. Diệp Phàm khỏe miệng mang theo một nụ cười, vỗ vỗ bên người vị trí, ra hiệu nàng ngồi xuống, nói, đem bọn ngươi cơ ra cổ kinh cho ta mặc viết ra đi. Cái gì? Cơ Tử Nguyệt lấy mắt to như nước trong veo nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi đây là cường đạo hành vi. Không sai, hôm nay ta chính là muốn đánh cướp. Diệp Phàm nụ cười sán lạ, nói, hơn nữa, cái gì đều muốn đánh cướp, bảo vật giao ra đây, cổ kinh giao ra đây. Tiên sư nó, tiểu tử này so với ta còn xấu. Một bên đại hắc cầu nhỏ giọng nói rằng, bất quá trong nháy mắt nó liền híp mắt nhìn Cơ Tử Nguyệt, bất quá, ta yêu thích. Rất hiển nhiên, nó cũng gia nhập đánh cướp hàng ngũ. Một bên Bạch Dạ cũng cười cười, ta đối với các ngươi cơ gia, hư không kinh, cũng cảm thấy rất hứng thú. Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn ba người, cả giận, muốn bảo không có, muốn cổ kinh càng không, chỉ có tiên nhân mệnh một cái, các ngươi nhìn làm đi. Bạch Dạ nói rằng, ta dụng, đạo kinh, đổi của ngươi, hư không kinh, thế nào? Công bằng giao dịch, không dối trên lửa dưới. Cơ Tử Nguyệt nhìn một chút Bạch Dạ, cảm thấy bất ngờ, ngươi cái tiểu thí hài lại còn có, đạo kinh. Có người nói bộ kinh thư này đã thất truyền mới đúng, ngươi từ đâu lấy được? Ngươi quản ta từ đâu lấy được? Bạch Dạ nói rằng, ta chỉ hỏi ngươi, đổi còn chưa phải điêm. Đổi thì thế nào, không đổi thì thế nào? Cơ Tử Nguyệt thở phì phò nhìn Bạch Dạ. Đổi, chúng ta bây giờ để cho ngươi đi, không đổi nói ngươi liền cả đời làm tù binh của chúng ta đi. Bạch Dạ rất trực tiếp nói rằng, ngươi yên tâm, nói thế nào chúng ta cũng là đồng thời đồng cam cộng khổ, cùng xông vào thanh đồng tiên điện đồng bạn, sẽ không giết ngươi. Ngươi Cơ Tử Nguyệt nhất thời đổi một loại khác vẻ mặt, lã chã muốn khóc. Nói, không phải ta không muốn viết ra cổ kinh. Gia tộc lao già ở ta trong tâm hải phong lại tiên nguyên rủa, ta nếu dám để lộ ra đến, hội tại chỗ hình thần câu diệt. Đừng nói giỡn. Bạch Dạ cái thứ nhất không tin, của ta nhãn tình rất đặc thù, ta nhưng là tinh tường nhìn thấy, trong tâm hải của ngươi không có bị người từng làm bất kỳ tay chân. Loại này lời nói dối ngươi vẫn là đừng bảo là. Một bên đại hắc cẩu cũng phụ hòa nói, chỉ là một quyển kinh thư mà thôi, chúng ta xin thể sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi liền an tâm giao ra đây đi. Hơn nữa, ngươi còn có thể bỗng dưng được một bản đạo kinh. Rất có lời. Tính không ra. Cơ Tử Nguyệt đầu phiến diện, ta và các ngươi tách ra giao dịch còn tạm được. Ba người các ngươi người trả giá một bộ kinh thư vừa muốn đem ta kinh thư đổi lấy, một chút cũng tính không ra. Xem ra vẫn là rất tinh minh mà. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, trực tiếp giao dịch, ba người chúng ta chỉ cần trả giá một bản. Đạo kinh là có thể đổi lấy hư không kinh, mà tách ra tới, cần ba bản kinh thư bất quá chúng ta nào có nhiều như vậy kinh thư trả lại cho ngươi, ta tạm thời còn không tưởng bại lộ vô thủy kinh. Xem ra muốn lấy cùng Nguyên Trung Diệp Phàm vậy sách lược, quên đi, loại này bắt nạt tiểu cô nương chuyện tình liền giao cho Diệp Phàm được rồi. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt thời gian 2 tháng liền đi qua. 2 tháng qua, Cơ Tử Nguyệt ở Diệp Phàm đám người thành bức dụ dỗ bên dưới, rốt cục lòng ra khẩu, đem hư không kinh luân hải quyển, đạo cung quyển này hai quyển nói ra, tương tự nói ra được còn có một chút cơ gia bí thuật, tỉ như đại không vĩnh các loại. mà Bạch Dạ cũng đem Đạo Kinh Luân Hải quyển cùng với Tây Hoàng Kinh Đạo Cung quyển nói ra. Bạch Dạ Tây Hoàng Kinh nguyên bản cũng không có kinh văn, bất quá Bạch Dạ biết rồi tu luyện chi pháp sau, trực tiếp đem tu luyện pháp môn nói ra. Mà Hắc Cẩu thì lại đem chính nó tu luyện kinh văn niệm một đoạn đi ra, còn Diệp Phàm, hắn hiện tại cái gì chưa từng, tương đương với há mồm chờ sung dụng, không công đạt được nhiều như vậy kinh thư. Đối với lần này, Bạch Dạ cũng không có gì chỉ trích, dù sao Bạch Dạ lấy ra những thứ đồ này trên căn bản đều là nguyên thuộc về hắn. Bất quá đại Hắc Cẩu này đoạn kinh văn đúng là làm hắn thật ngoài ý liệu, Bạch Dạ có thể cảm nhận được cùng Vô Thủy Kinh chi gian liên hệ. Chắc là Vô Thủy Đại Đế cố ý giúp nó chế tạo riêng một bộ công pháp. Đồng thời, bị phong nhập Diệp Phàm trong cơ thể Thanh Đế trái tim cũng bởi vì không chịu được Diệp Phàm áp vội và trực tiếp trốn thoát. Mà Bạch Dạ cũng nhân cơ hội dụng Thiên Điệu Thần Lô thu rồi vài giọt Thanh Đế máu. Chương 22. Cửu bí, giai. Mọi người ở đây nghiên cứu kinh thư khoảng thời gian này, một con bích lục như ngọc, như là được điêu khắc bằng ngọc bích chim nhỏ xuất hiện ở bên hồ, con mắt thành màu đỏ thắm, như là hai viên ẳng cổ hạt khảm ở trên đầu. Bất quá chỉ chốc lát sau, này con điểu liền bay đi. Cơ Tử Nguyệt xem tới đây, nhất thời sắc mặt thay đổi, xong, ta chỉ họ sắp tới, chúng ta toàn bộ xong đời nàng tuy rằng nghe Bạch Dạ đã nói, hắn đã tứ cực cảnh giới, thế nhưng nàng vẫn cho là Bạch Dạ là đang dối gạt nàng, dù sao Bạch Dạ tuổi tác đặt tại cái kia. Nhưng vào lúc này, một chuỗi thanh thúy tiếng cười truyền đến, nói, Tử Nguyệt tiểu thư, thật không nghĩ tới ở đây gặp phải ngài. Một người mặc y phục màu xanh lục, sắc sỡ nữ tử nhẹ nhàng bay tới, xuất hiện ở ven hồ. Cơ Hà là ngươi, ta Bích Nguyệt tỷ tỷ có hay không cũng đến rồi nơi đây? Cơ Tử Nguyệt hỏi. Bích Nguyệt tiểu thư chưa từng đến, nô tỷ có việc đi ngang qua nơi đây, không muốn phát hiện Tử Nguyệt tiểu thư hành tung. Lục y nữ tử tuy là cơ gia hạ người, nhưng giờ khắc này nhưng phi thường làm càn. Khẽ cười nói, ai u, Tử Nguyệt tiểu thư nguyên lai muốn cùng người sát cánh cùng bay nha. Cơ Hà ngươi lớn mật. Cơ Tử Nguyệt nổi giận nói. Cơ Hà không ngừng đánh giá Diệp Phàm, sau đó cười nói, bất quá một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi, Tử Nguyệt tiểu thư ngài ánh mắt quá kém. Bạch Dạ bởi vì bây giờ tuổi tác xem ra bất quá một cái 8-9 tuổi đứa nhỏ, cho nên nàng hoàn toàn chưa hề đem Bạch Dạ để vào trong mắt. Tử Nguyệt tiểu thư, ngươi biến mất rồi thời gian rất lâu, trong gia tộc lao già phi thường lo lắng, lầm tưởng ngươi rơi vào rồi yêu tộc trong tay, chung quanh trinh phạt, muốn đưa ngươi tìm về. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, chúng ta vì ngươi lo lắng thì, ngươi nhưng ở này xây nhà mà ở, cùng người như hình với bóng. Cơ Hà càng ngày càng làm càn, căn bản chưa đem Cơ Tử Nguyệt coi như chủ tử, lần nữa chế nhạo. Cơ Tử Nguyệt vẫn chưa nổi giận, nàng chấn định mà lại thong dong, nói, Cơ Hà, ngươi là phụng ta Bích Nguyệt tỷ tỷ chi mệnh đang tìm kiếm ta đi, muốn giết ta trừ hậu họa thật sao? Cơ Hà phát sinh tiếng cười như chuông bạc, nói, Bích Nguyệt tiểu thư tâm địa thiện lương, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Bất quá nô tỷ ta sẽ không có do dự nhiều như vậy, xác thực tưởng đưa Tử Nguyệt tiểu thư ra đi. Xem tới đây, Bạch Dạ trực tiếp nói với Cơ Tử Nguyệt, nữ nhân này thực sự là ồn ào a, muốn ta thay ngươi giết nàng sao? Nhóc con, khẩu khí cũng không nhỏ. Cơ Hà lạnh lùng nhìn Bạch Dạ, phất tay chính là một đạo tia chớp màu xanh lam. Tự làm bậy, không thể sống a. Bạch Dạ bước về phía trước một bước, bàn tay phải quét ngang. Một trường này nhìn như nhẹ như mây gió, không có bất kỳ hỏa khí, cũng không có thần lực dâng trào, thế nhưng Cơ Hà nhưng biến sắc, lòng bàn tay có hơi thở của đạo, áp hư không mơ hồ. Mà chính nàng nhưng phảng phất hãm ở lao tù trung chim nhỏ, hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Bạch. Một đạo bích quang lóe qua, Cơ Hà tóc thai bù xù, giống như là ác quỷ xuất hiện sau lưng Bạch Dạ, cách nhau bất quá xa mười mấy mét, toàn thân phóng ra xanh mượt ánh sáng. Cơ Tử Nguyệt linh động mắt to trung cũng dần hiện ra vẻ kinh dị, nói: "Cơ Bích Nguyệt đem thần quang độn phù đưa cho ngươi." "Không sai, vì tìm kiếm Tử Nguyệt tiểu thư, ta mang tới viên thần quang độn phù, hóa thân thành tia chớp, tìm kiếm ngươi nhiều ngày rồi." Cơ Hà tỏ rõ vẻ dữ tợn, nàng âm sâm sâm áp sát về phía trước, nói: "Đáng tiếc, thần phù chỉ vừa bị một trưởng này liên lụy một thoáng, liền băng liệt. Tử Nguyệt tiểu thư ngươi lên đường thôi." "Ngươi cũng thật là không coi ai ra gì a." Bạch Dạ âm thanh bỗng nhiên xuất hiện ở Cơ Hà bên cạnh. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy trên người một nguồn sức mạnh kéo tới, xong. Chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Chỉ thấy Bạch Dạ một bàn tay nhẹ nhàng mà ép ở Cơ Hà trên bả vai. A! Cơ Hà ngửa mặt lên trời gào thét, không ngừng cổ động thân lực, muốn tránh thoát đi ra. Bất quá tất cả những thứ này đều là phí công, Bạch Dạ bàn tay phảng phất chính là toàn bộ đất trời, trực tiếp đem Cơ Hà đè ép, không thể động đậy. Nhìn ngươi này tấm khó coi dáng dấp, vẫn là chết ở chỗ này đi. Bạch Dạ nói, trong lòng bàn tay dùng sức chấn động. Nhất thời thân thể người này hoàn toàn mềm rơi mất. Một bên Diệp Phàm nhìn Cơ Tử Nguyệt, không khỏi nói rằng, các ngươi cơ gia bên trong thực sự là phức tạp cùng tàn khốc. Ngươi không hiểu. Cơ Tử Nguyệt lườm hắn một cái, cũng không có biện giải cái gì, mà là thở dài nói, Cơ Hà, tội gì à? Nàng tìm tới một ít lá cây, trùm lên những phần vụn thi thể đó trên. Nhưng đột nhiên, Cơ Tử Nguyệt toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, cả người lập tức bùng nổ ra một cổ khí thế cường đại. Kha kha, mượn cái này thần phù, ngươi xông phá cấm chế, là muốn giao thủ với ta sao? Bạch Dạ trực tiếp nhìn Cơ Tử Nguyệt. Hạch Cơ Tử Nguyệt phá tan cấm chế khi hăng hái nhất thời không thấy, nàng nhìn Bạch Dạ, nói: "Ngươi chớ đắc ý, chúng ta người của nhà họ Cơ ở ngay gần, chỉ cần ta hô một tiếng, rất nhanh đã có người tới đối phó ngươi." "Tiểu nha đầu, đừng tiếp tục đấu trí rồi. Ngươi ở trong gia tộc đối đầu ở ngay gần, ngươi không dám la, thậm chí không biết rõ muốn đối phó người của ngươi rốt cuộc là ai, ngươi bây giờ liền một mình về nhà đều có chút khó khăn." Bạch Dạ nói rằng, tính toán thời gian, Thái Huyền môn ở ngay gần, hơn nữa bọn họ thu học cho tháng ngày sắp đến rồi. Ngươi không ngại cùng chúng ta cùng đi Thái Huyền môn tránh một chút? Thái Huyền môn? Cơ Tử Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không có hảo ý nhìn Bạch Dạ, "Tiểu quỷ đầu, ngươi sẽ không phải là coi trọng Thái Huyền môn kia môn sức chiến đấu tăng vọt tiên thuật đi?" "Thật thông minh, chính là loại kia tiên thuật. Một trong cửu bí, giai tự bí." Bạch Dạ nói liền trực tiếp đi về phía trước. Hai ngày sau, ba người một con chó xuất hiện ở Thái Huyền môn chỗ ở trong dãy núi. Phía trước, quần sơn nguy nga, khí thế bàng bạc. Trong đó 108 tòa chủ phong là mỹ lệ nhất. Đương nhiên không thể tất cả thu vào đáy mắt, chỉ có mười mấy tòa chủ phong ở trong tầm mắt, tiên hạc bay lượn, linh điện phiêu miểu, mây mù nhiễu, phi thường an lành. Bọn họ xen lẫn trong đến đây bái sư trong đám người, thuận lợi đi vào sân môn, không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Đương nhiên, Bạch Dạ thấy được một cái bóng người quen thuộc, Bạch Y tung bay, yêu kiều thức tha, thật là tươi đẹp, siêu trần tha tụ. Lý Tiểu Mạn ta ở đến thời điểm đã đem tất cả thần ngạc quét đi sạch sành sanh, trên người nàng đã không có thần ngạc phụ thể, làm sao còn sẽ như vậy không an phận. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc. Tiếp theo hắn nhìn một chút bên cạnh Diệp Phàm, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Gặp người quen. Cơ Tử Nguyệt lộ ra mê. Người tươi cười, nhìn Diệp Phàm, nói: "Nhóc con, xem ánh mắt của ngươi có chút không đúng." "Không liên quan, nếu có thủ, tỷ tỷ giúp ngươi hả giận." Bạch Dạ ở một bên nói rằng, đó là hắn trước kia nữ nhân, suýt chút nữa đến rồi nói chuyện cưới gả nông nỗi, bất quá vẫn là phân. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Bạch Dạ, "Làm sao ngươi biết chuyện của chúng ta? Ngươi quản ta làm sao mà biết được?" Bạch Dạ câu nói vừa dứt liền trực tiếp đi về phía trước quá khứ. Phía trước là một tòa tiên môn, nếu là không có tiên duyên căn bản là không có cách thông qua. Chỉ có qua cửa này mới có thể đi tới 108 tòa chủ phong, tiến hành kiểm tra, như thích hợp nào đó một ngọn núi truyền thừa, là có thể lưu lại, trở thành Thái Huyền môn đệ tử. Ba người một con chó lẫn trong đám người, theo mọi người tiến lên, rất nhanh liền đi tới tòa kia thần bí môn hộ tiền. Nó chân cao khoảng ngàn mét, do thiên nhiên sơn thạch bình phong hình thành, bên trong mà sương mù mông lung, là vô tận sâu xa hẻm núi. Đi vào người tuy nhiều, nhưng có tới 9 phần 10. Người bị tiên quang một lần nữa truyền tống trở về, bị nhận thức làm không có tiên duyên. Đến phiên Bạch Dạ chờ người tiến lên sau, ba người một con chó đều không có gì có thể khẩn trương, cùng mấy trăm người đồng thời đi vào, Diệp Phàm cũng sớm liền được Bạch Dạ nhắc nhở, cũng không có niêm phong lại thần lực. Vì lẽ đó chút nào không ngoài suy đoán, tất cả mọi người ung dung qua ải. Rất nhanh, mấy người hướng về một tòa rất hoang vắng chủ phong đi đến. Tòa chủ phong này cũng không phải rất hùng vĩ, bất quá 3000 mét mà thôi. Lệ thuộc vào nó từ ngọn núi có thể có mấy chục tòa, không ít đều so với chủ phong còn phải cao hơn một đoạn. Rất rõ ràng, đây là một loại xa sút truyền thừa, nơi đây phi thường yên tĩnh, hầu như không nhìn thấy bóng người, chủ phong trên có thể nói cổ mục san sắt thành rừng. Dây leo giả quay quanh, phi thường hoang vu, kiểu trước không có người ra vào bộ dáng. Giờ khắc này, phía trước hoàn toàn yên tĩnh, thật là hoang vu, chủ phong xuống núi trước cửa cỏ dại rậm rạp, căn bản không như là một chỗ tiên sơn, cách đó không xa trên một cây cổ thụ, chỉ quạ đen hoa hoa kêu to. Vô cánh bay lên. Con đường trên núi hoàn toàn bị bụi gai che mất, cây cỏ hỗn độn nảy sinh. Tựa hồ cửu không có người dọn dẹp. Đang lúc này, một cái vóc người câu uy, chiến chiến nguy nguy lão nhân từ trên núi một tòa trong cung điện đổ nát đi ra, hướng phía dưới đi tới. Các ngươi là đến khảo nghiệm sao? Hắn mắt già vẫn đục, nói, 500 năm, truyền thừa trước sau chưa hiện ra, gần như đoạn tuyệt, không biết còn muốn chờ đến khi nào, các ngươi tới đây, có thể chỉ có thể không công phí hoài tháng năm. Chúng ta không sợ, có thừa thời gian đến chờ đợi. Cơ Tử Nguyệt cười rất ngọt, tiến lên đỡ lấy lao nhân, nói cười xinh đẹp, rất hoạt bát cùng linh động. 3000 mét cao chủ phòng, mặt trên có không ít cung điện, thế nhưng không ít đều sụp đổ, cổ mục ép xuống ở trên, dây leo trải rộng, trong viện cỏ dại đều có tới cao bằng nửa người. Chuyện này quả thật nhanh thành vùng hoang vu đất hoang. Đúng đấy, truyền thừa không xuất hiện, ai muốn tới nơi này, tự nhiên hoàn toàn hoang lương. Lão nhân cảm thán liên tục, phía trước tòa chủ phong kia, hết sức cường thịnh, các ngươi lựa chọn ngọn núi này, kém xa lựa chọn nơi đó truyền thừa. Chúng ta chỉ quan tâm ngọn núi này truyền thừa. Cơ Tử Nguyệt cười yếu ớt. Lão nhân cười híp mắt gật gật đầu, nói, được, có chí khí. Các ngươi nhất định biết, ngọn núi này truyền thừa chính là truyền thuyết một trong cửu bí, khi nhìn các ngươi có thể có thu hoạch. Bạch Dạ gật gật đầu, đi thẳng tới sơn trên một góc trung lẳng lặng mà ngồi đi, ở không người thấy địa phương nhất thời sáng lên một trận hào quang màu xanh. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ trong lòng hơi động, một phần huyền diệu chí cực pháp môn xuất hiện ở chính mình trái tim, hắn biết, mình đã chiếm được giai tự bí cùng với Thuyết Phong toàn bộ tâm pháp. Kha kha, ta nguyên thần trung lan lộn, đồn pháp tác phối hợp thanh liên công hiệu, loại này ẩn giấu công pháp thủ đoạn căn bản là không gạt được ta. Bạch Dạ trong lòng đắc ý. Chuyết Phong truyền thừa tuy rằng rất tốt, thế nhưng quá phí thời gian, vì lẽ đó Bạch Dạ xưa nay liền chưa hề nghĩ tới tu luyện nơi này công pháp, hắn tới nơi này chỉ là vì Chuyết Phong cửu bí mà thôi. Cửu bí đã đến đấu, giai, tiền này ba cái, bí chữ binh ở Trung Châu, rất dễ dàng tìm tới, bí chữ hành ngay khi thánh ngai, cũng không khó tìm, bí chữ giả ở Tử Vi cổ tinh, thật muốn làm ra cũng không nan. Bạch Dạ trong lòng suy nghĩ đạo, lâm, sổ, tổ này ba bí hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào. Hay là tổ tự bí có thể khi chiếm được Chu Tiên Tứ kiếm thời điểm thông qua đế binh biết được, thế nhưng mặt khác hai cái liền không có biện pháp. Chương 23. Thể chất bại lộ. Chuyết Phong, như tên, không mỹ lệ phong cảnh. Không hùng vĩ khí thế, không linh tú tiên căn, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nó bình thường, gần như hoang vu, như là một mảnh đất hoang, một phái giàn mua lầm cẩm, căn bản không tượng tiên môn chủ phong. Chuyết Phong trên ngói vỡ tường đổ, gạch vụn vô tận, cỏ dại thành bụi, bụi gai khắp nơi, liên sơn lộ cũng không có. Giữa bầu trời, 7, 8 đạo bóng hình bay qua, đi ngang qua nơi này thì tất cả đều hơi ngưng lại, sau đó hạ xuống. Đây là vài tên đệ tử trẻ tuổi, tất cả đều bất quá 20 mấy tuổi, nhìn thấy tòa này hoang vắng nhiều năm chủ phong, hôm nay lại có người đến đây tìm kiếm tiên duyên, để cho bọn họ cảm giác rất kinh ngạc, vì vậy đi tới nhìn một chút. Xin chào Lý Sư Bá. Ở trong nữ có nam có. Bọn họ hướng về lão nhân thi lễ xong xuôi sau, giai đánh giá Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt, rất tự nhiên, bọn họ bỏ quên đại hắc cầu. Tiên bối, muốn tiến hành kiểm tra như thế nào? Diệp Phàm hỏi dò cần trải qua khảo nghiệm như thế nào? Thân thể này khô gầy, có vẻ hơi hư nhược lão nhân, là Chuyết Phong hiện nay duy nhất môn nhân, tên là Lý Nhược Ngu, hắn lắc lắc đầu, nói, kỳ thực, không có cần thiết thi chắc, rất nhiều năm đều không có người tới đây, các ngươi như cố ý lưu lại, tất cả đều quá quan. Rất nhanh, đối diện cái kia 7, 8 cái đệ tử toàn bộ chào nở nụ cười, nói trắng ra dạ chờ người thiên phú kém tới cực điểm. Bạch Dạ đúng là không đáng kể, một bên Hắc Hoàng nhất thời nhảy ra ngoài, một đám tiểu ca trớn, chỉ ngươi môn thiên phú như vậy, liền làm chúng ta cưng chịu tư cách cũng không xứng. Bạch Dạ nhất thời một tay vô vô cái chán, tiên sư nó, con chó chết này lại đang cho ta kéo cừu hận. Rất nhanh những người này nhất thời kêu gào lên, cuối cùng liền một bên Diệp Phàm mấy người cũng có chút nhìn không được, quyết định tuân thủ Chuyết Phong quy củ, sử dụng cửu giai thiên thê thử thách. Chuyết Phong đỉnh, khắp nơi gạch vụn, không có một chỗ hoàn hảo kiến trúc. Ở trong, có một vùng đất rộng rãi, nơi đó có cửu giai ngọc thạch xếp thành bậc thang. Tuy rằng tuế nguyệt trôi qua, thời gian thấm thoát, thế nhưng ngọc thạch vẫn như cũ hóng ánh, cũng không có tổn hại, xem ra rất nhu hòa. Lý Nhược Ngu làm Chuyết Phong duy nhất môn nhân cùng trưởng lão, cảm khái không thôi, nói: 500 năm trước, Phàm Thái Huyền môn đệ tử cực kỳ muốn bước lên cửu giai thiên thê, trở thành Chuyết Phong đệ tử, năm xưa đó là phong quang đến mức nào? Gọi là thử thách chính là đăng lâm thềm đá chín bậc. Cơ Tử Nguyệt thật tò mò, cảm thấy như vậy kiểm tra cũng không có chỗ đặc biệt gì. Không sai, ngươi đi nhìn thử một chút đi. Lý Nhược Ngu gật gật đầu. Cơ Tử Nguyệt không để ý chút nào, đi lại khinh doanh, như một con bướm tung tăng, bước hướng về cửu giai thiên thê. Gọi là cửu giai thiên thê, do 9 loại cổ ngọc xây mà thành, màu sắc không giống nhau, không có óng ánh thần quang, chỉ có từng điểm óng ánh. Cơ Tử Nguyệt leo lên đệ nhất tòa thềm ngọc, màu xanh biếc cổ ngọc quang hoa lấp lóe, dập dần ra, nàng có vẻ rất dễ dàng. Lần thứ 2 cất bước, đệ nhị tòa thềm ngọc nhất thời đỏ ửng hiện ra, xích hà điểm điểm, nàng cảm thấy áp lực, nga mi cau lại. Đường bước thứ 3 hạ xuống thì, màu xanh nhạt cổ ngọc vương xuống ánh sáng xanh, trong suốt bóng loáng lên, nàng cảm giác đi lại trầm trọng. Bước thứ 4, bước thứ 5 đến rồi bước thứ 7, nàng cảm giác khó có thể bước chân, nặng nề như núi, cả người đổ mồ hôi tràn trề. Cơ Tử Nguyệt bước thứ 8 hạ xuống, cổ ngọc tỏa sáng, Tử Ngọc Thiên Thê bị nàng đạp ở dưới chân, nàng cảm giác như là lưng đeo thanh thiên, bị áp không thở nổi. Bước thứ 9 hạ xuống, nàng giẫm nát cấp bậc cuối cùng trên, nhất thời tiên nhạc từng trận, quang hoa năm màu ngút trời, thất thải thần mang hiện lên. Nàng thuận lợi leo lên cửu giai thiên thê. Chuyết Phong cảnh tượng kỳ dị lộ ra. Này Lý Nhược Ngu tỏ rõ vẻ vẻ khiếp sợ, thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, hầu như không thể tin được tất cả những thứ này, tự nói, năm xưa, ta nghe nói có thể leo lên bậc thứ 7 người đã có thể xưng tụng thiên tài hiếm có trên đời, Chuyết Phong truyền thừa đến nay, ta cũng không biết có người hay không leo lên quá thứ cửu giai thiên thê. Rất nhanh, cách đó không xa Tinh Phong liền người đến, hỏi rõ tình huống sau đó, liền muốn trực tiếp đem Cơ Tử Nguyệt mang đi Tinh Phong tu luyện. Ngược lại Cơ Tử Nguyệt đến Thái Huyền môn chỉ là vì tách ra Cơ gia cùng nàng người đối địch, cũng không để ý những thứ đồ này, vì lẽ đó rất nhanh nàng sẽ đồng ý Tinh Phong mời. Còn có hai người, xem bọn họ tư tính cách làm sao. Người ở chỗ này đối Bạch Dạ cùng Diệp Phàm căn cốt cũng đều cảm thấy rất hứng thú, hắn cùng với Cơ Tử Nguyệt cùng tới nơi đây, nói không chắc cũng là một thiên tài. Diệp Phàm triệt để ngăn lại khổ hải, trực tiếp bước lên đệ nhất giai thiên thê, ánh sáng xanh lục lóe lên, hắn bay ngược ra ngoài mấy mét, rơi rụng trên đất. Đối với Diệp Phàm biểu hiện như vậy, những trưởng lão kia cũng không coi trọng, vì lẽ đó cho phép do hắn ở lại Chuyết Phong. Rất nhanh sẽ đến rồi Bạch Dạ. Hắn sẽ không phải cũng muốn vừa nãy tiểu tử kia như vậy, một bước cũng không lên nổi đi. Bên cạnh có người suy đoán nói, Bạch Dạ không để ý đến những người này, trực tiếp một bước bước lên, nhất thời màu xanh biết cổ ngọc quang hoa lấp lóe, dập dần ra, Bạch Dạ đối với lần này không hề hay biết, kế tục bước ra bước thứ hai, cấp này áp lực lớn một tia, bất quá đối với Bạch Dạ tới nói như trước ung dung. Sau đó là bước thứ ba, tứ bộ, năm bước mỗi một bước đều ung dung thoải mái, không có bất kỳ áp lực, bước chân cũng không có bất kỳ dừng lại. Bước thứ 9 hạ xuống, nhất thời tiên nhạc từng trận, quang hoa năm màu ngút trời, thất thải thần mang hiện lên. Đã vậy còn quá ung dung, Cơ Tử Nguyệt đứng ở một bên ánh mắt lấp lóe, cái này nhóc con rốt cuộc là cái gì thể chất, dĩ nhiên còn mạnh hơn ta cùng Diệp Phàm Hoang Cổ Thánh thể tương tự, nhưng mơ hồ còn mạnh hơn Hoang Cổ Thánh thể. Bỗng nhiên trong đầu của nàng lóe qua một cái truyền thuyết, lẽ nào hắn và truyền thuyết Vô Thủy Đại Đế như thế? Nghĩ tới đây, Cơ Tử Nguyệt sắc mặt nhất thời có chút thay đổi, hắn sẽ không phải thực sự là cùng trong truyền thuyết Vô Thủy Đại Đế vậy thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai đi. Thời khắc này, nàng nghĩ tới rồi ca ca của chính mình, trong lòng tràn đầy lo lắng, xong, đời này lại có như thế cái biến. Thái đi ra. Rất nhanh, Bạch Dạ cũng theo Tinh Phong trưởng lão ly khai Tuyết Phong. Hắn đã chiếm được bí chữ giai, tự nhiên đối Tuyết Phong không có gì không tha. Cho tới đại hắc cẩu, con chó này quá có thể đã gây họa, vì lẽ đó Bạch Dạ trực tiếp đem nó ném tới Tuyết Phong cùng Diệp Phàm làm bạn. Vừa tới đến Tinh Phong cũng không có giáo dục hai người cái gì tu luyện chi pháp, mà là trong bóng tối điều tra hai người lai lịch. Chỉ có lai lịch người trong sạch mới có thể truyền xuống Tinh Phong tu luyện chi pháp. Bất quá Tinh Phong trưởng lão cũng nói với hai người, Tinh Phong truyền thừa công pháp là một bộ tên là Tinh Hà Kinh, pháp môn, đây là một vị đại thánh sáng tạo ra công pháp. Buổi tối, Tinh Phong càng thêm óng ánh, đầy trời tinh huy rơi ra, trắng loáng trong suốt, như là có tuyết rơi đúng lúc ở bay tán loạn, hoặc như là bạch ngọc đang rơi xuống, khiến người ta cảm thấy một luồng khổng lồ tinh thần chi lực. Bộ này Tinh Hà Kinh không thể khinh thường a, sáng chế bộ công pháp này đại thánh đã hoàn toàn đi ra đạo của chính mình rồi. Bạch Dạ thở dài nói, rồi cùng Nguyên Trung Diệp Phàm ở trên cổ lộ đã gặp lão người điên. Đang lúc này, một đạo bóng người màu tím ánh vào Bạch Dạ mi mắt. Hắn lúc này nói rằng, Cơ Tử Nguyệt, ngươi chạy đến ta tới nơi này làm gì? Hiện tại trời tối người yên, cô nam quả nữ. Bạch Dạ tiểu thí hải, tuổi nhỏ như thế liền sung đến điều. Hí mỹ nữ. Cơ Tử Nguyệt trên mặt lóe qua vẻ tươi cười, khá là tự yêu mình nói rằng muốn. Bất quá nàng nhìn thấy Bạch Dạ không có kế tục để ý đến nàng, nàng lúc này đi tới Bạch Dạ trước kế tục hỏi, này, ngươi không phải coi trọng Tuyết Phong cửu bí sao? Tại sao cũng chạy đến Tinh Phong đến rồi? Bạch Dạ nhìn nàng một cái, mà mang ý cười, nếu như ta nói ta lại đi trên Tuyết Phong trước tiên liền được bộ này bí pháp, ngươi có tin hay không? Lại muốn gạt ta? Cơ Tử Nguyệt lúc này liền muốn đưa tay ở Bạch Dạ trên đầu đập xuống đến. Bất quá rất nhanh, ngọc thủ của nàng đã bị Bạch Dạ chảo. Ở. Hừ. Cơ Tử Nguyệt đưa tay rút ra, đột nhiên hỏi, ngươi có phải là tiên thiên thánh thể đạo thai? Ồ. Bạch Dạ khá là ngoài ý muốn nhìn một chút nàng, ngươi lại còn biết tiên thiên thánh thể đạo thai? Theo ta được biết, từ cổ chí kim trừ ta ra, chỉ có một tiên thiên thánh thể đạo thai, xem ra các ngươi Cơ gia biết Vô Thủy Đại Đế một ít bí mật a. Đúng là tiên thiên thánh thể đạo thai. Cơ Tử Nguyệt khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, âm thanh đều có chút chiến. Run lên. Lẽ nào ngươi chiếm được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa sao? Không sai, hoàn chỉnh, Vô Thủy Kinh, ngay khi trên tay ta. Nếu bị đoán được, Bạch Dạ lúc này cũng không có gì hay cất giấu, hào phóng nói ra. Tốt ngươi cái ghê tởm tiểu thí hải. Cơ Tử Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi lấy ra không phải là mình chủ tu đạo kinh, Tây Hoàng Kinh. Đem nhà họ Cơ chúng ta hư không kinh cấp đã lấy đi một phần, ngươi là muốn từ nhà họ Cơ chúng ta cổ kinh trung tìm ra kẽ hở, sau đó đối phó ca ca ta à? Ngươi đang nghi rồi, coi như ta đối hư không kinh không biết gì cả, cũng không sợ ca ca ngươi. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ta nói, đời này chứng đạo người trừ ta ra không còn có thể là ai khác, bất luận người nào đều không có hy vọng. Ta thu thập cổ kinh chỉ là vì mở mang tầm mắt, vì là tương lai của ta chế ra bản thân cổ kinh mà đặt xuống cơ sở. Cơ Tử Nguyệt kế tục hỏi, cái kia ngươi đến đây là vì? Tinh Hà Kinh. Tinh Hà Kinh, tuy rằng bất phàm, thế nhưng không cần dùng ta cố ý đến một chuyến. Bạch Dạ nói, trên dưới quan sát Cơ Tử Nguyệt một chút, ngươi cái này nguyên linh thể ẩn núp rất tốt ta, bất quá ngươi tới đến Tinh Phong là một cái quyết định sai lầm, rất có thể sẽ mang cho ngươi đến tai họa. Tai họa? Là bởi vì ta nguyên linh thể nguyên nhân sao? Cơ Tử Nguyệt vừa mới bắt đầu nghe được Bạch Dạ nói thể chất nàng chuyện tình còn rất kinh ngạc, bất quá rất nhanh sự chú ý của nàng đã bị Bạch Dạ nói tai họa hấp dẫn. Ngoan nhân đại đế truyền nhân một trong liền ẩn trốn ở chỗ này. Thể chất của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, Thôn Thiên Ma Công chuyện tình, ngươi hẳn nghe nói qua. Cơ Tử Nguyệt mà lộ kinh sợ, làm sao ngươi biết Thôn Thiên Ma Công tu luyện giả ngay khi Tinh Phong? Không đúng, người kia thật muốn ở Tinh Phong lời nói, tình cảnh của ngươi chẳng phải là so với ta còn nguy hiểm, ngươi nhưng là truyền thuyết thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai. Ta tự nhiên không sợ hắn. Bạch Dạ nói rằng, tối quan trọng chính là, ta nghĩ thử xem. Nhìn có thể hay không từ trên tay hắn đạo đến Ngoan Nhân Đại Đế mạch này, công pháp Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế là từ cổ chí kim người mạnh nhất tộc đại đế chi, bây giờ ta đã chiếm được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa, tự nhiên tưởng mở mang Ngoan Nhân Đại Đế công pháp. Chương 24. cùng thân thể giao thủ. Bạch Dạ ở Thái Huyền môn mặt trên đợi dòng dã nửa tháng, mà này thời gian nửa tháng, Tinh Phong tuy rằng điều tra rõ Bạch Dạ tán tu nội tình, thế nhưng cũng đồng dạng tra được hắn chôn giết Âm Dương giáo đại năng chuyện tình. Vì lẽ đó, Tinh Phong mặc dù không có đem Bạch Dạ trục xuất đi, thế nhưng cũng không có dạy hắn bất kỳ công pháp nào. Bất quá Bạch Dạ đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn vốn là không muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào. Nửa tháng này đến, Bạch Dạ hoàn toàn dẫm Thái Huyền 108 ngọn núi. Thái Huyền 108 loại truyền thừa tất cả đều là cùng ngọn núi hòa làm một thể. Như vậy truyền thừa thích hợp nhất Bạch Dạ học lén, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Bạch Dạ liền đem nơi này toàn bộ truyền thừa đều lấy vào tay trên. Mà ngay vào lúc này, Tuyết Phong truyền thừa mở ra, bất quá tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Bạch Dạ. Hắn đã từ Tuyết Phong trên chiếm được vật mình muốn. Hắn bây giờ mục tiêu chính là Hoa Vân Phi cùng với Thôn Thiên Ma Công. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là thời gian 2 tháng, 2 tháng này chung, Bạch Dạ vẫn đắm chìm trong đại đạo bên trong, Hư Không Kinh, Tây Hoàng Kinh, Vô Thủy Kinh, Đạo Kinh cùng với Thái Huyền 108 môn truyền thừa, Bạch Dạ đang không ngừng mà lĩnh ngộ, mỗi thời mỗi khắc đều có thu hoạch mới. Theo khoảng thời gian này ngộ đạo, hắn đối Luân Hải, Đạo Cung cùng với tứ cực này tam đại bí cảnh có càng thâm nhập hơn hiểu biết. Bất quá bình tĩnh thời gian rất nhanh sẽ phá vỡ, kèm theo Thiên Tuyển 6000 năm không chết lão già điên đến, vô số đại nhân vật cũng thuận theo đi tới Thái Huyền. Mà tùy tùng những này đại nhân vật tự nhiên có bọn họ hậu bối. Giờ khắc này, những người trẻ tuổi này hội tụ tập cùng một chỗ, mà lần tụ hội này chính là Tinh Phong thủ tịch đệ tử Hoa Vân Phi phát khởi. Len ken thùng thùng. Hoa Vân Phi thân mặc áo lam, chính đang đánh đàn, hai tay phất động, như hồ điệp phiên phiên, làm cho người ta cảm thấy linh động mà lại khinh. Doanh cảm giác, ngón tay xẹt qua cầm huyền, tiếng nhạc ưu mỹ nhi động nghe, khiến tâm linh người ta yên tĩnh. Không lâu lắm, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đến, Hoa Vân Phi đình chỉ đánh đàn, người đầu tiên đứng lên về phía trước nên đón. Ta bế quan 2 năm có thừa, hôm nay mới tự Tinh Phong xuất quan, biết được ta Tinh Phong đệ tử cùng Tuyết Phong sinh ra một ít ma. Sắc, hôm nay xin mời hai vị đến đây, chỉ là vì bồi tội, không còn ý gì khác. Hoa Vân Phi trực tiếp nói. Hoa huynh nói như thế, khiến cho ta thẹn thùng, tuy có nguyên nhân, nhưng dù sao cũng là ta đã thương Tinh Phong đệ tử. Nếu đối phương lấy lễ để tiếp đón, thật là khách khí, Diệp Phàm đương nhiên phải lấy lễ đáp lại. Ta cũng không phải là lập dị, mấy năm gần đây, Tinh Phong cường thịnh, khiến không ít đệ tử tự mãn cùng hung hăng, cho rằng Thái Huyền bên trong Tinh Phong độc tôn, quá mức vì muốn tốt cho không, ta sớm có nghe thấy. Diệp tiểu, huynh, đệ, ra tay giao hấn, thật sự là bọn họ gieo gió gặt bão, không oán được người khác, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, để cho bọn họ tỉnh lại một phen. Hoa Vân Phi rất thành khẩn, nho nhã trung mang theo khí chất linh động, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Một phen hàn huyên sau đó, rất nhanh, lại có người đến rồi, những người này đều là các đại thánh nổi danh đệ tử. Bao quát cơ gia thần thể, Diêu Quang thánh nữ chờ người. Xung đột rất nhanh đã thức dậy, nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên là cơ gia thần thể Cơ Hạo Nguyệt phát hiện em gái của chính mình mấy tháng này từ trước đến nay Diệp Phàm cùng nhau, hơn nữa Diệp Phàm thể chất để hắn lòng sinh cảm ứng, cho nên trực tiếp dụng dị tượng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt thăm dò Diệp Phàm. Bất quá mặc kệ hắn làm sao ra tay, hắn vầng Minh Nguyệt kia đều không thể hạ xuống, thấy vậy, Cơ Hạo Nguyệt cũng hơi tức giận. Ta Minh Nguyệt có thể cửu chuyển, bây giờ bất quá đệ nhất chuyển mà thôi, còn có bát chuyển, ngươi đến thử xem. Cơ Hạo Nguyệt trên đầu một vòng ánh sáng long ánh lóa mắt, ngoài ra còn có 8 vệt ánh sáng như ẩn như hiện, nối liền cùng một chỗ, như là đỉnh đầu vương miện, hắn như một cái thần vương giáng trần. Cơ Hạo Nguyệt, ngươi lấy tứ cực cảnh giới dụng dị tượng áp chế luân hải cảnh tu sĩ, có chút quá phận. Bạch Dạ đã sớm muốn thử một chút gọi là thân thể. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy chung quanh trong phút chốc một mảnh đen nhánh. Giữa bầu trời đêm đen kịt, sao sáng đầy trời, như là từng viên kim cương khảm nạm ở trên màn đêm, không ngừng lóng lánh. Đây là dị tượng tinh thần diệu thanh thiên. Tất cả mọi người chấn động mà nhìn Bạch Dạ, bọn họ cũng không nghĩ tới tượng Bạch Dạ như vậy một cái xem ra bất quá 8-9 tuổi tiểu hài dĩ nhiên có thể sử dụng tới loại này truyền thuyết dị tượng. Đến hay lắm. Cơ Hạo Nguyệt thần thể ở mới vừa lúc tiến vào rồi cùng Bạch Dạ cùng với Diệp Phàm thân thể có cảm ứng, giờ khắc này vừa thấy Bạch Dạ ra tay rồi, hắn lúc này bỏ thêm bà kính. Trong phút chốc, Minh Nguyệt cửu chuyển, quang hoa bắn ra tứ phía, từng đạo dáng lành lượn lờ ở xung quanh. Mà Bạch Dạ cũng không có lưu tình chút nào, phảng phất thiên băng địa liệt giống như vậy. Mỗi một viên tinh thần đều đang nhanh chóng phóng to, trùng như sơn nhạc, phóng ánh lóa mắt, đem toàn bộ thiên khung đều bị chiếu sáng, cái kia đã không giống như là từng viên một tinh thần, cũng như là từng vòng mặt trời chói chang. Thời khắc này, Cơ Hạo Nguyệt cơ thể cốt ca cốt két vang vọng, giống như muốn nứt toát tại chỗ, hắn chỉ cảm thấy như là ở lưng đeo núi lớn, đỉnh đầu thanh thiên, cả người xương cốt không ngừng rung động, như len ken trường nhạc đang vang vọng. Theo tinh thần không đoạn hạ xuống, Cơ Hạo Nguyệt biến sắc mặt tái biến. Rốt cục, hắn không nhịn được ra tay rồi. Hắn vừa ra tay chính là cơ gia bí thuật Tiên Thiên Thái Hư Cương Khí. Chỉ thấy hắn há mồm phun ra một cái đại đạo khí, nhằm phía Bạch Dạ. Có thể thấy rõ ràng, từ Cơ Hạo Nguyệt trong miệng lao ra một đạo khí lưu, đại biểu Tiên Thiên Thái Hư, đem hư không có vặn mẹo. Đối với lần này, Bạch Dạ căn bản không có tránh né, chỉ thấy bàn tay hắn hiện ra kim quang, chấn đế thuật dùng đến cực hạn, trực tiếp quay về đạo kia khí lưu vô ra. Vụ. Được xưng vô vật bất phá tiên tiên thái hư cương khí lập tức bị đánh tán, thần mang chói mắt, hóa thành một mảnh dòng lũ nhằm phía tứ phương, để toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Phốc. Cách đó không xa đỉnh núi, cách nhau nơi này bất quá mấy trăm mét, chịu ảnh hưởng, bị tán loạn tiên tiên thái hư cương khí tước mất cao 3-4 mét, mặt vỡ bằng thẳng. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Bạch Dạ tay trái đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm. Đây là vô thủy kinh tượng lại một bí thuật đại hoang quyền. Trong phút chốc, như là sấm gió đang vang lên, tiếng vang to lớn, cương phong chi liệt, như ở mở ra thế giới. Cơ Hạo Nguyệt đồng tử co rụt lại, đang muốn đón đánh, không ngờ Mãn Thiên Tinh Đấu vào đúng lúc này hào quang chói lọi, phảng phất vô số liệt nhật soi sáng giữa trời, trong thiên địa trống rỗng. Chỉ chốc lát sau, trong thiên địa lại khôi phục một mảnh thanh tĩnh. Chỉ thấy Bạch Dạ nhẹ như mây gió đứng ở nơi đó, mà Cơ Hạo Nguyệt quần áo hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, biểu hiện uể oải, đứng cũng không vững. Cơ gia thần thể thất bại. Tất cả mọi người trong lòng lóe qua câu nói này, ngay sau đó tất cả mọi người đồng thời bắt đầu nghi hoặc, tên tiểu quỷ này rốt cuộc là ai, nhỏ như vậy là có thể đánh bại Cơ gia thần thể. Hắn rốt cuộc là của người nào dạy học? Ca. Cơ Tử nhanh chóng chạy đến Cơ Hạo Nguyệt bên người, một cái đỡ lấy hắn, trên mặt viết đầy lo lắng. Cơ Hạo Nguyệt đẩy ra Cơ Tử Nguyệt, dưới chân lảo đảo một thoáng, nhìn Bạch Dạ, ta thất bại. Không, ca, ngươi không có bại, hắn đã tứ cực đại viên mãn. Cơ Tử Nguyệt mau nói đạo, ngươi bây giờ mới tứ cực đệ nhị trọng, hắn lấy cảnh giới cao áp chế ngươi, không tính thua. Vừa nãy ta đã đem tu vi áp chế ở cùng ngươi một cấp bậc, lời không phục, lại đi tu luyện năm, cứ đến. Bạch Dạ thanh âm bình tĩnh vang lên, thanh âm trong trẻo đại biểu hắn không có gì sánh kịp tự tin. Đây là một loại khí thế, một loại ngoài ta còn ai khí phách, hắn tự tin, coi như đối thủ lại tu luyện thế nào, hắn có thể dễ dàng trấn áp. Cơ Hạo Nguyệt nhìn Bạch Dạ, chỉ chốc lát sau, hắn trực tiếp ly khai ghế. Đồng thời Cơ Tử Nguyệt cũng bồi tiếp hắn cùng đi. Xem tới đây, tất cả mọi người biết, trong thiên hạ lại một thiên tài quật khởi, hơn nữa còn là đạp hoang cổ Cơ gia thượng vị. Một bên Diệp Phàm cũng vẻ mặt có chút phức tạp Bạch Dạ, hắn và Bạch Dạ đồng thời bắt đầu tu luyện, kết quả đối phương đã tu luyện tới loại cảnh giới này, đủ để ngạo thị thiên hạ. Hoa Vân Phi thật sâu nhìn Bạch Dạ một chút, vẻ mặt hố nhạt, kích thích cầm huyền, nhất thời có xa xôi tiên nhạc truyền ra, như cốt bạc thanh tuyển lưu lững lờ trôi qua, lòng của mọi người tự dần dần yên tĩnh lại. Hoa Vân Phi một thân lam y liễu, nhẹ nhàng pháp phối, như sóng nước lưu động, hắn đứng thẳng người lên, kỳ ảo như tiên, có một luồng phi thường rất linh động khác khí chất, nâng chén nói, chư vị đều là người trong ánh kiệt, ngày khác chắc chắn danh chấn một phương, cùng chỗ Đông Hoang Nam vực, nguyện chúng ta mãi mãi không là địch. Mọi người đồng thời nâng chén, ngoại trừ Tinh Phong đệ tử bên ngoài, về sau mười mấy người tất cả đều là nhân vật thiên tài, chính là các phái đệ tử tinh anh, không nói kiệt xuất nhất cũng không xê xích gì nhiều. Tất cả mọi người rõ ràng, mãi mãi không là địch đó là không có khả năng, cùng chỗ mảnh này địa vực, các phái vì phát triển nhất định sẽ có ma. Sắc, đến thời điểm bọn họ những thiên tài này đệ tử, sớm muộn cũng sẽ phát sinh va chạm. Bất quá thời khắc này bầu không khí nhưng là rất hòa hợp, mọi người liên tiếp nâng chén. Cho chuyện với nhau thật vui, nói không ít trong tu hành hiểu biết, càng là nói tới không ít bí ẩn. Không biết Bạch tiểu huynh đệ có hay không cũng vì thân thể. Lúc này, một cái cô gái mặc áo xanh mở miệng, ánh mắt của mọi người đều trông lại, rất nhiều người đều muốn biết đáp án này. Không phải. Bạch Dạ gọn gàng nhanh chóng hồi đáp. Vậy thì càng làm người ta giật mình, Bạch tiểu huynh đệ, ngươi nếu không phải thần thể, làm sao lấy chặn lại rồi Hạo Nguyệt huynh vô thượng thần thành? Cô gái mặc áo xanh kia hỏi lần nữa, nàng chính là Tiêu Giao môn đệ tử thiên tài, tên là Lý Uu. Đó chỉ là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, đối cái này bảo căn vấn đề nữ rất là không thích, ngoan nhân đại đế vốn là phàm thể, còn chưa phải là như thế chứng đạo, chân chính cường đại không phải thể chất, mà là vô địch tâm. Các ngươi đi nhầm vào kỳ đồ. Nghe Bạch tiểu huynh đệ một lời, vượt qua chúng ta khổ tu mấy năm. Một bên Diêu Quang Thánh Nữ cười híp mắt nói rằng, sau đó giơ chén rượu lên. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, một hồi tiệc rượu liền kết thúc, tất cả mọi người ai đi đường ấy, giờ khác này vẫn như cũ ở lại chỗ này chỉ có Bạch Dạ cùng Hoa Vân Phi hai người. Hoa Vân Phi nhìn Bạch Dạ, nói, Bạch tiểu huynh đệ còn có chuyện gì hả? Ta xác thực tìm ngươi có việc. Bạch Dạ lộ ra một mảnh nụ cười, ta nghĩ mượn thôn thiên ma công nhìn qua. Hoa Vân Phi vẻ mặt bất biến, Bạch tiểu huynh đệ, ta không biết cái gì thôn thiên ma công, ngươi tìm lộn người. Có phải là tìm lộn, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta biết ngươi tu luyện thôn thiên ma công, cũng biết Diêu Quang Thánh Tử tu luyện bất diệt thiên công. Đối với bọn họ mà nói, sự tồn tại của ngươi chính là làm Diêu Quang Thánh Tử nuôi đấu mà thôi. Ngươi nghe đến đó, Hoa Vân Phi sắc mặt đột nhiên đại biến, hiện tại hắn đã vững tin Bạch Dạ biết chuyện của bọn họ, hơn nữa còn là tối cơ mật chuyện. Chương 25. Thôn thiên ma công. Bạch Dạ nhìn thấy Hoa Vân Phi sắc mặt của, tiếp tục nói, đối với bọn họ mà nói, ngươi chỉ là bọn hắn vứt bỏ mà thôi. Nếu như vậy, tại sao không phản kháng một cái? lẽ nào đem thôn tiên ma công cho ngươi xem là có thể phản kháng bọn họ sao? Hoa Vân Phi trên mặt lóe qua một vẻ ảm đạm, hắn kỳ thực sớm đã có tâm phản kháng, bất quá hắn biết rõ sau lưng của hắn người kia năng lượng, hắn biết mình gọi là phản kháng đều là phi công. Kỳ thực muốn thoát khỏi bọn họ cũng không khó. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ngươi bây giờ tuy rằng không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng tối thiểu kéo dài thời gian vẫn có thể làm được. Tỷ như ngươi đi xa Tây Mạc, hoặc là trực tiếp rời đi Bắc Đấu tinh vực, các loại, chờ, chính ngươi thần công đại thành thời gian lại trở về là được. Coi như ta đã trở về có thể làm sao? Hoa Vân Phi nói rằng, quay đầu lại hay là muốn bị Diêu Quang Thánh Tử khắc chết. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Sự tự tin của ngươi quá thấp, không hẳn thì sẽ bị khắc chế đến chết. Bạch Dạ khuyên đủ, ngươi chỉ cần nhảy ra thôn thiên ma công, đi ra đạo của chính mình. Cho dù Diêu Quang Thánh Tử bất diệt thiên công mạnh hơn, cũng không cách nào khắc chế ngươi. Hơn nữa cho đến lúc này, Diêu Quang Thánh Tử còn ở đó hay không cũng không tiện nói. Ngươi muốn giết Diêu Quang Thánh Tử? Hoa Vân Phi nhìn Bạch Dạ, cũng đúng, ngươi đã chiến bại cơ gia thân thể. Bất luận cái nào có chí vu chứng đạo người đều nhất định sẽ cùng Diêu Quang Thánh Tử một trận chiến. Nếu như là lời của ngươi, nói không chắc thật đúng là có thể chém giết Diêu Quang Thánh Tử. Ngươi cho ta ngoan nhân nhất mạch công pháp, ta cấp một mình ngươi có thể hơi hơi đối kháng bọn họ bảo mệnh lá bài tẩy. Bạch Dạ nhìn Hoa Vân Phi nói rằng, chỉ cần khống chế của ngươi đám người kia bên trong không có đại thánh tồn tại, lá bài tẩy này đủ khiến ngươi từ thủ hạ bọn hắn giữ được tính mạng. Bạch Dạ nhưng là nhớ rõ, nguyên trung Hoa Vân Phi sau lưng mạch này xa suốt thời điểm cũng đã có nói, mạch này mạnh nhất một người cũng chính là thừa dịp sau đến thiên địa đại biến sau đó mới thăng cấp đại thánh, vì lẽ đó hiện tại nhiều nhất chỉ là thánh nhân vương tu vi. Đại thánh, ngươi vẫn còn có vật như vậy? Hoa Vân Phi sắc mặt âm tình bất định, chỉ chốc lát sau, hắn lúc này quyết định, ta đổi, chỉ cần ngươi thật có thể cho ta cái kia lá bài tẩy, ta liền đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết. Thông minh quyết định. Bạch Dạ cũng lộ ra nụ cười, chỉ thấy trên tay hắn long lánh ra một đạo ánh sáng màu xanh, này đạo thanh quang trong nháy mắt đi vào Hoa Vân Phi thể bên trong. Này đạo thanh quang đủ khiến ngươi miễn dịch đại thánh trở xuống công kích, có thể kéo dài nửa canh giờ. Đưa ra này đạo thanh quang, Bạch Dạ trong lòng vẫn có chút nhức nhối, đạo này thanh quang trung ẩn chứa thanh liên thần lực đã là một giọt thần lực 5%, coi như đối Bạch Dạ tới nói cũng coi như là đổ máu. Hoa Vân Phi lặng im, nhắm mắt tử tế cảm ứng trong cơ thể này đạo thanh quang, chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn Bạch Dạ, thầm nghĩ, hắn nếu đưa cái này đưa ta, chính hắn khẳng định còn có mạnh hơn lá bài tẩy, hắn ở toàn bộ Đông Hoang đều phải nên ngang mà đi a. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là thực hiện giao dịch, đem thôn thiên ma công cùng với hắn sẽ một ít bí thuật toàn bộ giao ra. Bạch Dạ đem thôn thiên ma công cùng với một ít bí thuật toàn bộ nhìn một lần, không khỏi lòng sinh cảm thán, như vậy công pháp, bí thuật như vậy, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm bốn. Ngay khi Bạch Dạ tức sắp rời đi thời khắc, Hoa Vân Phi nhắc nhở, sau lưng ta hộ đạo người tuy rằng không biết chúng ta giao dịch, thế nhưng lúc trước ngươi còn có cơ gia huynh muội, Diệp Phàm các loại, chờ, mấy thể chất của con người khẳng định bị bọn họ trọng điểm chú ý. Sau khi đi ra ngoài cẩn trọng một chút đi. Biết rồi, đa tạ. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo đại hắc cẩu ly khai Thái Huyền môn. Tiểu tử, ngươi ở đây Thái Huyền đợi khỏe mạnh, làm gì hiện tại liền đi? Đại hắc cẩu nghi ngờ nói, sẽ không phải tiểu tử ngươi ở Thái Huyền lấy vật gì tốt, bây giờ chuẩn bị chạy trốn đi. Nói tới chỗ này, nó nhất thời một mặt nghi ngờ nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ trực tiếp nói, ngoan nhân đại đế mạch này có người theo dõi ta tiên thiên thánh thể đạo thai. Ta chuẩn bị ở đây đem bọn họ một lưới bắt hết. Ngươi trước tiên khắc xong khi thiên đạo văn lại nói, miễn cho đợi lát nữa đem ngươi liên lụy đi vào. Ngoan nhân đại đế một mạch. Đại hắc cẩu vẻ mặt một trận, tiếp theo nói nhếch miệng cười to, tiểu tử ngươi là cố ý đem bọn họ dẫn ra đi. Khó trách ngươi nhịn lâu như vậy đều vẫn không có tiến vào Hóa Long bí cảnh, ý nghĩ không sai à, có tiền đồ. Bất quá trước đó, hay là trước cho bọn họ tìm một thích hợp nghĩa địa. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, trực tiếp hướng về một cái xa xôi sơn khu bay qua. Mấy ngày sau, một cái bên trong ngọn núi nhỏ. Nơi này có vết máu. Chẳng lẽ có người ở đây từng giao thủ? Đại hắc cẩu kinh dị nhìn cách đó không xa một vũng máu, tiếp theo nó mũi tùng nhúc nhích một chút, quen thuộc mùi, thật giống ở đâu ngửi qua. Thật là vô dụng cẩu, liền mũi cũng. Bạch Dạ nở nụ cười một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về cách đó không xa một cái bụi cỏ bay qua. Chỉ thấy trong bụi cỏ xuất hiện một cái cực kỳ suy yếu thiếu nữ mặc áo tím, chính là trước vẫn ở chung với nhau Cơ Tử Nguyệt. Nay nội dung vở kịch Bạch Dạ trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, nguyên trung bị trọng thương Cơ Tử Nguyệt là bị Diệp Phàm nhặt được. Hiện tại ngược lại tốt, bị ta phát hiện bất quá có chút kỳ quái, nguyên chung là bởi vì Diệp Phàm tiết lộ Thanh Đồng Tiên Điện chuyện tình, đem Khổng Tức Vương chờ người dẫn lại đây, vậy lần này bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Người không sao chứ? Bạch Dạ một tay đưa nàng nâng dậy. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, môi đỏ mang theo từng tia vết máu, cả người nằm trên mặt đất, mạch đập cực kỳ yếu ớt, tim đập đều sắp đình chỉ, ngũ tạng lục phủ đều có vết rách, có thể sống sót, thật sự là mạng lớn. Bạch Dạ lấy ra ngọc tịnh bình, đổ vào trong miệng một ít thần tuyển. Nhất thời hóa thành một luồng sinh mệnh tinh năng, vọt vào trong cơ thể nàng. Lấy tự chín tòa thánh sơn thần tuyển, có khó mà tin nổi, mấy có thể làm người chết sống lại, thật là bất phàm, có thể nhận biết được, Cơ Tử Nguyệt thương thế trong nháy mắt ổn định. Sau nửa canh giờ, Cơ Tử Nguyệt lông mi thật dài run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, muốn ngồi xuống, thế nhưng là chưa thành công. Nàng nhìn thấy Bạch Dạ, lập tức liền bạo phát, tại sao là ngươi cứu ta, nếu không phải là bởi vì ngươi, ca ca ta cũng sẽ không. Cơ Hạo Nguyệt chết rồi. Bạch Dạ sững sờ, bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, ta cũng không có đối với hắn hạ sát thủ, hắn chỉ là bị thương mà thôi, một quãng thời gian tự nhiên sẽ khôi phục như cũ. Ngươi mới chết rồi. Cơ Tử Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ sầu lo, hắn nếu không phải là bị ngươi đả thương, làm sao có khả năng sẽ bị những bọn đạo trích đó thừa lúc, hắn nhất định có thể trốn ra được. Rốt cuộc là ai truy giết các ngươi? Bạch Dạ cũng hơi nghi hoặc một chút. Khổng Tức Vương. Cơ Tử Nguyệt trực tiếp nói, trước đây không lâu, ca ca ta đã từng truy sát qua yêu tộc thiếu chủ. Đại Hắc Cẩu đúng lúc nói rằng, đây chính là báo ứng a. Hơn nữa coi như Cơ Hạo Nguyệt không bị thương, hắn có thể từ Khổng Tức Vương trong tay chạy mất. Đột nhiên, không bầu trời xa xăm trên xuất hiện một cánh cửa, có vài tên tu sĩ vọt ra. Nha, là đuổi giết ta người. Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng kêu lên, nói, bọn họ mở ra vực môn, vượt qua hư không, cùng đi theo. Đọc truyện tại http://net. Soạt. Một đạo sấm chớp đáng sợ bổ xuống dưới, những người kia phi thường quả đoán, phát hiện mục tiêu, lập tức xuất ra thần thông, hướng phía dưới đánh giết. Bạch Dạ hơi nhướng mày, dị tượng tinh thần diệu thanh thiên lần thứ hai xuất hiện, chỉ thấy từng viên một tinh thần hóa thành đại nhật, trực tiếp đem những người này toàn bộ đốt diệt. Ở nơi này những người này toàn bộ chết đi trong nháy mắt, Bạch Dạ bỗng nhiên đem đầu hướng về bên cạnh vừa nhìn, nhìn thấy một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, vóc người có chút đơn bạc, có vẻ hơi nhu nhược, dung mạo rất thanh tú, ánh mắt trong trẻo, như hồ nước trong vắt, tóc đen rất nhu mềm, từng chiếc nhẹ nhàng. Thiếu niên này như trong núi thẳm một đạo thanh tuyển, làm cho người ta một luồng thanh tân cảm giác, rất có tự nhiên mùi vị. Một bên Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy người này trong nháy mắt, nhất thời thay đổi sắc mặt, âm thanh run, Khổng Tức Vương. Được lắm tinh thần diệu thanh thiên. Khổng Tước Vương nhìn Bạch Dạ, "Tiểu tử, thể chất của ngươi rất đặc thù, tương tự tu ra tinh thần diệu thanh thiên, làm đồ đệ của ta thế nào? Ta có thể là nhân tộc." Bạch Dạ trực tiếp nói, "Hơn nữa đã có sư phụ." "Ồ, sư phụ ngươi là ai? Nói ra nghe một chút." Khổng Tước Vương từng bước hướng đi Bạch Dạ, "Ta tự mình cùng hắn nói chuyện." Bạch Dạ nhìn Khổng Tước Vương không có một chút nào khiếp đảm, nói rằng, "Khổng Tước Vương, ngươi cũng chỉ là một tiên đài hai tầng tiểu tu sĩ thôi, nếu là thật cho ngươi nhìn thấy ta sư phụ, lão nhân ra người một cái ánh mắt là có thể giết ngươi trăm ngàn lần." Bạch Dạ nói, ánh mắt càng là loại sáng, hơn nữa, ta nếu là ngươi, hiện tại liền mau mau chạy mất, nói không chắc còn có thể tiếp tục sống. Tiểu bối tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Khổng Tước Vương sắc mặt dần dần lạnh xuống, đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt chợt biến, lập tức bay ngược, ẩm. Vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, lập tức đem Bạch Dạ che mất. Sáng sủa càng khôn, nguyên bản trời xanh quang đãng, mà đột nhiên nhưng lôi quang vạn trượng, tia điện như biển, nhấn chìm hoang dã, đây là một loại đáng sợ chẳng mà. Chỉ vào giờ khắc này, thiên khung như là sụp đổ đi, ô nước sơn à hắc, điện xà luận vũ, như là có vô số đếm không hết muỗi long ở vút. Thiên kiếp. Khổng Tước Vương trong nháy mắt lui lại mấy chục dặm, sợ bị thiên kiếp lan đến rồi hắn cảnh giới này, một khi xuất hiện thiên kiếp, tuyệt đối uy lực tuyệt luân. Một bên Cơ Tử Nguyệt cũng sợ ngây người, như vậy lôi kiếp, hắn đây là muốn đột phá tới hóa long bí cảnh sao, lại còn có thể đưa tới khủng bố như vậy lôi kiếp. Giờ khắc này, trong thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đinh hai nhức óc, ngân xà luận vũ, đâu đâu cũng có tia điện, giống như một mảnh lôi điện chi hải. Bạch Dạ ngồi xếp bằng trong lôi hải, lưng của hắn như nhất điều long như thế, không ngừng lao ra tinh khí, đại xương sống đều muốn bay ra, đây là hóa long dấu hiệu. Cái này bí cảnh cùng với danh tự phi thường xứng đôi, ở trong người tẩm bổ một con rồng lớn, hóa hình ra, mà thân thể con người đại long chính là xương sống, tất cả sức mạnh đều phải dựa vào nó đến chống đỡ. Long ngâm truyền ra, Bạch Dạ trong cơ thể đùng đùng vang vọng. Hắn toàn bộ xương sống thôi sán như kim, mỗi một cái quá khớp xương đều di động, như man long thức tỉnh. Hóa Long Thiên Kiếp rốt cục giáng lâm, 9981 điều thiên long vào tới, cái này cũng không chỉ là tượng mà thôi, quả thực giống nhau như lúc, nội hàm thần tú, long hình tiềm điện, phảng phất có sinh mệnh, phát sinh long âm, đánh tới. 81 đạo thiên long, trông rất sống động, ở trong hư không quay quanh, đầu rồng đều quay về hắn, phảng phất tuyên cổ trường tồn như thế, bộc lộ ra huyền bí một cách yêu dị khí cơ. Xa xa, vạn trượng lôi hải mãnh liệt, vô biên vô hạn. Nhưng căn bản không dám tới gần nơi đây, hết thể tia điện cũng giống như là có linh như thế, cực kỳ e ngại này 81 đạo thiên long, trong sách cổ có ghi chép, đại long kiếp vừa sâu xa vừa khó hiểu, là cổ tiền thiên long tinh huyết ở trong lối hải là cấn hạ xuống, tẩm bổ thành dịch một loại đại thiên kiếp. Chương 26. Thần cấm. 81 đạo thiên long quay quanh, đem lôi hải đều bức lui, lưu lại một mảnh khu vực chân không, đem khốn ở trong đó. Giống. Một tiếng rồng gầm, trên vang 9 tầng trời, hạ đãng cửu u, truyền khắp đại địa. Con thứ nhất viễn cổ thiên long vào tới, không hề tượng lúc này như vậy thăm dò tính công kích. Lúc này, đầu rồng như núi, hai sừng như thánh binh, trực tiếp liền đánh tới, khí thế loại này, quả thật là tiên người đến cũng phải tàn sát, quyết chí tiến lên. Đến hay lắm. Bạch Dạ cũng thả, trực tiếp xông lên trên, thân thể dẫn ra thiên địa đại đạo, nắm đấm màu vàng nóng quyết chí tiến lên, đến từ Vô Thủy Kinh vô thượng thảo phạt bí thuật đại hoang quyền, bá đạo mà mãnh liệt, trực kích đầu rồng. Đùng. Nắm đấm màu vàng nóng cùng trời long tướng chạm, vùng trời này đều một trận chiến. Run, không chịu nổi uy thế như vậy. Bất quá trong phút chốc, này thiên long thân thể run lên, suýt chút nữa giải thể, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, này thiên long liền lần thứ hai ổn định. Quả thực chính là biến. Thái, dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ đại long kiếp, thiếu chút nữa một quyền đem thiên long đánh nổ. Trốn ở khi thiên trận văn trung Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ biểu hiện, trận mắt ngất mồm. Cùng lúc đó, điều thứ hai thiên long vào tới. Bạch Dạ trong mắt thần quang lóe lên, tay phải bay ra một trường, này vẫn là Vô Thủy Kinh trung bí thuật trấn đế thuật. Trong nháy mắt, điều thứ hai thiên long cũng thiếu chút nữa giải thể. Bất quá đó lấy, còn lại thiên long cũng theo đồng thời động. Ở nơi này ngắn ngủi trong phút chốc, Bạch Dạ cùng 6 cái thiên long chiến ở cùng nhau, lôi kiếp hạ xuống, có cả người xương đều vang vọng, hán thịt. Thân mạnh mẽ biết bao, nếu như đổi thành những người khác sớm đã trở thành xương vụn. Phách phách bạch bạch. Trong hư không vang lên không ngừng, 81 đạo thiên long quay quanh, phun ra nuốt vào tinh khí, nhưng đều bị hắn đại xương sống tụ nạp mà đến, rèn luyện màu vàng xương, khớp xương không ngừng di động. Cong. Bạch Dạ lại sẽ tam thập tam thiên bảo tháp lấy ra ngoài, với hắn đồng thời độ kiếp, đem 81 đạo thiên long suýt chút nữa toàn bộ hấp dẫn đi vào, lưu chuyển ra vạn vật mới sinh khí tức. Không cách nào hủy diệt thiên long, chỉ có thể chính mình kiên trì sao? Bạch Dạ xem tới đây, trong mắt tinh quang lóe lên, ta không tin. Mãnh liệt chiến ý vọt lên tận trời, hắn không ngừng vận chuyển bí chữ tiền, trong phút chốc, hắn mi tâm phát sáng. Thấy được, chỉ thấy hắn tay phải đối với mình bảo tháp đẩy một cái, toàn bộ bảo tháp trực tiếp hướng về cách đó không xa một cái thiên long đâm đến. Trên bảo tháp truyền đến từng trận hoàng minh, buông xuống vạn vật mâu khí trầm trọng vô cùng, một sát na liền đem một cái thiên long đụng suýt chút nữa giải thể. Đang lúc này, Bạch Dạ động tác biến đổi, bắt nguồn từ Ngoan Nhân Đại Đế thảo phạt bí thuật phi tiên quyết tái hiện. Cả người hắn hóa thành một cái phi tiên lưu quang trực tiếp đem này thiên long đánh nát. Sau một khắc, hắn và bảo tháp đồng thời chuyển động, thiên long phá toái tinh khí trong nháy mắt sáp nhập vào Bạch Dạ trong cơ thể cùng bảo trong tháp. Bạch Dạ vận chuyển Vô Thủy Kinh, hắn xương sống phảng phất hóa thành nhất điều long, cốt ca cốt kết vang vọng, trên bảo tháp cũng là cấn từng đạo long vết, mà thần thức của hắn cũng vận ra, rèn luyện một phen. Bạch Dạ bởi vì dung hợp thanh liên, thân thể có một phần có thể bất hủ, vì lẽ đó thân mình sức chiến đấu liền muốn so với bình thường bắt cấm cường giả cao hơn một đoạn, mặc dù không có đạt đến thần cấm nông nỗi, thế nhưng giờ khắc này đối mặt này mấy cái thiên long, nhưng hoàn toàn không sợ. Chơi ạ, dĩ nhiên thật sự để bị giết một cái thiên long. Cơ Tử Nguyệt vẻ mặt chấn động, phảng phất thấy được cảnh tượng khó tin. Bất quá theo Bạch Dạ đồ long, thiên kiếp tựa hồ tức giận rồi, chỉ thấy một mảnh thật lớn thiên cung xuất hiện, hóa thành một mặt đạo thai hướng về hắn đè ép xuống. Bạch Dạ thấy vậy, đột nhiên thôi thúc thần lực, trong nháy mắt, tam thập tam thiên bảo tháp thân hình tăng vọt, phảng phất hóa thành một mảnh kình thiên chi trụ, vọt thẳng phá phía này đạo thai, đồng thời một luồng chấn áp lực lượng ổn định toàn bộ hư không. Bạch Dạ vẻ mặt bất biến, kế tục săn giết thiên long. Một cái, hai cái, ba cái. Ngăn ngắn một khắc đồng hồ thời gian, thì có 9 cái thiên long bị Bạch Dạ đánh chết, vô biên thiên long tinh khí không ngừng thai ngén Bạch Dạ xương sống cùng với bảo tháp, từng đạo long vết chiếu rọi ở bảo tháp bên trên. Đang lúc này, còn thừa lại 72 điều thiên long tựa hồ cũng đến rồi thời gian, sau đó đảo ngược thân hình, bay thẳng nhập không trung lôi hải, biến mất không còn tăm hơi. Tiên sư nó, chạy mất. Bạch Dạ oán hận không ngớt mà nhìn bầu trời chậm rãi biến mất lôi hải. Thu nạp 9 cái thiên long tinh khí Bạch Dạ, tinh tưởng biết những ngày qua long tinh khí quý giá. Trong này ẩn chứa viễn cổ thiên long đại đạo, phen này hấp thu, có thể trực tiếp khiến người ta ở hóa long bí cảnh về phía trước bước ra một bước dài. Lôi hải biến mất, Bạch Dạ phá vào hóa long bí cảnh, xương sống như nhất điều long sống lại như thế, ủng có vô tận sức mạnh, nhẹ nhàng hơi động, dung sụp hư không. Hóa long đệ ngũ biến Bạch Dạ tử tế cảm ứng một phen, tự nhủ, thực sự là đáng tiếc a, nếu như thiên long kéo dài thời gian lại lâu một chút, lại để cho ta giết mấy cái thiên long, nói không chắc có thể vọt thẳng đến hóa long cảnh giới đại viên mãn, đáng tiếc. Những ngày qua long tinh khí, dù cho chỉ là một cái thiên long tinh khí, nếu để cho một cái thông thường tu sĩ, đều đủ để hắn trực tiếp tu luyện tới hóa long bí cảnh đại viên mãn. Thế nhưng 9 cái thiên long tinh khí toàn bộ giao cho Bạch Dạ, nhưng vẹn vẹn để hắn tiến nhập hóa long đệ ngũ biến, bởi vậy có thể thấy được Bạch Dạ tích lũy. Đại Hắc Cẩu vác Cơ Tử Nguyệt đi tới, đánh bể 9 cái thiên long, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người ở đại long tiếp thời điểm đánh chết thiên long, không thể không nói, ngươi sáng tạo ra cái kỳ tích. Bất quá chúng ta vẫn là đi nhanh một chút, Khổng Tước Vương khả năng còn ở phụ cận đây. Bạch Dạ nói rằng, đáng tiếc, Khổng Tước Vương quá cảnh giác, không có gài bẫy hắn, mà ta cái này nguyên bản vì những thứ khác người chuẩn bị đòn sát thủ cũng lãng phí một cách vô ích, nếu như đụng với kẻ địch thì phiền toái. Mang ta về Cơ gia. Cơ Tử Nguyệt mau nói đạo, chỉ cần đến rồi Cơ gia, sẽ không có người dám ra tay. Phải về Cơ gia lời nói, ngươi tự mình một người trở về đi thôi. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, các ngươi những đại gia tộc đó xấu xa, ta rất rõ ràng. Nói thật dễ nghe điểm chính là duy ngã độc tôn, nói khó nghe điểm chính là ăn mềm sợ cứng rắn bạch nhãn lang. Ta cũng không muốn đưa ngươi sau khi trở về, còn bị gia tộc của các ngươi điều tra một phen, thuận tiện trở lại cái giết người đoạt bảo cái gì. Ngươi có ý gì? Cơ Tử Nguyệt trừng mắt Bạch Dạ. Ý của ta đã biểu đạt rất rõ ràng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ở thực lực của ta không có đạt đến để cho các ngươi Cơ gia kiêng kỵ thời điểm, ta sẽ không chủ động đi nơi nào. Tuy rằng ta không sợ các ngươi Cơ gia, thế nhưng ta cũng không muốn tự gây phiền phức. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta đánh bại Cơ Hạ Nguyệt, các ngươi Cơ gia khẳng định hận ta tận xương, nói không chắc liền có âm mưu gì cạm bẫy đang chờ ta. Cho tới ngươi, nếu như ngươi muốn về nhà, vậy thì chính mình trở về đi thôi. Ngươi Cơ Tử Nguyệt nhìn Bạch Dạ, hận đến phèn dương. Bạch Dạ liếc nhìn Cơ Tử Nguyệt, nói rằng, kỳ thực gia tộc có đôi khi là cái trói buộc, nó cho ngươi rất nhiều tài nguyên, thế nhưng ngươi nhưng bỏ ra vật quý nhất, đó chính là tự do. Nói không chắc một ngày nào đó, các ngươi Cơ gia liền muốn bắt ngươi đi ra ngoài cùng người khác thông gia hoặc là buộc ngươi làm một ít chuyện không muốn làm. Sẽ không. Cơ Tử Nguyệt kiên định nói, chúng ta Cơ gia mới không cần gì thông gia các loại đồ vật. Ngươi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Bạch Dạ cười cợt, kỳ thực ta nói những này mới là đại gia tộc tồn tại lý do. Hy sinh vô số cái tôi, tác thành gia tộc cái này tập thể. Vì lẽ đó ngươi xem một chút, từ xưa nay chỉ nghe nói qua đại đế lưu lại một cái nào đó gia tộc, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói gia tộc nào bồi dưỡng được đại đế. Cái gì gọi là ta còn nhỏ? Cơ Tử Nguyệt trừng mắt về phía Bạch Dạ, ngươi này thân thể nhỏ bé còn dám tới giáo hơn ta. Thân thể nhỏ bé thì lại làm sao, ca ca ngươi vẫn bị ta đuổi chạy. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, hai người một con chó rất nhanh rồi rời đi tại chỗ, trực tiếp hướng đông chạy ra khỏi hơn 10.000 dặm. Đang lúc này, đột nhiên hư không nứt ra, xuất hiện một con bàn tay lớn màu đen, hướng về Bạch Dạ chờ người đánh xuống. Nửa bước đại năng. Người này bị sương mù bao phủ, khí tức mạnh mẽ như đại dương đang cuộn trào, so với cấp thánh chủ nhân vật không kém bao nhiêu, lại có thể bước vào nửa bước, chính là một vị lấy có thể hùng thị thiên hạ đại năng. Không được, là nửa bước đại năng đang trọng tập. Đại Hắc Cẩu lập tức kêu lên, tiểu tử, vội vàng đem hậu chiêu lấy ra. Tạm thời không đổi. Bạch Dạ trong mắt chiến ý đại thịnh, hắn mâu văn lãnh điện, bắt đầu diễn biến một loại khác bí thuật, nhất thời một loại viễn cổ hơi thở của đại đế khuyết tán ra đến. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất hóa sinh vì vô thủy đại đế, nhìn xuống thiên địa, hắn một cái tay nhấn về phía trước, cùng trong hư không cái kia bàn tay lớn va chạm. Vô thủy. Ầm ầm ầm. Kinh thiên va chạm, các loại quang ở tại bọn hắn bay lượn, đó là nói mảnh vỡ ở sụp ra, chấn phá thiên địa. Vụ. Đối mà bàn tay lớn đang ảm đạm đi, sắp muốn biến mất, đồng thời, thân ảnh của đối phương hiện hiện ra. Loại này vô thủy thuật là vô thủy kinh nội một đạo căn cơ thần tắc, giống như tên gọi của nó, hóa tất cả sức mạnh vì là vô, chuyển tất cả thế trở về đến thủy. Bạch Dạ lấy này bí thuật đánh ra, tiêu diệt đối thủ công kích đồng thời, còn nghĩ đối phương từ chỗ tối bước ra. Bất quá giờ khắc này, Bạch Dạ cũng không dễ chịu, chỉ thấy hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, cả người lui về phía sau mấy chục bước. Đây là vô thủy kinh cấm. Kỵ bí thuật, còn chưa phải là ngươi bây giờ có thể sử dụng a. Đại Hắc Cẩu la lớn. Không sao cả. Bạch Dạ biết mình tình huống, thân thể của hắn bản nguyên cùng Thanh Liên là một thể, Thanh Liên không hủy. Bản nguyên bất diệt, vì lẽ đó hắn bây giờ có thể sử dụng bản này cấm. Kỵ bí pháp. Vô thủy thuật chính là vô thủy kinh cấm. Kỵ bí thuật, Nguyên Trung Diệp phàm bọn họ được bí thuật này thời điểm, Đại Hắc Cẩu đã nói, bọn họ không phải lấy vô thủy kinh trúc cơ, vì lẽ đó cần ở chuẩn đế thời điểm mới có thể triệt để tu thành. Mà Bạch Dạ chính là tiên thiên thánh thể đạo thai, bản thân cũng là lấy vô thủy kinh trúc cơ, nhưng dù vậy, hắn cũng cần tu luyện tới tiên đài cảnh giới thời điểm có khả năng sử dụng. Nếu không có Bạch Dạ bản nguyên chính là Thanh Liên, lúc này sử dụng chiêu này, nói không chắc đều sẽ đạo cơ tan vỡ. Mặc dù bây giờ có thể sử dụng chiêu này, bất quá hắn dù sao là Hóa Long cảnh tu sĩ, cùng tiên đài nhất trọng thiên đại viên mãn giữa các tu sĩ chênh lệch 13 cái cảnh giới, vì lẽ đó mặc dù là loại này cấm, kỵ bí pháp cũng không cách nào đánh bại đối thủ. Bất quá lại tới một lần nữa liền không nhất định. Bạch Dạ trong mắt tinh quang đại thịnh, vừa nãy sử dụng vô thủy thuật thời điểm, loại kia hơi thở của đại đế để hắn nhòm ngó một tia lĩnh vực thần cấm huyền diệu. Chiến. Bạch Dạ đột nhiên khí thế tăng vọt, toàn thân tất cả bí cảnh đều đang phát sáng, trực tiếp dẫn động giai tự bí. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt đi tới đối phương trước. Trên người đột nhiên xuất hiện một đạo huyền diệu vầng sáng, đây là dị tượng thời gian chi luân, đón lấy, hắn phát sinh một tiếng kinh thiên động địa giống to, tuyệt thế. Dị tượng thời gian chi luân từ xưa đến nay chỉ có Vô Thủy Đại Đế cùng Bạch Dạ hai người mới nắm giữ, có thể nói đây là tiên thiên thánh thể đạo thai đặc hữu dị tượng. Vô Thủy Đại Đế sở dĩ đi lên thời không đại đạo con đường, kỳ thực cùng đạo này dị tượng có quan hệ rất lớn. Cả người hắn tử muốn ép. Ở trên người của đối phương, có thể thấy rõ ràng, thời gian trường hà đang lao nhanh, đối phương ở 5 tháng tiêu diệt hạ, lão đảo suýt chút nữa nổ tung. Đây là thời gian trường hà lực lượng. Đối phương cơ thể tử muốn phong hóa, hướng đi điểm cuối cuộc đời. Lại còn là lĩnh vực thần cấm. Một bên Đại Hắc Cẩu nhìn thấy Bạch Dạ đại phát thần thành, nhất thời kinh hô, đây chính là chỉ có đại đế cổ đại mới có thể đụng vào thần chi lĩnh vực a. Còn không chết. Bạch Dạ tinh tường nhìn thấy đối phương ở tuế nguyệt lực lượng chung không ngừng chống cự lại. Vô thủy. Hơi thở của đại đế lần thứ hai xuất hiện, Bạch Dạ một cái tay đặt tại trên người của đối phương. Chỉ là trong phút chốc, đối phương trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Chương 27. Cửu bí cùng thiên hoàng cổ kinh. Thật sự xong, hắn đại thế đã thành, đời này không người nào có thể địch. Cơ Tử Nguyệt chấn động mà nhìn Bạch Dạ. Bản thân nàng cũng biết gọi là đổ một bí cảnh lớn chiến đấu, chỉ là luân hải, đạo cung, tứ cực như vậy bí cảnh, chỉ có mấy người cảnh giới nhỏ mà thôi, tượng hóa long như vậy bí cảnh nhiều đến 9 cái cảnh giới nhỏ, căn bản không có người có thể vượt qua. 9 là số lớn nhất, căn bản không người nào có thể vượt 9 cái cảnh giới nhỏ tác chiến, 8 chính là cực hạn cuối, từ xưa đến nay, chỉ có nghịch thiên số ít mấy người có thể vượt 8 cái tiểu bí cảnh tác chiến, đây chính là gọi là bắt cấm. Mà giờ khắc này, Bạch Dạ dĩ nhiên vượt qua 13 cái cảnh giới chém giết đối thủ. Tất cả những thứ này triệt để Cơ Tử Nguyệt tuyệt vọng, nàng biết, ca ca của nàng Cơ Hạo Nguyệt là tuyệt đối không làm được. Đi nhanh lên. Bạch Dạ giết địch sau đó, biểu hiện cũng bị dừng lại đến, mau mau móc ra một viên tiểu hồng quả nuốt vào trong bụng, lập tức hô, ta tiêu hao quá lớn, không đi nữa thì xong rồi, vừa nãy loại kia cấm thuật tuyệt đối sẽ gây nên một ít đại năng chú ý của. Người muốn đi đâu? Cơ Tử Nguyệt tò mò hỏi. Thánh ai? Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, trong truyền thuyết đại thành thánh thể chết trận địa phương. Tiểu tử ngươi đào bảo đào ra nghiện đến rồi. Đại Hắc Cẩu nhất thời nhảy lên, nói đi, ngươi lại coi trọng cái gì đồ chơi? Bạch Dạ nói rằng, ta biết một cái thánh khí cùng một trong cựu bí hạ lạc. Đại Hắc Cẩu vui mừng nói, tình báo của ngươi chuẩn xác. Phí lời, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Bạch Dạ trực tiếp nói, mau mau khắc trận văn, vượt qua hư không. Đại Hắc Cẩu lần này có chút cẩn thận, tiểu tử, ngươi sẽ không phải lại muốn làm ra nguy hiểm gì chuyện chứ? Lần trước nó bồi Bạch Dạ đi tới một lần Thái Sơ cổ khoáng, suýt chút nữa bị mỏ trung chí tôn tiêu diệt, vì lẽ đó lần này cũng có chút cẩn thận. Ngươi nếu hoài nghi ta, vậy tự ta đi được rồi. Bạch Dạ khinh thường nói, đến thời điểm tìm được cửu bí nhưng là không phần của ngươi. Ta cá là rồi. Đại Hắc Cẩu khẽ cắn răng trực tiếp móc ra mấy cái huyền ngọc đài. Này, các ngươi còn chưa từng hỏi ta đây. Cơ Tử Nguyệt mau nói đạo. Ngược lại chúng ta muốn đi thánh ai, ngươi nghĩ đến nói, liền đồng thời lại đây, không nghĩ đến liền tự mình một người về cơ gia. Bạch Dạ liếc nàng một chút, trực tiếp nói. Ngươi Cơ Tử Nguyệt khí dậm chân, bất quá đúng là vẫn còn không hề rời đi. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều ở lùng bắt nàng, nàng cũng không dám một thân một mình rời đi Bạch Dạ bọn họ. Thánh ngai vị trí ở trung vực cùng Bắc vực giao giới nơi, vị trí rất đặc thù, thường ngày hầu như từ xưa tới nay chưa từng có ai tới đây, nhìn thấy là tránh xa. Bởi vì, nơi này là một chỗ nơi chẳng lành, đại thành thánh thể tuổi già máu nhuộm khô nhai, chết yểu ở này, để mỗi người đều lòng sinh sợ hãi. Phải biết, đó là có thể cùng đại đế cổ đại tranh hùng vô thượng tồn tại, kết quả lại lạc đến một kết cục như vậy, trở thành vĩnh viễn câu đấu còn sót lại của lịch sử. Tuy rằng nghe tên như là một chỗ vách núi, thế nhưng đi tới gần mới phát hiện, nó vô cùng bao la, đây là một mảnh núi lớn, nguy nga trầm hồn. Nó toàn thân hiện màu đen, nước sơn đen như mực, phía trên vô cùng cổ mục cũng khó có thể che giấu, có tới 50 mấy tòa núi lớn cùng tồn tại cùng nhau, khí tượng bằng bạc. Đại thành vô thượng thánh thể quá cường đại, đây là từ bất tử sơn nội sinh sinh chặn đoán được, coi như hắn nơi bế quan. Đại Hắc Cẩu cảm thán, anh hùng xế chiều, không khen người thấy đầu bạc, đây là thế gian lớn nhất bi ai. Rất nhanh, đoàn người liền đi vào thánh ai. Nơi này có đại đế khắc xuống trận văn, không có thể bay. Cơ Tử Nguyệt lập tức liền phát hiện dị thường. Bạch Dạ gật gật đầu, nói, là vô thủy đại đế thủ bút, các ngươi đi theo ta, một bước đều không cần đi nhầm nữa. Không lâu lắm, bọn họ leo lên một tòa núi lớn, về phía trước phóng tầm mắt tới, trong lòng nhảy một cái, phía trước lại có một tòa đứt đoạn ngọn núi lớn màu đen, nhìn thấy tình cảnh này, Đại Hắc Cẩu càng là chấn động. Chuyện gì xảy ra, ngọn núi kia bị ai phá hủy, ta nhớ tới không đúng, truyền thuyết vô thủy đại đế từng ở nơi đó khắc xuống một chữ phong. Trấn áp một sinh vật đáng sợ, nó trốn ra được sao? Còn có vô thủy đại đế giết không chết người sao? Cơ Tử Nguyệt nghi ngờ nói. Bạch Dạ tự nhiên biết là cái gì, bất quá hắn không có nhiều lời, tiếp tục đi đến phía trước. Dọc theo đường đi Cơ Tử Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, Bạch Dạ, của ngươi trận văn trình độ cao thâm như vậy, làm gì dọc theo đường đi còn muốn nảy con chó chết khắc xuống đạo văn? Tiên sư nó, hắn trận văn trình độ nào có ta cao thâm? Đại Hắc Cẩu tức giận bất bình nói rằng, hắn đạt được đại đế hoàn chỉnh truyền thừa, nơi này trận văn lại là đại đế tự tay bố trí. Hắn đương nhiên biết đạo đi như thế nào. Nếu như ta cũng biết trận đồ, so với hắn đi còn nhanh hơn. 50 mấy tòa núi lớn tuy rằng chiếm diện tích cực lớn, nhưng cũng không phải xa không thể vời. Bạch Dạ dựa vào thiên nhãn, xu phúc tránh họa, đi ở phía trước nhất, xuyên qua một mảnh lại một mảnh ách đất, rốt cục đi tới nơi sâu xa nhất. Trung tâm cự sơn cao vút trong mây, toàn thân màu đỏ sậm, như là bị huyết thủy nhuộm dần quá, thậm chí còn có thể nghe thấy được một chút mùi máu tanh. Trong lúc vô tình, bọn họ đã đi tới phụ cận, vòng quanh cự đại sơn thể đi lại, cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ. Ngọn núi màu đen có rất nhiều đỏ sẫm vết máu, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, đến bây giờ còn không có tiêu diệt, cục máu loang lổ. Cửu bí ngay khi đỉnh núi, chúng ta đi thôi. Bạch dạ nói, liền trực tiếp đi tới. Một bên Cơ Tử Nguyệt cùng Đại Hắc Cẩu cũng cản đi theo sát tới, các nàng căn bản không dám đi nhầm một bước, chỉ lo vạn kiếp bất phục. Qua đi tới 2 canh giờ, bọn họ vừa mới đến giữa sườn núi, lúc này càng mờ ố lên, tạo thành từng dải hắc vụ nhiễu, để tất cả xem ra đều vô cùng lờ mờ, trên đỉnh núi vụ càng đồng, căn bản không nhìn thấy được. A, mặt trên có người. Cơ Tử Nguyệt bỗng nhiên hô. Ở rất xa thượng phương, có một bóng người, như một vị pho tượng như thế nguy nhưng bất động, cao to cực kỳ, có thể là trong mắt của hắn cũng rất khiếp người, có thể xuyên thấu xương mù dày. Đó là một đôi mắt màu xanh, không có tròng trắng mắt cùng đồng tử, khác nào hai ngọn màu xanh quỷ đang ở trong sương mù dày đặc sáng, nhìn xuống phía dưới đoàn người. Chỉ là một cái tử thi cũng dám ở trước mặt ta trang. Bạch Dạ liếc nhìn cách đó không xa bóng người, không nói hai lời, trực tiếp móc ra thiên địa thần lô. Ẩm. Tràn ngập ở trên núi sương mù nhất thời toàn bộ tiêu tan, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao chiếm giữ đang lúc mọi người chu vi, xa xa cái thân ảnh kia sợ hãi mà liếc nhìn Bạch Dạ trên tay bếp lò, tấn nhanh rời đi. Không thể nào. Sớm như vậy liền muốn vận dụng đế binh rồi. Đại Hắc Cẩu có chút kinh sợ mà nhìn Bạch Dạ, "Bạch Dạ, không quan trọng lắm đi, nếu không chúng ta trở lại." "Yên tâm đi, nơi này không có quá mạnh mẽ gì đó, có ta cái này bếp lò kinh sợ, không cần gấp gáp." Bạch Dạ vừa nói vừa kế tục hướng về trên núi bỏ tới. Cơ Tử Nguyệt nhìn Bạch Dạ trên tay cái này lò lửa, nói rằng, "Vật này làm sao khá giống Khương gia hàng Vũ Lô." "Cho ăn, Bạch Dạ, ngươi sẽ không phải đem Khương gia hàng Vũ Lô cấp trộm đi ra đi." "Ngươi đừng đoán, đồ chơi này cùng Khương gia không điểm quan hệ." Cũng không phải vị đại đế nào luyện chế. Nói, Bạch Dạ tiếp tục hướng phía trước cất bước, một cái màu vàng đại đạo đột nhiên xuất hiện ở dưới chân mấy người. Cứ như vậy, bọn họ ở màu vàng trên đại đạo tiến lên, nửa khắc đồng hồ sau đi tới trên đỉnh cao phương, đây là một mảnh thật lớn vách núi, vô cùng rộng lớn, đủ để ở phía trên xây ra một tòa hình thành chân đến. Bất quá, nơi này nhưng là một mảnh đất không lông, không có một ngọn cỏ, toàn thân hiện màu đen kịt, càng có huyết nhiều vết máu đỏ sẫm. Nơi cá biệt còn có một chút vũng nước, đỏ tươi chói mắt. Biết bao nhiêu năm tháng lâu dài đã trôi qua, linh khí tuy rằng tan hết, nhưng không biết là nguyên nhân gì, thánh huyết trước sau không khô cạn. Làm cho người ta chú ý nhất chính là thánh nhai bên dưới, nơi đó có một cái cự đại thạch quan, lại còn có tới 100 trượng trường, treo ở trên vách núi treo leo. Ở bên cạnh quan tài cổ, có 2 tấm bia đá, để lại tưởng nhớ ngôn ngữ. Ngoài ra, còn có 2 bức cự đại tinh không đồ, bọn họ tựa hồ phân biệt ở đây thôi diễn quá cái gì, lít nha lít nhít, tinh đấu đầy đất. Bạch Dạ vây quanh cái này thạch quan đi rồi một vòng. Sau đó tay trên đột nhiên dập dờn lên lúc thì xanh quang, trực tiếp dùng sức hất lên. Ầm. Tuyệt thế âm u sát khí lao ra, hắc vụ ngập trời, cuồn cuộn mà lên, triệt để bao phủ kín nơi này. Vô Thủy Đại Đế bày ra trận văn hiện, hóa thành một màn ánh sáng trực tiếp ổn định thạch quan, đồng thời, giữa sườn núi lao ra một mảnh kim hà, hạ xuống, ổn định sao động quan tài cổ. Đến đây, cái thế sát cơ mới giống như là thủy triều thu lại. Cách đó không xa, đại đạo ép tiên. Một bức đạo đồ vắt ngang trong hư không, vô cùng rõ ràng. Như cửu trọng tiên giáng lâm, khiến người ta phát ra từ thật lòng kính nể, tưởng muốn quỳ rạp dưới đất. Hành tự bí đang ở trước mắt, có thể hay không tìm hiểu, phải dựa vào đều tự cơ duyên. Bạch Dạ nói, trực tiếp đi quá khứ. Chỉ chốc lát sau, Đại Hắc Cẩu mắng mắng lệ nhết, nói, chết tiệt, đây là cấp 2 cái chân sinh vật chế vô thượng bí thuật, bản hoàng không có cách nào tìm hiểu, trừ phi hóa thành người. Mẹ nó, bản hoàng muốn nghịch tiên, nhất định phải tu thành không thể. Đại Hắc Cẩu xác thực nghịch thiên rồi, đứng thẳng lên, theo người như thế đứng trên mặt đất, kêu gào nói. Không có bản hoàng không học được thánh thuật, ta cũng không tin ma quỷ. Chó chết như vậy cũng có thể. Cơ Tử Nguyệt tùy ý liếc mắt một cái, nhất thời kinh trụ. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đem tất cả đạo đồ nhớ rồi. Hắn chậm rãi đi tới quan tài bên cạnh hướng phía dưới liếc mắt nhìn, tự nhủ, ta giúp ngươi tịnh hóa một thoáng vừa dứt lời, nhất thời thanh quang buông xuống, toàn bộ trong quan tài tất cả lục mao trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Bạch Dạ thanh liên cơ bản nhất công hiệu chính là tịnh hóa, lúc này dụng ở đây là lại thỏa đáng bất quá. Đang lúc này, một đạo hắc quang trực tiếp đi vào Bạch Dạ mi tâm. Bất quá sau một khắc, Bạch Dạ cả người thanh quang chấn động, hắn trực tiếp khôi phục bình thường. Tiếp theo Bạch Dạ trực tiếp đem trong quan tài kia căn quyền trượng vàng nóng lấy ra. Sau đó, hắn cấp tốc đem quan tài khép lại. "Ngươi làm gì?" Cơ Tử Nguyệt nhất thời chất vấn, "Cái kia phó đạo đồ ta còn có cuối cùng 3 bức không nhớ kỹ." "Cái gì? Ngươi lại còn nhớ kỹ 6 bức đạo đồ, còn mạnh hơn bản hoàng." Đại Hắc Cẩu kinh hô, "Bản hoàng mới nhớ kỹ 4 bức đạo đồ, lại không đóng lại liền muốn ra biến cố." Bạch Dạ nói rằng, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Sau đó hắn trực tiếp hướng phía dưới đi đến. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ vẫn đắm chìm trong mừng rỡ bên trong, nhập chủ đại thành thánh thể lại còn là bất tử đạo nhân một tia yêu ớt nguyên thần, hắn tưởng khống chế đại thành thánh thể thi thể giúp hắn đánh vỡ vô thủy đại đế cầm cố, kết quả ở ta tịnh hóa thi thể thời điểm, đột nhiên chui vào trong thân thể của ta mà. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới ta từ lâu cùng thanh liên dung hợp. Thanh quang tịnh hóa bên dưới, hắn này sợi nguyên thần không chỉ thành ta tốt nhất đồ bổ, còn đem chính mình bộ phận công pháp bại lộ cho ta, đây chính là Bất Tử Thiên Hoàng Cổ Kinh, còn có một trong Cửu Bí Lâm Tự Bí cùng với trước người hắn bộ phận ký ức. Bất quá vẫn là quá đáng tiếc, chỉ có bộ phận ký ức, nếu không thì Cửu Bí liền toàn bộ tới tay. Chương 28. Thanh Liên Thần Hình. Không nghĩ tới Lâm Tự Bí lại có loại này công năng. Bạch Dạ trong lòng mừng thầm, đây tuyệt đối là vững chắc thần thể vô thượng diệu pháp, có thể tu luyện ra vô thượng thể phách. Thêm vào này một bí, ta đã nắm giữ 5 loại. Bất quá dù sao chỉ là một tia hết sức hơi yếu thần nghiệm, chỉ có thể so với Trảm Đạo Vương giả, vì lẽ đó cũng không có mang theo cái gì quá nhiều ký ức. Nói vậy hắn từ Vô Thủy Đại Đế chấn áp bên dưới phân gian này một tia thần nghiệm cũng phí đi rất lớn công phu. Bạch Dạ trong lòng âm thầm cũng có chút đáng tiếc, bất quá nghĩ lại hắn cũng bình thường trở lại, hoàn hảo là một tia cực yếu thần nghiệm, hắn này sợi thần nghiệm nếu là có chuẩn đế thực lực, chỉ sợ ta chỉ có vận dụng nửa giọt Thanh Liên thần lực mới có thể loại trừ. Không lâu lắm, Bạch Dạ, Cơ Tử Nguyệt cùng với Đại Hắc Cẩu liền từ bên trong ngọn thánh sơn đi ra. Hô. Cơ Tử Nguyệt mau mau thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau đại sơn, thực sự là địa phương đáng sợ, đời này tới nơi này một lần là đủ rồi, cũng không tiếp tục muốn đi nơi như thế này. Kha kha. Bạch Dạ cười cợt, ta sau đó phải đi Bất Tử Sơn đi một vòng, ngươi có tới hay không? Bất Tử Sơn? Cơ Tử Nguyệt nhìn Bạch Dạ, nơi đó có bảo bối gì sao? Ngươi đều ở đây thánh nhai trên chiếm được bí chữ hành cùng một cái thánh nhân binh khí, lại đi Bất Tử Sơn làm gì? Một bên Đại Hắc Cẩu cũng nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, ngươi sẽ không phải thật muốn đi khắp tất cả vùng cấm đi? Bản hoàng tử khi theo ngươi, đi tất cả đều là chút địa phương nguy hiểm. Mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng thu hoạch vẫn là thật không tệ, không phải sao? Bạch Dạ cười nói, đi Thanh Đồng Tiên Điện, ngươi thu hoạch một phần huyền hoàng chi khí, ở thánh nhai, ngươi đạt được bí chữ hành. Tin tưởng ta, đi Bất Tử Sơn lời nói, khẳng định còn có thu hoạch. Chỉ sợ ngươi đến thời điểm khiêng không được a. Đại Hắc Cẩu trong miệng thầm nói, ngươi cái kia lò lửa tuy rằng bất phàm, thế nhưng thật đụng ngay Bất Tử Sơn đồ vật bên trong, khẳng định khiêng không được a. Yên tâm đi. Bạch Dạ nói rằng, Bất Tử Sơn bên trong những thứ đó khẳng định không dám ra tới. Bọn họ đều là chút nhanh sống không nổi lao già tự phong ở trong đó. Nếu là trực tiếp đi ra, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng phải bỏ mạng. Đối với bọn họ tới nói, tính không ra, vì lẽ đó ngươi liền an tâm được rồi. Hơn nữa Bất Tử Sơn bị Hư Không Đại Đế hiện đầy trận văn, là có lộ đi vào, so với thánh nhai còn an toàn. Bạch Dạ, ngươi từ nào có biết nhiều như vậy bí văn? Một bên Cơ Tử Nguyệt hỏi. Bạch Dạ nói rằng, cho nên phải xem thêm thư, chỉ có thấy nhiều rồi thư, mới sẽ không giống như ngươi vậy không có kiến thức. Chết tiệt tiểu thí hải, Cơ Tử Nguyệt âm thầm mắng. Cuối cùng, Cơ Tử Nguyệt cùng Đại Hắc Cẩu cũng không có phản đối, đều quyết định cùng đi Bất Tử Sơn đi một chút. Mấy ngày sau, một vùng núi khí thế hùng hồn, nguy nga đứng vững ở trước mặt mọi người, phảng phất khai thiên tích địa ban đầu cũng đã sừng sững ở chỗ này. Mỗi một tòa đều có thể nói sơn vua, nhạc chi hoàng, khí thế bảng bạc hùng vĩ. Mặt trên xanh đúng tươi tốt, mọc đầy thương thiên cổ thụ, có vẻ sinh cơ bừng bừng, càng có một ít hồ nước tô điểm trong vùng núi, nhưng là chúng nó nhưng khó có thể che giấu vùng núi bản sắc đen kịt. Đi thôi. Bạch Dạ như trước sông lên trước đi về phía trước quá khứ. Hán thiên nhãn rất bất phàm, thế gian này ngoại trừ thiên địa quy tắc ở ngoài, hầu như không có gì có thể chạy ra con mắt của hắn. Khi hắn nhìn về phía Bất Tử Sơn thời điểm, có thể tinh tường nhìn thấy trên núi từng đạo huyền diệu đạo văn. Trong đó có màu đen đường nét, lượn lờ hắc vụ, còn có màu vàng đường nét, lưu động hào quang, này là Bất Tử Sơn tử lộ cùng sinh lộ. Bạch Dạ lần này động tác cực nhanh, hắn trực tiếp dọc theo một cái màu vàng đường nét đi đến. Hướng về trong núi đi rồi hơn trăm dặm, rốt cục đi tới hắn chuyến này cái mục đích thứ nhất trà ngộ đạo cây. Cây này, vỏ cây khô nức, như vảy rồng mở ra, cây không đánh được nửa mét thô, giống như một cái cầu long bàn ngọa, vốn lượn mở rộng hướng về giữa không trung, chỗ cao nhất cách mặt đất không đủ 3 mét. Khắp cây hóng ánh, mỗi một chiếc lá đều không giống nhau. Lưu động đạo hào quang, nó là như vậy kỳ lạ, tiểu đỉnh, thần hoàng, tiên nhân, thần trung, sơn hà, đám mây, bát quái trông rất sống động, mỗi một viên diệp tử cũng giống như là một cái tiểu thế giới, đại biểu một loại cùng người khác bất đồng đạo, chập chờn ra mộng ảo hào quang. Trà ngộ đạo thân cây là cổ lão, tràn đầy đại khí cùng phong cách cổ, mà diệp tử nhưng là tự nhiên, tràn đầy sinh mệnh cùng đạo vận, giao hòa vào nhau, thần bí mà huyền ảo. Tổng cộng có 108 cái lá cây, cùng trong truyền thuyết như thế, hàng năm cũng như này, không nhiều không ít. Đúng lúc là con số này. Đại Hắc Cẩu miệng ba tháng phục, không nhịn được sát ngụm nước. Đừng lúc ních, những này lá cây còn có nửa tháng mới có thể thành thục, hiện tại không bắt được đến. Bạch Dạ đúng lúc ngăn lại đang muốn hành động Đại Hắc Cẩu, chúng ta liền trực tiếp tại đây tu luyện nửa tháng được rồi, bù đắp được bên ngoài tu luyện 7-8 năm. Sau khi nói xong, Bạch Dạ liền trực tiếp ngồi xuống. Thánh ngay một nhóm, hắn thu hoạch quá lớn, không đơn thuần là trong Cửu Bí hai cái, còn có Bất Tử Thiên Hoàng Cổ Kinh. Hơn nữa hắn ở độ Đại Long tiếp thời điểm, trực tiếp đem tu vi đẩy lên Hóa Long đệ ngũ biến, hơn nữa trong cơ thể Thiên Long tinh khí vẫn không có toàn bộ tiêu tốn, hiện tại chính là cần thời gian hảo hảo lắng đọng một thoáng. Lá trà rung động, ào ào ào vang vọng, thải quang lấp lóe, rủ xuống từng sợi đại đạo khí mang, dưới tàng cây, Bạch Dạ nhắm mắt, tĩnh như bàn thạch, có một loại rất ý vị khác, ti ti lũ lũ đại đạo thời cơ từ thân thể của hắn tràn ra, khuyết tán hướng về phương xa. Vô thủy kinh thượng pháp quyết vận chuyển, Bạch Dạ chỉ cảm thấy đến cuộc sống của chính mình cốt phảng phất sống, hóa thành một cái màu vàng đại long đang không ngừng mà nhúc nhích, chỉ chốc lát sau, loại biến hóa này lại đình chỉ, ngay sau đó, Bạch Dạ lại đang tìm hiểu cựu bí lâm tự bí, thân thể của hắn phảng phất bị hỗn độn sương mù bao vây, thiên địa đại đạo nổ vang, không ngừng chui luyện thân thể. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, dòng dã thời gian nửa tháng, hắn vẫn đắm chìm trong tu luyện, Vô Thủy Kinh, Tây Hoàng Kinh, Thiên Hoàng Cổ Kinh, Thôn Thiên Ma Công, cửu bí rất nhiều bí pháp không ngừng khi hắn trái tim lưu chuyển. Giờ khắc này, trang ngộ đạo dưới tàng cây đồng thời xuất hiện Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế ấn ký hai người một con chó phảng phất ở lắng nghe hai vị đại đế giảng đạo. Theo hai vị đại đế ấn ký xuất hiện, Bạch Dạ phảng phất bắt được trong thiên địa một tia đạo vận, cả người hắn thân thể phảng phất trở về bản thể, hóa thành một đóa sen xanh. Chu vi hỗn độn sương mù lượn lờ, một cây thanh liên cắm rễ ở trong hỗn độn, không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, diễn biến thiên địa đại đạo. Theo Bạch Dạ động tác, một bên Cơ Tử Nguyệt cùng Đại Hắc Cẩu nhất thời bị thức tỉnh, đây là thần hình. Hắn là Vô Thủy Đại Đế truyền nhân a, làm sao cái này thần hình bộ dáng cùng thanh đế giống thế? Nhục sắc diễn biến đến mức tận cùng, hóa xuất đạo hình dạng, là đạo hạnh tinh thâm, tiến vào đạo chi cung điện một loại thể hiện, càng là tương lai chứng đạo phương hướng, phàm là loại biến hóa này đều bị gọi là thần hình. Mà đối Bạch Dạ tự thân tới nói, tiên thiên thánh thể đạo thai là ngoại tại biểu hiện, mà hắn bên trong nhưng là một cây thanh liên, cùng thanh đế không đồng dạng như vậy thanh liên. Giờ khắc này, theo Bạch Dạ diễn biến, trong cơ thể hắn dị tượng hỗn độn trùng thanh liên trực tiếp biến mất rồi. Nói đúng ra không phải biến mất rồi, mà là cùng thân thể của hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn mọi cử động có thể mang có cảnh tượng kỳ dị hỗn độn trùng thanh liên uy lực. Không biết qua bao lâu, Bạch Dạ chậm rãi tỉnh lại, hắn nhìn một chút phía sau mình trang ngộ đạo cây, thầm nghĩ, xem ra đạo của ta chính là đem thế giới này tất cả đạo toàn bộ chứa đựng đi vào, bằng vào ta đạo nạp vạn đạo. Đây là cùng Nguyên Trung Diệp Phàm lô dưỡng bách kinh đạo khác nhau, Nguyên Trung Diệp Phàm là đem vạn đạo huyễn luyện làm một thể, mà Bạch Dạ đạo tắc là trực tiếp áp đảo vạn đạo, đem vạn đạo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trang ngộ đạo cây lá cây cũng thành thục rồi. Bạch Dạ sau khi thức dậy, trực tiếp đi tới trà bên cạnh cây, nhanh chóng trích lên. Mẹ kiếp, chừa chút cho ta. Đại Hắc Cẩu lúc trước vẫn đang ngó chừng Bạch Dạ ngộ đạo, đều quên trà ngộ đạo cây lá cây đã chín rồi. Hai người các ngươi quả thực chính là cường đạo. Cơ Tử Nguyệt đích thì thầm một tiếng. Sau đó cũng nhanh chóng chuyển động. Chỉ chốc lát sau, trà ngộ đạo cây trực tiếp đã biến thành một cái quan côn. Cơ Tử Nguyệt liếc mắt Bạch Dạ, bất mãn nói, nguyên bản hàng năm còn có 10 mảnh lá trà hội lưu truyền đến bên ngoài đi, năm nay tất cả đều bị ngươi trích hết. Ngươi không phải cũng hái được sao? Bạch Dạ trực tiếp nói, hai chúng ta gộp lại đều vẫn không có một nửa của ngươi nhiều. Đại Hắc Cẩu cũng tức giận bất bình. Đại Hắc Cẩu cẩu chảo không có người tay thuận tiện, mà Cơ Tử Nguyệt nhưng là phản ứng chậm một nhịp, vì lẽ đó này 108 mảnh lá trà ngộ đạo có sắp tới 80 mảnh đều ở đây Bạch Dạ trên tay. Vậy là các ngươi không bản lĩnh? Bạch Dạ cười híp mắt nói rằng, sau đó trực tiếp ly khai trà ngộ đạo cây, kế tục hướng về Bất Tử Sơn thâm nơi đi đến. Đi về phía trước mấy dặm, cây cỏ giảm thiểu, nham thạch bắt đầu tăng lên, bọn họ tiến nhập một đám lớn dốc đá, thổ địa khô rắn, cổ mục chỉ có thật lừa thưa sổ cây. Rất nhanh, Bạch Dạ bọn họ liền ở một cái cổ động bên cạnh thấy được một bộ hóng ánh long lanh hài cốt, hắn bên người có một lệnh bài màu vàng nóng cùng một tấm cổ quyển. Bạch Dạ tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem cuốn sách cổ này cùng lệnh bài cất đi. Ồ, tiểu tử ngươi động tác nhanh như vậy, khẳng định nhận thức đồ chơi này, đây là cái gì bảo? Đại Hắc Cẩu nhất thời kích động. Một bên Cơ Tử Nguyệt cũng trừng mắt thật to ánh mắt nhìn Bạch Dạ. Không có gì, một cái gọi là thời gian chi thư chuẩn đế bí bảo. Bạch Dạ cũng không có ẩn giấu, nói thẳng ra. Thời gian chi thư? Đại Hắc Cẩu sững sờ, đây là cái gì ngoạn ý, xưa nay chưa từng nghe nói. Ta thật giống nghe nói qua vật này. Cơ Tử Nguyệt tựa như chợt nhớ tới cái gì, ta nhớ ra rồi, đây là Thiên Đình truyền thừa chí bảo, chiếm được nó chẳng khác nào chiếm được sát thủ thần triều Thiên Đình truyền thừa. Nắm cho ta nhìn một chút. Đại Hắc Cẩu giờ khắc này có vẻ rất kích động. Đừng nóng nội, đi ra ngoài lại nói. Bạch Dạ nói, tiếp tục đi đến phía trước. Đối với hắn mà nói, tới đây chút cấm. Khu chính là tầm bảo. Hắn tự tin, trừ phi cấm. Khu những đại đế đó đi ra toàn bộ ra tay, bằng không hắn là tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Đang lúc này, bên cạnh bên trong hang cổ đột nhiên truyền đến một trận thanh ép, sau đó, càng là sáng lên một đôi bích lục con mắt, ngấn lệ lưu động, như thần đèn như thế thôi sán loa mắt, chiếu người không cách nào mở mắt cùng với đối diện. Cái này con mắt màu xanh lục liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ xem. Tựa hồ biết hắn chém giết quá thạch nhân, vẫn không có thành thánh, hẳn là Trảm Đạo Vương Dạ. Bạch Dạ lập tức liền cảm ứng được cái này thánh linh tu vi cảnh giới, hơn nữa như thế cửu thị ta, là bởi vì ta cắt cửu khiếu thạch nhân sao? Đã như vậy, đụng một cái. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một cái màu đỏ thám hỏa lô đột ngột xuất hiện ở cửa động, lô khẩu mở ra, sau đó trực tiếp nuốt hít một hơi. Bạch Dạ có thể tinh tường nhìn thấy có vô số ánh sáng bắn vào thiên địa thần lô bên trong, trong đó có một đạo ánh sáng màu bích lục. Chương 29. Tiên đài. Ngươi cái này đem cái kia thánh linh cấp thu rồi. Cơ Tử Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Dạ. Đó là đương nhiên, thánh linh ở tu hành thành công trước đều là không thể động, tự nhiên mặc người làm thịt. Bạch Dạ cười ha ha, sau đó trực tiếp đem thiên địa thần lô cất đi. Bất quá, đang lúc này, Bạch Dạ có thể cảm nhận được Bất Tử Sơn mặt đất đang chậm chậm chấn động. Không được, gây nên Bất Tử Sơn chí tôn chú ý rồi. Bạch Dạ trong lòng máy động, tiếp theo hắn quay về Cơ Tử Nguyệt cùng Đại Hắc Cẩu cuốn một cái, đem hai người lấy đi, sau đó chân đạp bí chữ hành, cả người hóa thành một vệ sáng cấp tốc hướng về Bất Tử Sơn trung tâm cái kia bản cờ chạy đi. Nơi này cách Bất Tử Sơn trung tâm cũng không có bao xa, lấy Bạch Dạ bí chữ hành tốc độ mà nói, chớp mắt đã tới. Cùng lúc đó, một cái cưỡi ngựa đá vô đầu kỵ sĩ giống như có cảm giác, lan ra chấn động ngập trời, cưỡi cái kia thất cao lớn ngựa đá vọt tới, vó ngựa đại như bát tô, mỗi một bước dẫm xuống đều đạp toái hư khoảng không, vô cùng kinh khủng. Không kịp tử tế kiểm tra, truyền tống đến cái nào liền xem vận khí rồi. Bạch Dạ trực tiếp đứng ở trên bàn cờ, trong nháy mắt kích hoạt rồi phụ cận trận văn, ánh sáng lóe lên, Bạch Dạ trực tiếp biến mất không thấy. Chỉ còn dư lại trên bàn cờ một loạt kỳ dị phù văn, lấp lóe cái liên tục, huyền ảo cực kỳ. Cũng đang không biết ở bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, Bạch Dạ bông dưng tái hiện ra, hắn không thời gian kiểm tra chung quanh cảnh tượng, trực tiếp tay háo bảo vung lên, trực tiếp đem Cơ Tử Nguyệt cùng Đại Hắc Cẩu đồng thời quăng đi ra. Mau mau dụng khi thiên trận văn ngăn trở, bằng không các ngươi chết chắc rồi. Bạch Dạ vẻn vẹn nói một tiếng, sau đó liền trực tiếp nhìn trời đã tối thui khoảng không. Ầm. Sau một khắc, bầu trời sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, rừng rực điện quang chút xuống, như cửu thiên ngân hà rơi rụng. Ở Bạch Dạ trong thân thể, sống nhã một con rồng lớn ngẩng đầu mà lên, xông thẳng tiên đài, trở thành một đạo vĩnh hằng thần quang, bệ nghệ thiên hạ. Con rồng này phảng phất sống lại, phun ra một viên tiên châu, hóa thành một tòa vô thượng tiên đài. Trang ngộ đạo cây ẩn chứa vô thượng đạo vận, liền ngay cả đại đế đều ở nơi đó tu luyện qua. Bạch Dạ ở trang ngộ đạo dưới tàng cây khổ tu cái kia nửa tháng, ít nhất tương đương với thường ngày 7, 8 năm khổ tu. Hắn không chỉ có đem Hóa Long bí cảnh tu luyện đến đại viên mãn, còn chạm được tiên đài cảnh giới. Chỉ bất quá khi đó bởi vì bị cấm, khu quy tắc áp chế, vì lẽ đó không có thiên kiếp hạ xuống được. Bất quá theo Bạch Dạ rời đi Bất Tử Sơn, thả ra tu vi, thiên kiếp rốt cuộc đã tới. Ầm. Thiểm điện đại dương rơi rụng, tại nơi vạn trượng điện hải trung tâm, Bạch Dạ xương sống đại long ngẩng đầu mà lên, thổ châu hóa tiên đài, cùng với đầu lâu trung hợp. Đây chính là bí cảnh cuối cùng tiên đài. Thân thể đại long nuôi thành, nhảy lên, lên trời vì là đài, tiến vào bí cảnh cuối cùng, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Tại nơi vô tận thiểm điện trung, một tòa lại một tòa cổ xưa kiến trúc xuất hiện, tất cả đều là tia điện ngưng tụ mà thành, hiện nay chính đang chậm chậm thành hình, áp người không thở nổi. Đang lúc này, thiên kiếp chân chính xúc động, toàn diện bạo phát, điện hải đem Bạch Dạ nhân chìm. Các loại thần quang, vô cùng tử tiêu, đại diễn thần lôi, ngũ hành nguyên điện, cửu kiếp lôi đỉnh vô cùng vô tận, toàn bộ đánh hạ. Đây là sôi trào khắp chốn đại dương, thuộc về thiên kiếp thế giới, cũng không biết có bao nhiêu loại lôi kiếp cùng dáng thế, từng cái vô cùng kinh khủng. Cách đó không xa Đại Hắc Cẩu cũng có chút ngưng trọng, Bạch Dạ cái tên này tốc độ tu luyện quá nhanh, quả thực khó mà tin nổi. Ở trang ngộ đạo dưới tàng cây ngộ đạo, để hắn trực tiếp phá vào tiên đài cảnh giới, hơn nữa tu vi còn không thấp. Không làm được hắn lần này sau khi đột phá là có thể trực tiếp cùng những thánh chủ kia đấu. Thật là quái thai. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng nói rằng, hắn bây giờ còn là một đứa bé, dĩ nhiên trực tiếp tu luyện đến một cái làm người ngưỡng vọng cảnh giới. Giờ khắc này, chỉ thấy Bạch Dạ đem thiên địa thần lô vỉ vi mở ra một cái khe, nhất thời một đại mảnh ngô bích lục xương mù dâng lên, mà Bạch Dạ trong thân thể cũng bay ra một tòa bảo tháp. Tòa bảo tháp này bùng nổ ra một luồng cực mạnh sức hút, trực tiếp đem những này màu bích lục xương mù toàn bộ hút vào. Sau một khắc, nguyên bản màu đỏ thắm tháp thân trực tiếp đã biến thành xích bích song sắc. Khá lắm, hắn dĩ nhiên dụng đế binh trực tiếp đem vị này tiên lệ lục kim thánh linh luyện hóa thành bộ dạng này rồi. Đại Hắc Cẩu thấy cảnh này kinh hô, hắn tòa kia tháp sau đó vô địch rồi, dĩ nhiên sử dụng hai loại tiên kim cùng vạn vật mâu khí này ba loại tiên tài. Truyền thuyết muốn trở thành tiên khí, nhất định phải nung nấu bất đồng tiên kim. Cơ Tử Nguyệt thanh âm của cũng đang phát run, lẽ nào Bạch Dạ mục chính là phải đem tòa tháp này hóa thành chân chính tiên khí, trở thành có thể sánh vai hoang tháp, tiên trung như vậy tiên khí. Giờ khắc này, cũng không biết có bao nhiêu loại lôi quang bị Bạch Dạ tiến cử trong cơ thể, toàn diện gột rửa thịt. Thân, vĩnh hằng chi quang lấp lóe, vô cùng thiểm điện bổ xuống. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn hiện hiện, hóa thành một cái bao hỗn độn xương mù tiểu nhân cùng thịt. Thân hợp nhất, tiến quân tiên đài bí cảnh sau, lại hiện ra, ngồi xếp bằng hư vô, há miệng hút vào, đầy trời thiểm điện buông xuống, đều bị thu nạp đi vào. Hỗn độn tiểu nhân như một cái động không đáy như thế, tứ phương xí điện bổ tới, hải nạp bách xuyên, toàn bộ bị hút vào. Thịt, thân cùng thần thức song song gột rửa, tắm rửa thượng thương chi quang, lấp lóe hào quang chói mắt. Mà cũng tại lúc này, chân chính nguy hiểm phủ xuống, ở trong biển sét kia, cổ kiến trúc vật chìm nổi. Như cổ thiên đình vậy hùng vĩ trong cung điện có sinh linh hình người đi ra, chớp giật hình người, người trong truyền thuyết hình thiểm điện. Xa xa, Cơ Tử Nguyệt cùng Đại Hắc Cẩu kinh ngạc thốt lên, từ cổ chí kim có thể đưa tới loại này tia chớp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cuối cùng toàn bộ đều trở thành nhân vật nghịch tiên, liền trong sách cổ đều ghi chép mơ hồ. Ẩm. Một cái hình người sinh linh đập tới, trên đầu có lơ lửng một tòa hỗn độn đại trung, hỗn độn lượn lờ, thần bí khó lường. Chớp giật hình người, toàn thân khiết mỗi như ngọc, cực kỳ thánh khiết, mà tòa kia đại trung nhưng là hỗn độn sắc, phóng ánh lóa mắt. Đại đế. Đại hắc cẩu kinh hô, làm sao có khả năng, đại đế lại đang thiên kiếp trung hiện ra. Ngươi nói cái kia chớp giật hình người là Vô Thủy đại đế. Một bên Cơ Tử Nguyệt cũng kinh hô. Bạch Dạ trực tiếp một trưởng vỗ ở mình tháp trên. Toàn bộ bảo tháp trực tiếp hướng về cái kia chớp giật hình người đâm đến. Đồng thời cả người hắn huyền như phi tiên bình thường cũng trực tiếp xông lên trên. "Tiểu tử, ngươi đây là đang khi sư diệt tổ a?" Đại hắc cẩu nhất thời giơ chân. Ẩm. Cùng chân nhân chém giết không hề khác gì nhau, như tiên liêu đúc thành vô thủy trùng, uy lực vô cùng, có thể đánh ra đại đạo pháp tắc, cái kia chớp giật hình người cũng có thể thôi thúc thần lực. Đây là một hồi đáng sợ đối kháng, Bạch Dạ công khai là ở chống đỡ thiên phạt, kỳ thực là ở trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Thực lực của đối thủ phi thường kỳ lạ, khác nào thiếu niên Vô Thủy đại đế giống như vậy, thế lực ngang nhau, bởi vậy phá lệ khốc liệt. Cũng không biết qua bao lâu, cổ thiên đỉnh trung lại bay xuống một đạo chớp giật hình người, ở tại trên đỉnh đầu có một chiếc gương cổ chìm nổi, cùng hư vô ngưng tụ. Cung nhà của chúng ta hư không tính rất giống a, chuyện gì thế này? Cơ Tử Nguyệt đều trợn tròn đôi mắt to khả ái. Theo đệ nhị tôn đại đế giáng lâm, Bạch Dạ áp lực nhất thời tăng vọt. Rất nhanh người thứ ba cùng người thứ tư cũng xuất hiện, người thứ ba một cô gái, trên đầu đẩy một vị tiên lệ lục kim luyện chế mà thành bảo tháp, người thứ tư là một ông già, trên đầu đẩy một cái huyền hoàng chi khí luyện chế mà thành bảo tháp. Tây Hoàng cùng Đạo Đức Thiên Tôn. Đại Hắc Cẩu hét lớn, ta biết rồi, thiên kiếp đưa hắn tu luyện qua pháp môn toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Hắn tu luyện Vô Thủy Kinh, Hư Không Kinh, Tây Hoàng Kinh cùng với Đạo Kinh. Rất nhanh, người thứ năm xuất hiện, này vẫn là một cô gái, trên đầu đại đạo bảo bình chìm nổi. Tiên sư nó, tiểu tử này lại còn tu luyện ngoan nhân đại đế công pháp. Không có thiên lý. Đại Hắc Cẩu nhìn thấy đạo thân ảnh này kinh hô, bất quá sau một khắc, hắn ánh mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài, chỉ thấy cả người trên tản ra hào quang năm màu nam tử, tay nắm một thanh thiên đao xuất hiện. Đây là người nào? Cơ Tử Nguyệt nghi hoặc mà nhìn người cuối cùng. Không bất tử thiên hoàng. Đại Hắc Cẩu đã triệt để chấn động rồi, tiểu tử này hắn ở đâu chiếm được bất tử thiên hoàng truyền thừa, hắn đây là muốn nghịch thiên a, từ cổ chí kim nhiều như vậy kinh khủng truyền thừa đều ở trong tay hắn. Hắn thật sự vô địch rồi lấy một địch sáu a. Cơ Tử Nguyệt cả kinh nói, còn đối với 6 vị thiếu niên đại đế vây công vẫn như cũ có thể tiếp tục chống đỡ. Giờ khác này Bạch Dạ trạng thái cũng không được khá lắm, thanh liên vẹn vẹn che ở hắn bản nguyên mà thôi, hơn nữa hắn cũng không có sử dụng thanh liên hộ thể thanh quang, mà là chân thật cùng 6 người giao thủ. Ngăn ngắn chốc lát, hắn liền bị thương nặng, thân thể gần như sắp bị đánh tan, đứt đoạn mất hơn 100 cục xương, hầu như đã không có hình người, liền ngay cả hỗn độn sắc tiểu người cũng tử bị đánh chia 5 x 7, sắp hủy diệt. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này rằng co một ngày một đêm, Bạch Dạ Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp đều suýt chút nữa bị đánh mặc, may là bảo tháp trung thế giới hạt giống ổn định, mà hắn thân thể của chính mình cũng máu me tung tóe, bị thương nặng. Oeng. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đầy trời lôi quang biến mất, vô tận bao tháp tan hết, trong thiên địa khôi phục thanh minh, Bạch Dạ khớp xương di động, vang lên không ngừng, cả người như thần kim rực rỡ hào quang. Cùng lúc đó, Tam Thập Tam Thiên Bảo Tháp cũng là không ngừng chấn động, in vào thượng hoa văn như rồng như thế đang dệt, khiến cho nó phảng phất có sinh mệnh. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Dạ bùng nổ ra một luồng xuyên qua trên trời dưới đất ánh sáng, cả người trong vắt không chút tí vết, triệt để phục hồi như cũ, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hắn bảo tháp dựa vào thiên kiếp triệt để đem tiên lệ lục kim hoàn toàn nung nấu tiến vào. Đại Hắc Cẩu cảm thán một tiếng, tòa bảo tháp này hao phí tài đấu đủ để luyện chế vài món đế binh, kết quả toàn bộ bị hắn nung nấu đến cùng nhau. Tiên đài một tầng lục trọng thiên, Bạch Dạ trong nháy mắt liền cảm ứng được tự thân tu vi cảnh giới, trải qua trà ngộ đạo dưới tảng cây ngộ đạo, hắn đã rõ ràng con đường của chính mình, đó chính là triệt để áp đảo chư thiên vạn đạo. Vì lẽ đó hắn độ kiếp thời điểm, thiên kiếp hội đem trong thiên địa đã từng hiển hiện quá đồng thời cùng Bạch Dạ có liên quan đại đạo bày ra. Tương lai theo Bạch Dạ kiến thức càng cao, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều đại đế ở trên trời kiếp trung hiện ra. Hắn độ kiếp khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên, thiên kiếp càng là khủng bố, hắn thu hoạch cũng sẽ càng lúc càng lớn, sau khi độ kiếp đem sẽ xuất hiện nhảy lên thức lên cấp. Đó lấy, Bạch Dạ liền liếc nhìn chung quanh. Nơi này là Tử Sơn. Bạch Dạ kinh hô. Ừ. Đại Hắc Cẩu nghe vậy cũng nhìn chung quanh một lần. Cũng thật là Tử Sơn tiểu tử, ngươi làm sao dẫn chúng ta qua tới? Hư Không đại đế ở trong Bất Tử Sơn tâm bố trí một cái truyền tống trận văn, ta tùy tiện một điểm đã bị tùy cơ chuyện đưa đi. Bạch Dạ nói rằng, xem ra ta vận khí không tệ, không có bị truyền tống đến những tuyệt địa đó. Cơ Tử Nguyệt cùng Đại Hắc Cẩu nghe vậy, mãn nào hắc tuyến. Đang lúc này, Bạch Dạ nhìn về phía bên cạnh, nói rằng, Diệp Phàm, ngươi còn không ra? Rất nhanh, một người thiếu niên từ nơi không xa đi tới. Chương 30. Khương Thái Hư. Bạch Dạ liếc nhìn Diệp Phàm, nói rằng, không sai à, ngươi đều tu luyện tới đạo cung nhị trọng cảnh giới, nhìn ngươi xuất hiện địa phương, ngươi mới từ trong Tử Sơn đi ra đi. Diệp tiểu tử, ngươi tiến vào Tử Sơn. Đại Hắc Cẩu nhất thời trừng mắt Diệp Phàm, ngươi đã ở mơ ước đại đế truyền thừa. Ừ. Cơ Cơ Tử Nguyệt tò mò hướng về Tử Sơn liếc mắt một cái, Vô Thủy Đại Đế truyền thừa liền ở ngay đây sao? Bạch Dạ nhìn một chút Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt nói rằng, các ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Vô Thủy Đại Đế truyền thừa không phải là các ngươi có thể nắm lấy được, vậy bản Vô Thủy Kinh chỉ có Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai dòng máu mới có thể mở ra. Nói cách khác, từ xưa đến nay, ngoại trừ Vô Thủy Đại Đế bản thân ở ngoài, cũng chỉ có ta mới có thể mở ra. Diệp Phàm nói rằng, không phải muốn cái kia Đế Ngọc sao? Đế Ngọc không phải mở ra Vô Thủy Kinh điều kiện tất yếu. Bạch Dạ mỉm cười nói, coi như tập hợp đủ Đế Ngọc, không có Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai dòng máu cũng là vô dụng. Hơn nữa Vô Thủy Kinh coi như nắm cho các ngươi cũng không cách nào tu luyện, bởi vì đây là vì Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai chuẩn bị công pháp, chỉ có Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai mới có thể tu luyện. Bất quá, Diệp Phàm, ngươi bây giờ hẳn phải biết Hoang Cổ Thánh Thể tu luyện khó khăn đi. Bạch Dạ cười híp mắt nói rằng, cũng không đủ nguyên, ngươi tu luyện không nổi tới. Ngươi đến Tử Sơn là vì tìm kiếm Nguyên Thiên Sư truyền thừa đi. Nguyên Thiên Thư bị ngươi cầm đi. Diệp Phàm nhất thời phản ứng lại, hắn ở trong Tử Sơn cũng nhìn thấy Bạch Dạ viết xuống từng du lịch qua đây khác loại nhắn lại. Nguyên Thiên Thư quả thật bị ta cầm đi, ngươi muốn nói, ta mượn cho ngươi xem một chút cũng được. Bạch Dạ nói rằng, bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao tìm tới nơi này. Diệp Phàm thở dài, sau đó chậm rãi đem khoảng thời gian này sự tình nói ra. Cùng Nguyên không khác nhau gì cả, hắn ở Nam Bực bại lộ đại hư không thuật, sau đó bị Cơ Gia truy nã, đón lấy lại đi tới Hỏa Vực đúc đỉnh, sau đó lại chằn trọc tới nơi này phụ cận. Xem ngươi đỉnh. Bạch Dạ đống nhiên nói rằng, hắn muốn nhìn một chút Diệp Phàm đỉnh cùng Nguyên khác nhau ở chỗ nào. Diệp Phàm nghe vậy, lập tức đem hắn bảo đỉnh lấy ra. Đây là một cái huyền hoàng. Sắc bảo đỉnh, toàn thân dụng huyền hoàng chi khí đúc thành. Bất quá Bạch Dạ rất rõ ràng, tòa này đỉnh uy có thể tuyệt đối không bằng Nguyên, dù sao huyền hoàng căn nguyên toàn bộ bị Bạch Dạ cầm đi, mà hắn đỉnh chẳng qua là thứ một ít huyền hoàng chi khí đúc thành. Huyền hoàng căn nguyên là cùng hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim không sai biệt lắm đỉnh cấp tiên liêu, đại đế sử dụng nói, có thể dễ dàng luyện chế thành đế binh. Bất quá vậy huyền hoàng chi khí liền kém một chút, đại đế muốn đem vậy huyền hoàng chi khí tế luyện thành đế binh, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, thậm chí khả năng cần dùng bản thân hắn tinh huyết rèn luyện mới được. Tiềm lực kém xa Nguyên a. Bạch Dạ thầm nghĩ. Sau đó hắn nói rằng, Diệp Phàm, đưa ngươi một ít đồ được rồi. Nói, hắn lấy ra Thiên Điệu Thần Lô, nhất thời từ lô trong miệng bay ra một đại đoàn màu bích lục khí thể. Màu bích lục khí thể trực tiếp bám vào ở Diệp Phàm huyền hoàng trên đỉnh, đem toàn bộ bảo đỉnh nhuộm thành xanh mượt, phảng phất có một giọt giọt lệ giọt nước mưa hạ. Ngươi vẫn còn có chữ hàng, bị ngươi tiêu diệt cái kia thánh linh đến cùng lớn bao nhiêu a? Đại Hắc Cẩu lập tức nói, mau mau phân ta một điểm, cũng chia ta một điểm. Một bên Cơ Tử Nguyệt cũng mau nói đạo, quên đi, các ngươi đi theo ta xa như vậy, liền cho các ngươi một điểm được rồi. Bạch Dạ nói, trực tiếp từ Thiên Địa Thần Lô chung lấy ra hai khối lớn chừng quả đấm tiên lệ lục kim đưa cho hai người, cái kia thánh linh thân thể đảo vẫn là rất lớn, chí ít có thể luyện chế ba cái đế binh. Nói, hắn kế tục dụng Thiên Địa Thần Lô đem trong lò cuối cùng một khối tiên lệ lục kim luyện hóa thành sương mù. Truy, trái tim đen đú ám cập http, ngay sau đó, một cái màu đỏ thám đích thực long xuất hiện, trong miệng thốt ra một cái mang theo từng đạo huyền hoàng chi khí đen kịt bảo kiếm, không ngừng hấp thu luyện hóa này đoàn tiên lệ lục kim. Chỉ chốc lát sau, bảo kiếm tản ra hắc, bích song sắc một lần nữa quay trở về chân long trong cơ thể. Xem ra ngươi nghĩ đem thanh kiếm này cũng hóa thành tiên khí, một bên Đại Hắc Cẩu cảm thán một tiếng nói rằng, con tiểu long này đến cùng bị ngươi giấu đi đâu rồi? Một bên Cơ Tử Nguyệt thì lại không ngừng Bạch Dạ trên người nhìn, tựa hồ muốn nhìn thấu thân thể của hắn, muốn biết cái kia con rồng nhỏ vị trí. Đúng rồi, Diệp Phàm, hiện tại bảng bác thế nào rồi? Bạch Dạ đột nhiên hỏi. Chưa thấy hắn, bất quá hắn tạm thời hẳn là còn không có sự, cái kia đoạt xá hắn lao yêu quái vẫn chưa hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn. Diệp Phàm vừa nhắc tới bảng bác, cả người cũng có chút lo lắng lo lắng. Đã như vậy, đợi lát nữa ta cùng đi với ngươi cứu hắn, xong việc sau đó, chỉ cần đem yêu đế cổ kinh cho ta mượn xem một chút là được. Bạch Dạ cũng có chút bất đắc dĩ, ta con tiểu long này vẫn luôn không có tìm được thích hợp cổ kinh tu luyện, ta sợ chờ đợi thêm nữa sẽ bỏ qua thời gian tu luyện. Nguyên bản thích hợp nhất nó cổ kinh chính là yêu hoàng cổ kinh, yêu hoàng bản thể chính là một cái bạch long, đáng tiếc không tìm được truyền thừa của hắn, hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng yêu đế cổ kinh. Bạch Dạ, tiểu tử ngươi có phải là đạt được bất tử thiên hoàng truyền thừa? Đại Hắc Cẩu đống nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đem thiên hoàng cổ kinh lấy ra cho ta nhìn một chút. Cho ngươi xem cũng là vô dụng a. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, bộ này cổ kinh đối huyết mạch yêu cầu quá cao, là chuyên môn vì là phượng hoàng huyết mạch chuẩn bị. Mà ngươi chỉ là một con chó mà thôi, ngay cả ta tiểu long cũng học không được. Diệp Phàm nói rằng, xem ra rất nhiều cổ kinh đều đối các loại huyết mạch có yêu cầu a. Bạch Dạ nói rằng, kỳ thực hoang cổ thánh thể một mạch cũng có mình pháp môn, đó chính là bí cảnh duy nhất tu luyện chi pháp, bất quá theo cái cuối cùng vô địch thánh thể chết đi, phương pháp này đã thất truyền, người đến sau cho dù thông qua thi thể tìm tòi, cũng học không tới hoàn chỉnh pháp môn. Thất truyền Diệp Phàm kế tục thất lạc. Bất quá ngươi đừng nản chí. Bạch Dạ cười nói, năm đó vô địch thiên hạ mấy thánh thể, kỳ thực còn có một người không chết, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, nói không chắc có thể bù đắp pháp môn. Dĩ nhiên, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, ngươi nghĩ bằng thủ đoạn của chính mình nhìn thấy hắn, cái kia ít nhất muốn trở thành chuẩn đế sau đó mới được. Bạch Dạ vừa nhìn Diệp Phàm biểu tình liền đoán được hắn khẳng định tưởng hỏi mình cái cuối cùng đại thành thánh thể ở đâu, cho nên trực tiếp ngăn chặn lời của hắn. Đáng tiếc hiện tại thiên địa thay đổi, hoang cổ thánh thể tu hành không dễ. Cơ Tử Nguyệt cũng có chút tiếc nuối nhìn Diệp Phàm, kỳ thực ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút đánh vỡ giam cầm thánh thể đến cùng sẽ như thế nào. Ta có thể cho ngươi cung cấp đón lấy 3 cái tiểu cảnh giới cần nguyên, bất quá cuối cùng vượt cửa ải tứ cực kia ngàn vạn cân nguyên phải nhờ vào chính ngươi. Bạch Dạ nói, trực tiếp đem chính hắn vượt cửa ải thời gian còn thừa lại cái kia một khối huyết thần nguyên lấy ra. Khối này huyết thần nguyên cho dù bị Bạch Dạ dùng mất rồi một phần, như trước còn giống như một khối đá lớn, có nặng mấy vạn cân. Lớn như vậy thần nguyên Cơ Tử Nguyệt tiểu. Miệng khẽ nhếch, ngươi từ đâu lấy được? Đây là ta ở Thái Sơ cổ khoáng một cái tuyệt địa trung đào lên. Bạch Dạ nói rằng, Diệp Phàm, ngươi tu luyện tới đạo cung đại viên mãn sau đó, chúng ta liền cùng đi yêu tộc đem bàng bác lấy ra. Cảm tạ Diệp Phàm cảm kích nói. Đối với Bạch Dạ, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích, từ khi hắn tu hành tới nay, bất luận là đạo kinh vẫn là Tây Hoàng kinh đều là hắn cung cấp cho hắn, hiện tại lại cầm lớn như vậy một khối thần nguyên cho hắn vượt cửa ải. Nhìn thấy Diệp Phàm cảm kích, Bạch Dạ cũng chỉ là cười cợt. Hắn dọc theo đường đi nhưng là đem nguyên bản thuộc về Diệp Phàm pháp môn, pháp bảo, kỳ ngộ toàn bộ đã lấy đi, hiện tại tùy tiện tiết lộ một điểm cho hắn, lại còn chiếm được Diệp Phàm cảm kích. Có thể nói, Diệp Phàm bây giờ là bị Bạch Dạ bán, còn đang cho hắn đếm tiền. Đúng rồi, Diệp Phàm, ngươi ở đây Tử Sơn có hay không đụng tới Khương Thái Hư? Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, Thần Vương Khương Thái Hư ở Tử Sơn, còn chưa chết. Cơ Tử Nguyệt kinh hô. Bất quá một bên Diệp Phàm nhưng lắc đầu. Ngạch Bạch Dạ sững sờ, thầm nghĩ, là bởi vì lần trước cho ta truyền pháp, để hắn hao phí quá nhiều nguyên khí, vì lẽ đó lần này hắn không có hiển hóa ra ngoài chỉ điểm Diệp Phàm. Cũng có thể là hắn nhìn thấy bí chữ đấu có truyền nhân, vì lẽ đó chưa hề đi ra. Mẹ kiếp, cái kia Khương Thái Hư chẳng phải là muốn chết ở bên trong mà rồi. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, vừa vặn ta đây thứ lên cấp tiên đài cảnh giới, vận dụng thiên địa thần lô càng thêm tinh tế, lần này ta liền đi nhìn thử một chút có thể hay không đem Khương Thái Hư cấp cứu ra. Dù sao hắn cũng coi như truyền ta một pháp. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ cùng Diệp Phàm bọn họ thông báo một tiếng, sau đó sẽ độ tiến nhập Tử Sơn. Bởi vì Bạch Dạ đã sớm đã tới một lần, cho nên đối với nơi này hết sức quen thuộc, hắn rất nhanh liền tìm được Niêm Phong lại Khương Thái Hư tảng đá kia. Là ngươi Vô Thủy Đại Đế truyền nhân. Khương Thái Hư hư nhược âm thanh lần thứ hai vang lên, không nghĩ tới mấy năm không gặp, ngươi lại còn đăng nhập tiên đài. Bạch Dạ năm đó được Vô Thủy kinh thời điểm, sức chấn động kia quá lớn lao, Khương Thái Hư biết hắn là Vô Thủy Đại Đế truyền nhân. Thần Vương, ta tới cứu ngươi rồi. Bạch Dạ cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra Thiên Địa Thần Lô, nhất thời một cổ kinh khủng hỏa diễm cấp tốc đem trong bao ở Khương Thái Hư trên người nham thạch hóa thành hư vô, ngay sau đó Khương Thái Hư cực kỳ thân thể hư nhược liền trực tiếp từ nham thạch trung ngã xuống. Bạch Dạ tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đem Khương Thái Hư cất đi, kế tục hướng về trong Tử Sơn mà đi đến. Cùng lúc đó, trong Tử Sơn, Cổ Thiên Thư tự nhủ, là đại đế truyền nhân, trên tay hắn cái kia lò lửa rốt cuộc là thứ gì, lại còn có thể trực tiếp đem ta bố trí đạo văn toàn bộ tiêu hủy, tuyệt đối là một cái cực kỳ tuyệt vời đế binh. Không nghĩ tới hắn lại còn có lần này kỳ ngộ. Rất nhanh, Bạch Dạ sẽ thấy độ đi tới trung tâm Tử Sơn. Lần này cùng hắn lần trước không giống nhau, hắn lần trước kỳ thực cũng không có tiến vào chân chính trung tâm. Bất quá lần này, hắn gặp được Vô Thủy Đại Đế lưu lại một vị đạo thai. Toàn này đạo thai, phía dưới mọc đầy long cây cỏ cùng thần lan, ở trên mà hôn tẩy khí liệu nhiễu, một đạo lại một đạo rủ xuống đến. Đại Đế a, những thứ đồ này ngược lại đối với ngài cũng vô ích, liền cho ta một điểm đi. Bạch Dạ lạy bái. Sau đó trên người tản ra một đạo ngông lung thanh quang ngăn trở hỗn độn khí, sau đó trực tiếp hướng về một bên đi đến. Hắn liên tục hái được 10 cây dược vương sau đó, liền trực tiếp lùi đi. Đột nhiên, một trận mùi thơm ngát bay tới, tiếp theo một áng lửa xẹt qua, một con sán lạn điểu tức từ Bạch Dạ trên đỉnh đầu bay qua, ngũ quang thập sắc. Chương 31. Vô Thủy Di Trạch. Bất Tử Thần Hoàng Thuốc. Bạch Dạ trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, vận chuyển bí chữ hành trong nháy mắt đi theo. Bất quá chỉ chốc lát sau, này con điểu liền dừng ở Bạch Dạ bên người. Ngạch dừng lại chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút mà đem này con điểu tóm lấy. Bất Tử Thần Hoàng Thuốc xem ra chính là một con rực rỡ tiên hoàng, linh vũ xinh đẹp kinh người. Cùng Bất Tử Thiên Hoàng bản thể giống nhau như lúc. Bạch Dạ tự nhủ, có người nói Bất Tử Thần Dược chính là vẫn lạc tiên biến thành, lẽ nào Bất Tử Thiên Hoàng chính là tiên thuần huyết đời sau sao? Đang lúc này, bụi cây này Bất Tử Thần Hoàng Thuốc đột nhiên bất động bất động. Bạch Dạ vào đúng lúc này tinh tường cảm ứng được Bất Tử Thần Hoàng Thuốc chung ý chí. Trong đó một luồng là bội cây này thần dược vốn là ý chí, mà một cái khác nhưng là Vô Thủy Đại Đế lưu lại. Đại Đế ý chí lại đang tiêu tan. Bạch Dạ kinh hô, lẽ nào bội cây này Bất Tử Thần Hoàng Thuốc là Đại Đế để cho hắn truyền nhân sao? Đã như vậy, tại sao ta lấy tiến đến thời điểm, chưa từng xuất hiện? Bội cây này Bất Tử Thần Hoàng Thuốc chính là Vô Thủy Đại Đế để cho truyền nhân, nguyên chung nó vẫn nương theo ở Vô Thủy Kinh bên cạnh, coi như đường thành tiên mở ra thời điểm, Vô Thủy Trung cùng Phong Thần Bảng đều về tới Vô Thủy Đại Đế trong tay, nó cũng như trước kèm theo Vô Thủy Kinh ly khai bắt đầu. Bạch Dạ phản ứng cũng cực nhanh, hắn thừa dịp Đại Đế ý chí tiêu tán thời điểm, vội vàng đem ý chí của chính mình truyền vào trong đó. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh trong nháy mắt truyền vào bất tử thần dược bên trong. Hùng. Đang lúc này, đột nhiên một con thần hoàng bay đến Bạch Dạ trên người, sau đó liền đình chỉ bất động, mà còn dư lại cái kia một phần dĩ nhiên đột ngột bắt đầu cháy rừng rực. Một đạo huyền diệu chí cực ngọn lửa năm màu xuất hiện, đem toàn bộ trong Tử Sơn ương chiếu xạ thông suốt cực kỳ. Rất nhanh, hỏa diễm tiêu tan, một con phượng hoàng vậy hạt giống xuất hiện ở trong hư không. Bạch Dạ nhanh chóng đem hạt giống này cầm lên, sắc mặt có chút quái lạ, dĩ nhiên là như vậy thần dược niết bàn, bụi cây này bất tử thần hoàng thuốc cởi trái cây sau đó dĩ nhiên trực tiếp niết bàn, hơn nữa ta cái kia đoạn ý chí dĩ nhiên thay thế thần dược vốn là ý chí. Thần dược niết lương, chẳng khác nào theo tới chạm cắt đứt liên hệ, đây là nó một khắc thế. Mà Bạch Dạ ý chí ở thanh liên hào quang bên trong có thể ở thần dược niết bàn trung bảo lưu lại, đồng thời trực tiếp thay thế thần dược vốn là ý chí. Chẳng phải là ta lại thêm một người phân thân, bất tử thần hoàng thuốc phân thân. Cái này phân thân dĩ nhiên là một cây thần dược, Bạch Dạ trong lòng cổ quái nghĩ đến, đột nhiên, Bạch Dạ biến sắc mặt, ta nhớ tới Thanh Đế liền là bất tử thần dược hóa hình mà đến, ta nếu có thể mô phỏng theo Thanh Đế, chẳng phải là có thể thêm một cái tiên hoàng phân thân. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ sắc mặt một trận mừng rỡ, vậy ta từ bất tử thiên hoàng nơi đó lấy được thiên hoàng cổ kinh chẳng phải là có thể tu luyện. Hơn nữa, sau đó nếu như đem những cái khác bất tử thần dược toàn bộ thu tập, sau đó để chúng nó niết bàn, ta chẳng phải là có thể được đến vô số phân thân. Bạch Dạ trong lòng giờ khắc này tràn đầy vô tận kinh hỉ, không nghĩ tới bất tử thần dược vẫn còn có tác dụng như vậy. Bất quá vẫn là trước tiên đem thành thục thần dược thu, nói không chắc lúc nào liền có thể sử dụng đến. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này móc ra một cái bình ngọc, đem này con tiên hoàng vậy bất tử thần dược thu nhập trong đó. Đang lúc này, ông một tiếng nhẹ vang lên, xa xa có món đồ gì ở khinh chiến, phát ra một luồng an lành ánh sáng, không nghi ngờ chút nào đó là đế khí, một tia lại một sợi tỏa ra. Vô Thủy Kinh. Bạch Dạ trong mắt tinh quang lóe lên đi thẳng tới Vô Thủy Kinh bên cạnh. Chỉ thấy bộ kinh thư này tản ra mông lung vầng sáng, sau một khắc, toàn bộ kinh thư đột nhiên thu nhỏ lại, trực tiếp hóa thành một vệt sáng đi vào Bạch Dạ vòng trong biển, sau đó vững vàng mà dừng lại ở vòng trung tâm biển. Bộ kinh thư này cứ như vậy bị ta mang đi. Bạch Dạ cũng có chút sững sờ. Sau một khắc, Bạch Dạ hơi suy nghĩ, bộ kinh thư này lại lần thứ hai xuất hiện ở cách đó không xa mặt đất, sau đó hắn thử chuyển động, bộ này cự đại kinh thư đã có thể theo hắn tùy ý trở mình trang. Xem ra đại đế này chút hậu chiêu đều nội liễm rồi. Bạch Dạ thiên nhãn tinh tường nhìn thấy bộ kinh thư này có quan hệ mặt sau bí thuật bộ phận, mỗi một trang trung đô ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, đáng tiếc, đồ chơi này không thể làm vì là vũ khí của ta, bằng không ta đều có thể trực tiếp đi cấm. Khu trung trong lòng đảm bảo, chỉ có Vô Thủy đại đế tinh huyết mới có thể đem những này hậu chiêu khởi động. Con Vô Thủy trung vang, chấn động lòng người, chẳng biết vì sao nó có minh. Bất quá rất quỷ dị, chỉ có bên trong Tử Sơn có thể nghe được đạo này tiếng trung. Tử Sơn ngoại vi hoàn toàn không nghe thấy. Cùng lúc đó, đạo văn từng sợi đan dệt, hướng về Bạch Dạ lan tràn lại đây, nhưng cũng không một tia sát phạt khí, ở trong nháy mắt này, Bạch Dạ càng có một loại thể hồ quán đính cảm giác, như là lập tức nhìn thấu thế giới bản nguyên, ngày xưa trong tu hành một ít không hiểu địa phương nhất thời vừa xem hiểu ngay, giống như là đại đế ở tự mình. Con Vô Thủy Trung lại vang lên. Bạch Dạ nhất thời đắm chìm trong đại đạo bên trong. Con Vô Thủy Trung đệ tam hưởng, Bạch Dạ nhất thời tỉnh táo lại. Đa tạ đại đế. Bạch Dạ trực tiếp quay về Vô Thủy Trung bái một cái, này ba đạo tiếng trung, mỗi một đạo ẩn chứa đạo văn đối với hắn mà nói đều tương đương với chí ít 3 năm khổ tu. Giờ khắc này, Bạch Dạ tiên đài trung nguyên thần càng phát bóng ánh, rắn chắc rất nhiều, ôm tháp mà cư, như một vị bất hủ thần. Sau khi đi ra ngoài là có thể trực tiếp độ kiếp đăng nhập tiên đài 2 tầng cấp thánh chủ. Bất quá ta như vậy tu luyện có thể hay không quá nhanh? Bạch Dạ âm thầm nói rằng, đi tới thế giới này cũng bất quá 5 năm nhiều, 5 năm nhiều thì tương đương với đừng một đời người thành tựu. Ngay khi Bạch Dạ suy nghĩ lung tung thời điểm, trên đỉnh Vô Thủy Trung bên trong đột nhiên truy ra một vật, này là một khối nửa trượng đến cao đen kịt đá lớn, không quá lớn thạch dưới đáy tựa hồ bị người cấp cắt đứt, bóng loáng cực kỳ. Khối này đá lớn phảng phất có nặng mấy chục triệu cân, rơi dụng sau đó mặt ngoài bị rung ra một vết nứt, đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh tiên quang từ vết rách trung. Xuất hiện, mặt trên có đại mảnh lông chim giống như dâu vết, giống như phi tiên. Vũ hóa thanh kim. Bạch Dạ trong nháy mắt liền nhận ra này đạo thanh quang lai lịch. Sau đó cấp tốc đi tới nhanh chóng đem khối này đá lớn biểu ra đẩy ra, nhất thời một đại khối vũ hóa thanh kim xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất tử thiên hoàng cho con trai của mình để lại 5 cái tạo hóa tuyển nhãn, một bộ kinh thư, hộ đạo bất tử thiên đao, so sánh lẫn nhau bất tử thiên hoàng, Vô Thủy đại đế dành cho hắn truyền nhân cũng gần như, cũng chính là một bộ kinh thư, một khối tiên kim, một cây thần dược mà thôi. Đại đế, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Bạch Dạ cười, sau đó trực tiếp thu hồi khối này vũ hóa thanh kim. Cùng lúc đó, một đạo ngông lung bạch quang bao vây lấy Bạch Dạ, vượt qua hư không, trực tiếp xuất hiện ở hắn lúc trước vào trong miệng. Ầm. Ngay khi bạch dạ xuất hiện một sát na, đầy trời lôi hải bỗng xuất hiện. Một đám chớp giật hình người giáng lâm, sau đó càng là chấn áp lại một mảnh cung trời, phải đem muốn bạch dạ để chết. Cách đó không xa Cơ Tử Nguyệt, Đại Hắc Cẩu còn có Diệp Phàm kinh ngạc nhìn bầu trời. Chỉ chốc lát sau, Đại Hắc Cẩu tình ngộ ra, bạch dạ tuyệt đối ở trong Tử Sơn chiếm được đại đế lưu lại tạo hóa, bằng không không thể nhanh như vậy liền lại muốn độ kiếp. A a a. Tại sao ta không có cùng hắn đi vào trung Đại Hắc Cẩu giờ khắc này hối hận không thôi. Loại thiên kiếp này, lẽ nào hắn lại đang đột phá đại cảnh giới sao? Cơ Tử Nguyệt kinh hô, 10 tuổi thánh chủ làm sao nghe lên có thể so sánh với những truyền thuyết đó đế tử. Ở đây trời trong biển sấm sét, bạch dạ dở lại cho cũ, tương tự đem lấy được Vũ Hóa Thanh Kim giao cho Thiên Điệu Thần Lô luyện hóa thành vụ thái, sau đó cấp tốc lấy ra bảo tháp đem loại này tiên kim thu nạp vào đi, sau đó sẽ do thiên kiếp trợ giúp luyện hóa. Thiên kiếp đầy đủ bổ nửa ngày, cuối cùng vết thương chẳng trị bạch dạ bình yên vượt qua, tu vi trực tiếp vững chắc ở tiên đài đệ nhị tầng ngũ trong thiên, lấy hắn bắt cấm tu vi, ở những cổ tộc đó không có xuất thế lúc, có thể nói ở toàn bộ bắt đầu đều tử có thể xông pha. Vô Thủy Đại Đế lưu lại Vũ Hóa Thanh Kim tương đối lớn, bạch dạ tháp dùng mất rồi hơn một nửa, sau đó còn dư lại những kia, một nửa dùng để rèn luyện Long Văn Hắc Kim kiếm, nửa kia lưu lại. Mà Diệp Phàm nhìn thấy bạch dạ không ngừng sau khi đột phá, cũng giống như bị kích thích, cũng trực tiếp ở phụ cận lấy cái động phủ, trực tiếp cầm bạch dạ đưa hắn thần nguyên bắt đầu rồi đạo cung bí cảnh tu luyện. Không lâu sau đó, Cơ Tử Nguyệt cùng Đại Hắc Cẩu cùng nhìn nằm dưới đất cái kia suy yếu cực kỳ, phảng phất bất cứ lúc nào muốn chết đi bóng người, Cơ Tử Nguyệt nói rằng, hắn chính là thần vương Khương Thái Hư sẽ không chết đi. Nói, nàng trực tiếp vươn ngón tay đâm đâm Khương Thái Hư thân thể. Còn chưa chết Khương Thái Hư hư nhược thanh âm vang lên. Coi như không chết, cũng cùng chết rồi gần như, không có thần thuốc, rất khó cứu sống hắn a. Một bên Đại Hắc Cẩu nói rằng, bạch dạ cũng không nói gì, trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một đoàn nước suối, nhất thời một luồng sinh mạng khí tức từ thần tuyển trung tràn vào chúng thân thể người chung. Hoang cổ cấm địa thần tuyển thủy. Cơ Tử Nguyệt kinh hô, ngươi lại còn đi qua hoang cổ cấm địa. Ta nói, càng là địa phương nguy hiểm, thu hoạch lại càng lớn. Bạch dạ khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp luyện hóa những này thần tuyển, sau đó đem sinh mệnh tinh khí đánh vào Khương Thái Hư trong thân thể. Nửa ngày sau, đã hao phí một bình thần tuyển thủy, Khương Thái Hư tuy rằng như trước suy yếu, thế nhưng đã có một tia sinh khí. Thần Vương, năm đó ngươi truyền cho ta bí chữ đấu, hiện tại ta cũng truyền cho ngươi một pháp, nói không chắc có thể cứu ngươi một mạng. Bạch dạ nói, trực tiếp niệm một đoạn kinh văn. Bản kinh văn này huyền diệu cực kỳ, chính là chữa thương cùng với khôi phục vô thượng diệu pháp. Một bên Đại Hắc Cẩu, Cơ Tử Nguyệt cũng nghe được rất chăm chú. Đem kinh văn chuyện sau khi đi ra ngoài, bạch dạ lần thứ hai lấy ra một bình thần tuyển, lần này hắn không có chính mình luyện hóa, mà là trực tiếp đổ vào Khương Thái Hư trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Khương Thái Hư vận chuyển bạch dạ truyền thụ cho pháp quyết, đem thần tuyển trung sinh khí toàn bộ luyện hóa. Hắn cả người nhất thời đầy đặn rất nhiều, đã có thể nhẹ nhàng hoạt động. Bản này chữa thương kinh văn hết sức huyền diệu, không biết nó là miễn cưỡng có thể hoạt động. Khương Thái Hư lúc này hỏi. Này là Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại Thiên Hoàng cổ kinh một loại chữa thương bí pháp. Bạch dạ trực tiếp nói, đáng tiếc, chúng ta đều không phải là Phượng Hoàng huyết mạch, cũng không thể đem này một loại bí pháp phát huy đến mức tận cùng. Nghe vậy, Khương Thái Hư nhất thời thay đổi sắc mặt, nói, ngươi thật là lớn tạo hóa a, chẳng những là Vô Thủy Đại Đế truyền nhân, còn phải Bất Tử Thiên Hoàng bí pháp. Tiên sư nó, hẹp hòi như vậy ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi cái gì đều không nói. Đại Hắc Cẩu bất mãn nói. Chương 32. Bàng bác. Nói cho ngươi biết lại không có ích lợi gì. Bạch dạ cười nói, Khương Thần Vương truyền ta cửu bí đấu tự bí, vì lẽ đó ta cũng truyền cho hắn một pháp, ngươi vừa không có cổ kinh, ta tại sao phải dạy ngươi? Trên tay ta có bao hàm hết thể bí cảnh tu luyện chi pháp, bí pháp thậm chí cuối cùng một phần cấm. Kỵ bí thuật hoàn chỉnh, Thiên Hoàng cổ kinh, ngươi nếu như có thể lấy ra một bộ hoàn chỉnh cổ kinh, ta đưa nó cho ngươi lại có quan hệ gì? Bạch dạ nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Khương Thái Hư cùng Cơ Tử Nguyệt, các ngươi cũng giống như vậy, ta đồng ý dụng Thiên Hoàng cổ kinh đến trao đổi hoàn chỉnh Hàng Vũ kinh cùng Hư Không kinh. Ngược lại ta cũng không phải Phượng Hoàng, không tu luyện được Thiên Hoàng cổ kinh. Cơ Tử Nguyệt bĩu môi một cái nói, cùng ngươi trao đổi quá bị thua thiệt. Tiểu Hưu nói đùa. Khương Thái Hư cũng nguyện luôn cự tuyệt. Bạch dạ chưa từ bỏ ý định, kế tục khuyên nhủ, cổ kinh lại không nhất định phải đến tu luyện, đều là dùng để lấy làm gương. Lại như ta, tu luyện là Vô Thủy kinh, thế nhưng đồng thời cũng tham khảo những thứ khác cổ kinh. Tương lai chờ ta thành thánh sau đó, những thứ này đều là ta gốc gác, có thể dùng đến sáng tạo mình cổ kinh. Tiểu Hữu đại khí phách Khương Thái Hư nói rằng, bất quá tổ tông phương pháp, thật sự là không thể dễ dàng giao ra. Bạch dạ nhìn Khương Thái Hư, sau đó nói, nếu cổ kinh không thể nói, vậy hay là xin mời thần vương tại đây nói một chút đạo ngài ở Tử Sơn bị nhốt nhiều năm như vậy, e sợ đã thành thánh đi. Không bằng nói một chút ngài thánh nhân đại đạo, làm sao? Cổ chi thánh nhân. Một bên Cơ Tử Nguyệt cùng Đại Hắc Cẩu trong nháy mắt ngộng rơi mất. Cổ chi thánh nhân đã bị thêm vào cổ chi hai chữ, mang ý nghĩa đương đại không thể nhận ra. Lẽ nào 5.000 năm trước danh chấn thiên hạ thần vương Khương Thái Hư lại đang trong Tử Sơn thành thánh rồi? Ngươi đúng là thật tinh tưởng, không hổ là Vô Thủy Đại Đế truyền nhân, ghê gớm a. Khương Thái Hư cũng trực tiếp thừa nhận hạ xuống, cũng tốt, ngươi đã cứu ta một mạng, liền cho các ngươi nói một chút. Bạch Dạ nhất thời nở nụ cười, hắn nhìn thấy Khương Thái Hư dáng vẻ hiện tại, sau đó lập tức lấy ra một viên tiểu quả đưa ra ngoài, đây là hoang cổ cấm địa trung tiểu hồng quả, nói vậy ngài hiện tại cần muốn vật như vậy. Khương Thái Hư nhìn cái này màu đỏ tiểu quả, một hương thơm kỳ lạ từ trái cây trên truyền tới, hắn kinh hô, lẽ nào đây là hoang cổ cấm địa phía trên thánh quả à? Khương Thái Hư hiện tại tuy rằng khôi phục rất nhiều, thế nhưng trạng thái xác thực không được tốt lắm, cần thân dược tầm bổ, vì lẽ đó cũng không có khách khí với Bạch Dạ, trực tiếp đem tiểu hồng quả ăn vào. Chỉ chốc lát sau, đem tiểu hồng quả dược hiệu toàn bộ tiêu hóa, Khương Thái Hư sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Hắn nhìn một chút bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Bạch Dạ, Cơ Tử Nguyệt cùng với Đại Hắc Cẩu, khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu nói. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, trong nháy mắt, mọi người ngay khi Tử Sơn phụ cận đợi nửa năm. Mà Khương Thái Hư cũng ứng với Bạch Dạ chi yêu, ở đây cho mọi người nói nửa năm đạo. Thánh nhân giảng đạo phi thường bất phàm, nửa năm khổ tu hơn nữa mỗi ngày nghe Khương Thái Hư giảng đạo, Bạch Dạ tu vi lần thứ 2 hướng lên trên nhảy 2 cái bậc thang nhỏ, trực tiếp tu đến tiên đài 2 tầng tầng thứ 7. Mà Cơ Tử Nguyệt, Diệp Phàm, Đại Hắc Cẩu mấy người cũng thuận lợi đột phá, Cơ Tử Nguyệt sau khi đột phá, bởi vì so sánh quan tâm chuyện của gia tộc mình, vì lẽ đó vội vội vàng vàng ly khai. Chiếm được Bạch Dạ thần nguyên, Diệp Phàm tu vi triệt để vững chắc ở đạo cung cảnh đại viên mãn, đón lấy chỉ cần tập hợp ngàn vạn cân nguyên, là có thể thử nghiệm đột phá tứ cấp bí cảnh. Mà Diệp Phàm ở Tử Sơn khoảng thời gian này, trong lúc Khương Thái Hư đối với Diệp Phàm cái này hoang cổ thánh thể cũng thật tò mò, hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Phàm sau khi đột phá sẽ như thế nào, vì lẽ đó hắn cũng ly khai, tưởng thử giúp Diệp Phàm đem cần nguyên tập hợp. Bất quá hắn trước khi rời đi, cùng Diệp Phàm ước định cẩn thận, nửa năm sau ở Bắc vực thánh thành gặp lại, đến thời điểm giúp hắn đột phá. Tất cả mọi người đi rồi, Diệp Phàm giờ khắc này cũng có chút hăng hái, rất hiển nhiên, được mọi người tương trợ hắn, nhận thức vì là những ngày an nhàn của mình đến rồi. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi yêu tộc bên kia, thử xem đem bàng bác cứu trở về, ta đối cái kia bộ yêu đế cổ kinh thật tò mò. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng bố cái kế tiếp bàn cờ vậy trận văn. Tiểu tử, chiêu thức ấy, ngươi từ đâu học được? Đại Hắc Cẩu nhìn thấy Bạch Dạ khắc xuống trận văn kinh hô, làm sao xưa nay không gặp ngươi dùng qua? Bất Tử Sơn ở trung tâm nhất, nơi đó có hư không đại đế bày ra trận văn, ta đem cái kia toàn bộ nhớ rồi. Bạch Dạ đắc ý nói, ta đây là tái hiện hư không đại đế trận văn. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, trước người hắn trận văn bỗng sáng lên, sau một khắc, hai người một con chó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Căn cứ Diệp Phàm đích tình báo, Bàng Bác ngay khi Thanh Giao Vương nơi đó, mà Thanh Giao Vương vị trí, Bạch Dạ bọn họ cũng không biết. Vì lẽ đó bọn họ đầu tiên đi tới Bắc vực 13 đại khấu nơi này, tìm tới bạn của Diệp Phàm Đồ Phi, để hắn dẫn đường. Rất nhanh, mọi người sẽ đến Thanh Giao Vương vị trí. Đi vào một mảnh cổ chi thánh nhân mở ra không gian sau đó, Đồ Phi rất nhanh lại đụng phải người quen Thanh Ý Tiểu Giao Vương. Lẫn nhau thông họ tên sau đó, mọi người trực tiếp bị mời đi vào. Không biết là thời gian thác khai còn là chuyện gì xảy ra, bọn họ lần này cũng không có đụng tới Nguyên Trung Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. Màn đêm buông xuống, Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng với Đại Hắc Cẩu len lén ly khai nơi ở, hướng về Bất Lao Điện lặng lẽ đi đến. Ban ngày thời điểm, bọn họ đã điều tra rõ Bàng Bác vị trí. Chúng ta đi. Bạch Dạ trong nháy mắt đem chính mình tháp tế đi ra, trực tiếp đem Bất Lao Điện chu vi đại trận trận văn ổn định, tiếp theo mấy người quang minh chánh đại hướng về Bất Lao Điện đi tới. Người tòa tháp này cũng thật là thần. Đại Hắc Cẩu nhìn Bạch Dạ bảo tháp, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, không hổ là dụng hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim, vũ hóa thanh kim cùng với vạn vật mâu khí căn nguyên truy luyện được bảo vật. Chỉ sợ ngươi cái này tháp chấn động bên dưới, vương giả thần binh đều phải phá nát. Đi vào Bất Lao Điện bên trong, ở Bạch Dạ thực lực mạnh mẽ cùng với bảo tháp chấn áp bên dưới, dọc theo đường đi các loại hiểm cảnh hoàn toàn vô dụng. Rất nhanh, mấy người cứ như vậy quang minh chánh đại tiến nhập đệ cửu trọng cổ điện, đi tới Bàng Bác bên người. Soạt. Ngồi xếp bằng ở trên tế đàn Bàng Bác, lập tức mở hai mắt ra, như hai tia chớp giống như vậy, vô cùng sắc bén. Nhìn thấy như vậy ác liệt ánh mắt, Diệp Phàm trong lòng nhất thời chìm xuống, đây cũng không phải là Bàng Bác, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người phía trước mặc dù là bạn thân thân thể, nhưng cũng như là một đầu giống như dã thú, tràn đầy một luồng khí tức đáng sợ. Người đem Bàng Bác ra sao? Diệp Phàm giống to. Ta chính là Bàng Bác, bây giờ không phải là rất tốt sao? Trên tế đàn cường tráng thân thể vẫn như cũ không núp đích, lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng đáng sợ khí tức nhưng càng khiếp người. Đừng nhiều lời, trực tiếp giết hắn. Bạch Dạ vừa dứt lời, chỉ thấy hắn mi tâm đột nhiên lóe qua một đạo bốn màu ánh sáng, Tam thập Tam thiên bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện, sau đó lấy khí thế như sấm vang chớp giật trực tiếp quay về Bàng Bác chấn áp xuống. Dĩ nhiên là tiên kim cùng vạn vật mẫu khí luyện chế bảo tháp. Người dĩ nhiên là thánh chủ, đáng chết cái này Bàng Bác cảm nhận được trên đỉnh đầu của mình cái kia bảo tháp uy có thể cùng với Bạch Dạ thực lực sau đó, nhất thời kinh hô. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Bạch Dạ bảo tháp chấn áp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó, Bạch Dạ trực tiếp đi tới Bàng Bác bên người, một ngón tay trực tiếp một chút ở đối phương mi tâm, trong miệng quát khẽ, thời không thác loạn, hai cực phân cách. Chiêu này thời không thác loạn, hai cực phân cách cũng là vô thủy kinh trung bí thuật, vô thủy đại đế đem bất tử đạo nhân nguyên thần cùng thân thể phân cách thời điểm, sử dụng chính là chiêu này. Chỉ thấy trong phút chốc, chung quanh hư không đều trở nên dường như ảo ảnh trong mơ giống như vậy, chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ cánh tay một chảo, trực tiếp lấy ra một đạo đen nhánh nguyên thần, đồng thời có thể nhìn thấy một đóa màu xanh liên hoa ẩn dấu ở này trong nguyên thần. Vô thủy đại đế bí thuật quả nhiên huyền diệu cực kỳ. Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Dạ dễ dàng như vậy liền đem đối phương giam cầm đi ra, nhất thời thở dài nói, đồng thời hắn trong lòng mình cũng mơ hồ có chút đố kỵ. Ha ha, ta rốt cục đi ra. Bang Bác rất lạc quan, lão yêu bị Bạch Dạ giam cầm sau khi đi ra, hắn nhất thời nhảy ra ngoài, Diệp Phàm, Bạch Dạ, ha ha, thành liền biết các ngươi sẽ đến cứu ta. Ra ra hắn, hiện tại ta cũng không biết chính mình xem như là người hay là yêu, lão già kia đem cơ thể ta chơi đùa không ra hình thù gì. Hưng phấn một trận, Bang Bác nhất thời bắt đầu chửi ầm lên. Vậy thì gọi nhân yêu thôi. Bạch Dạ một bộ thái độ thờ ơ nói rằng. Bang Bác chán mạo hát tuyến. Bất quá Bạch Dạ, ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì? Bang Bác đống nhiên nghĩ tới điều gì, cái kia lão yêu lại còn đơn giản như vậy đã bị ngươi bắt. Tiên đài hai tầng thất trọng thiên. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Ta đi, 5 năm không gặp ngươi tiểu thành thánh chủ rồi. Bang Bác ánh mắt đều trợn to, không mang theo đánh như vậy đánh người đi. Bạch Dạ cười cợt, sau đó trực tiếp đem lão yêu nguyên thần trung thanh liên ném cho Bang Bác, nói rằng, cái kia lão yêu hết thảy ngươi đều biết đi. Ta kiến nghị ngươi liền chờ ở yêu tộc, tại đây hảo hảo tu luyện. Chỉ cần giấu giếm nhân bánh lời nói, yêu tộc sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Bàng Bác cười ha ha. Cách đó không xa, đại hắc cẩu bĩu môi, nói, tiên sư nó, mấy cái này tiểu tử đều không phải là vật gì tốt, tương lai tuyệt đối là cái gieo vạ. Đại đế à, làm sao truyền nhân của ngươi sẽ cùng như vậy mấy tên khốn kiếp lăn lộn cùng nhau, đều bị bọn họ cấp làm hư rồi. Cái kia chúng ta đi. Diệp Phàm nhìn Bàng Bác, có chút không tha. Bất quá rất nhanh hắn liền kiên định đi ra ngoài. Ly khai Bất Lão Điện sau đó, đại hắc cẩu không kịp chờ đợi hỏi, "Bạch Dạ, cái kia lão yêu nguyên bị ngươi bắt lại, mau mau hảo hảo lục soát một chút trí nhớ của hắn, yêu đế cổ kinh siêu sau khi đi ra có thể tuyệt đối đừng cất giấu, mọi người cùng nhau chia sẻ." "Ngươi yên tâm đi." Bạch Dạ vừa đi vừa nói rằng. Bất quá giờ khắc này, tâm thần của hắn nhưng nghĩ tới chỗ khác, Nguyên Trung Diệp phàm bởi vì thành cương khối cùng thanh đế chi huyết duyên cớ, trong cơ thể mọc ra một cái tiểu thanh đế, không biết ta có thể hay không phục chế cái này kỳ tích. Ngược lại ta cũng lấy được vài giọt thanh đế chi huyết, nếu là tử tế nghiên cứu một phen, nói không chắc ta có thể một lần nữa để bất tử thần dược hỗn độn thanh liên tái hiện thế gian, thậm chí có thể nhờ vào đó làm ra một vị thanh đế phân thân. Mấu chốt là thanh đồng khối ở Diệp Phàm nơi đó. Bạch Dạ nghĩ tới đây không khỏi nhíu nhíu mày, không biết dụng đế tôn thành tiên đỉnh có được hay không. Đế tôn thành tiên đỉnh liền trên địa cầu mà, ta nếu là trực tiếp dụng đồ chơi kia, nói không chắc hiệu quả càng tốt hơn. Chương 33. Phục Hy Long Địa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Toàn bộ Đông Hoang bởi vì Khương Thái Hư trở về mà triệt để chấn động. Bất quá rất nhanh, lần thứ hai khiếp sợ tin tức truyền đến, Khương Thái Hư dục hóa giải Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Phàm cùng Đông Đảo Thánh Địa trong lúc đó mâu thuẫn. Mọi người hẹn ước thánh thành gặp lại. Bạch Dạ chờ người không lâu sau đó cũng đi thẳng tới bên trong tòa thánh thành lần thứ hai cùng Khương Thái Hư gặp lại. "Tiểu Hữu, không biết ngươi nơi đó là còn có hay không thần dược?" Khương Thái Hư hơi ngượng ngùng mà hỏi, "Ta nguyện ra giá cao mua." Bạch Dạ liếc nhìn bên người hắn một cô gái, thầm nói, "Người này chính là Thải Vân tiên tử đi." Hắn hướng về ta cầu thần dược là vì cấp Thải Vân tiên tử kéo dài tính mạng. Quên đi, quân tử có giúp người thành đạt, liền tác thành cho bọn hắn được rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp đưa ra lấy ra một cái tử ngọc tiểu hồ lô, bất quá to bằng ngón cái, sau khi mở ra hà quang dâng lên, ngào ngạt ngát hương, khiến người ta có phi thăng lên trời cảm giác, cả người lỗ chân lông đều chậm chậm mở ra. Thần hoàng bay lượn, xích hà rơi ra, tiên quang điểm điểm, thanh hương nước mũi, tử ngọc tiểu hồ lô bên trong như là nhốt một con hoàng điểu, có kinh thế dị tượng lượn lờ. Ta nói ngươi tu vi làm sao tăng nhanh như vậy? Đại hắc cẩu thấy vậy, nhất thời nhảy lên, đại đế lại đem bất tử thần hoàng thuốc cho ngươi. Tiếp theo chính hắn nhỏ giọng thầm thì, con chim đang chết kia thành tinh, vẫn là cố thức đây, ta chết cầu xin trăm năm lại cũng không lấy được một điểm, không nghĩ tới ngươi vừa đi liền lấy được. Đây chỉ là bất tử thần hoàng thuốc hai tích nước thuốc mà thôi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng trên tay ta có hoàn chỉnh bất tử thần hoàng thuốc đi. Bạch Dạ lấy xuống bất tử thần hoàng thuốc thuộc về thành thục mười mấy vạn năm thần thuốc. Từ phía trên lấy ra 10 giọt nước thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng còn lại thần dược công hiệu, nếu như nhiều hơn nữa lấy nói, sẽ thương tổn được bất tử thần hoàng thuốc dự tính. Đại hắc cẩu nhất thời không nói, bất quá trong lòng hắn nhưng có chút hoài nghi, bội cây này bất tử thần hoàng thuốc rõ ràng là đại đế để cho hắn truyền nhân đồ vật, nói không chắc bội cây kia thần dược thật đúng là ngay khi trên tay ngươi. Dĩ nhiên, câu nói như thế này hắn không dám nói ra. Dĩ nhiên là bất tử thần dược nước thuốc Khương Thái Hư trảo. Ở tiểu hồ lô tay run lên, sau đó lôi kéo bên cạnh hắn cô gái đẹp kia đồng thời cấp Bạch Dạ bái một cái ngỏ ý cảm ơn, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau đó có việc cứ việc phái người đến Khương gia cùng ta nói một tiếng, cho dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Bạch Dạ đột nhiên hỏi, thần vương, ngươi nói nếu như ta dụng cái này nước thuốc đi thánh địa, có thể hay không đổi được một ít cổ kinh đây? Không có khả năng lắm, trừ phi là hoàn chỉnh bất tử thần dược. Khương Thái Hư nói rằng, bất quá ngươi nếu quả như thật lấy ra hoàn chỉnh thần dược, e sợ những thánh địa này hội gốc gác ra hết ta. Ha ha, chuyện cười, chuyện cười. Bạch Dạ cũng cười cười. Thời gian cũng không nhiều, chúng ta cùng đi ra ngoài đi, e sợ rất nhiều thánh địa cũng chờ cũng lên. Khương Thái Hư khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp lôi kéo Thải Vân Tiên Tử cùng đi ra ngoài. Bạch Dạ mấy người cũng theo ở phía sau đi ra, giờ khác này bên trong cung điện đã tụ tập các đại thánh mà thánh chủ cùng với trong bọn họ trẻ tuổi. Rất nhanh, Khương Thái Hư liền đem Diệp Phàm cùng các thánh địa chi gian ân oán lần lượt từng cái hỏi một lần. Hôm nay Diệp Phàm cũng bởi vì Bạch Dạ duyên cớ, không có đi ra ngoài gặp phải nhiều như vậy tai họa, vì lẽ đó trên căn bản đều là một ít người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện, nhiều nhất chính là học cơ ra một ít pháp môn, bất qua ở Diệp Phàm bảo đảm pháp môn không truyền ra ngoài sau đó cũng là sống chết mà bay. Ta nghĩ hóa giải ân oán của các ngươi, chư vị còn có cái gì muốn nói sao? Bạch Y Thần Vương nhìn quét chư thánh chủ. Mọi người lặng lẽ không nói gì. Khương Thái Hư thấy vậy, nói, thời đại hậu hoang cổ, vùng thế giới này thay đổi, thánh thể châm luân, không còn năm xưa chi phong thái vô thượng. Ta cho ngươi ngàn vạn cân nguyên, trợ ngươi phá vào tứ cực bí cảnh, cuối cùng có thể không đánh vỡ ràng buộc, đến cùng có thể đi bao xa, phải dựa vào chính ngươi. Những lời nói này vừa ra, mọi người ồ lên, hết sức khiếp sợ, tuyệt đại thần vương muốn ra tay rồi, hắn muốn sáng chế một cái kỳ tích sao? Diệp Vinh hắn có thể thật sự sẽ trở thành sau hoang cổ người thứ nhất tiến vào tứ cực bí cảnh thánh thể. Đại hạ hoàng tử đứng ở đằng xa tự nói. Yêu Nguyệt Không cũng gật đầu nói, Diệp tiểu huynh, đệ lưu vong cuộc đời cuối cùng kết thúc, hắn nếu là tiến vào tứ cực, đều sẽ có như thế nào sức chiến đấu, còn thật là khiến người ta chờ mong. Tưởng phá vào tứ cực bí cảnh, e sợ rất khó. Thần vương đều đã nói rồi, vùng thế giới này đã biến, không thích hợp hoàng cổ thánh thể tu hành. Có mấy người không đồng ý, nắm ngược lại quan điểm. Dù cho có thể phá quan thành công, cũng có rất nhiều đại địch, thiên yêu thể, tiên thiên đạo thai, thần thể rất nhiều vương thể cùng tồn tại, ai mạnh ai yếu, ai có thể nói rõ. Nghe được lời của mọi người, một bên Khương Thái Hư nhìn Bạch Dạ một chút, trong lòng thầm thở dài một tiếng, có cái này vô thủy đại đế truyền nhân Bạch Dạ ở, các ngươi những người này trên căn bản không có hy vọng tiên thiên thánh thể đạo thai a, đây mới thực sự là thiên hạ vô song thể chất. Rất nhanh, tất cả mọi người ly khai, giữa trường chỉ còn dư lại một người đàn ông tuổi trung niên, hắc phát rối tung, ánh mắt trong trẻo, vóc người vĩ đại, ngồi ở chỗ đó rất có khí thế, vừa nhìn chính là ở lầu trên. Vị người, hắn uy nhưng bất động, con mắt rất thâm thúy, đang đánh giá Diệp Phàm. Người này chính là Thiên Chi Tiêu Nữ Phong Hoàng Tổ Phụ, tên là Phong Kinh Vân, cũng là Phong tộc Thánh Chủ. Cho ngươi cả người tinh lực sôi trào, đem vượng thịnh sinh mệnh tinh khí toàn bộ phóng ra, cấp Phong tộc Thánh Chủ xem. Thần Vương ôn hòa mở miệng. Diệp Phàm tuân mệnh, chút nào không bảo lưu. Trong phút chốc, hắn tinh lực trùng thiên, như một con chân long đang thức tỉnh, cường đại sinh cơ để Phong tộc Thánh Chủ đều kinh ngạc, không ngừng gật đầu. Ầm. Diệp Phàm khí thế của không ngừng tăng lên, cả người sinh mệnh tinh khí hóa thành cột khí hình rồng, đánh xuyên qua đại điện, bay vút lên trời, như là một vùng biển mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Phong tộc Thánh Chủ. Bạch Dạ nhìn người trung niên này một chút, trong lòng âm thầm nói rằng, xem ra giống như nguyên trùng, Khương Thái Hư trở về để rất nhiều thế gia, thánh địa ngồi không yên. Hắn cần Diệp Phàm đến giúp đỡ Khương gia phá cuộc, cùng Phong tộc thông gia chính là một cái trong số đó. Chính là không biết lần này có thể hay không cùng nguyên như thế. Phong tộc Thánh Chủ hài lòng gật gật đầu, không hổ là hoang cổ thánh thể, quả nhiên thể chất kinh người, lần này vượt cửa ải, ta trợ ngươi 3 triệu cân nguyên. Đa tạ Phong tộc Thánh Chủ. Diệp Phàm vội vàng nói tạ. Rất nhanh, Khương Thái Hư rồi cùng Diệp Phàm nhắc lên đám hỏi sự tình, đối với lần này, Diệp Phàm cũng không có gì phản đối, hắn cũng không tư cách phản đối. Ở thời gian nửa năm này bên trong, hắn nhiều lần lắng nghe Khương Thái Hư giảng đạo, đối với Khương Thái Hư, Diệp Phàm vẫn là rất kính trọng, cho nên đối với này, cũng không có gì bất mãn. Ở nơi này chút sự thương lượng xong sau đó, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, Phong tổ Thánh Chủ, ta nghe nói quý tộc có một khối tổ địa, đến nay không người nào có thể phá giải ảo diệu bên trong, không biết ta có thể hay không nhìn qua. Nguyên Trung Phong Hoàng từ khối này lòng trong biêm ngộ được Phục Hy Đại Đế truyền thừa, Bạch Dạ này là chuẩn bị sớm đi cướp Phong Hoàng thành quả. Vị này chính là Phong tộc Thánh Chủ nhìn thấy Bạch Dạ đứng ở Khương Thái Hư bên người, cũng không dám kinh thường, lúc này nhìn về phía Khương Thái Hư. Khương Thái Hư khẽ mỉm cười nói rằng, vị này Bạch Dạ tiểu huynh, đệ chính là Vô Thủy Đại Đế chuyên nhân. A, lại còn là Vô Thủy Đại Đế chuyên nhân. Phong tộc Thánh Chủ khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, Vô Thủy Kinh hướng về Tuyền là hết thệ cổ kinh trung thần bí nhất, ngoại trừ Vô Thủy Đại Đế bản thân ở ngoài, từ không có người tập được, bây giờ lại còn xuất hiện một cái truyền nhân năm. Giờ khắc này hắn nhìn thẳng vào Bạch Dạ sau đó, lại còn phát hiện Bạch Dạ tu vi đã không so với mình kém hơn nhiều, hắn kinh ngạc trong lòng, không hổ là Vô Thủy Đại Đế truyền nhân, tuổi còn nhỏ, lại còn thì có bực này tu vi. Bạch Dạ nhìn Phong tộc Thánh Chủ nói rằng, vẹn vẹn nhìn qua mà thôi, ta đồng ý dụng một phần cổ kinh đến trao đổi, không biết Thánh Chủ ý như thế nào. Cổ kinh, có thể nhưng là Vô Thủy Kinh sao? Phong tộc thánh chủ âm thanh đều có chút rung động. Bạch Dạ lắc lắc đầu, nói rằng, Vô Thủy Kinh không thể giao cho các ngươi, thế nhưng ta có thể cho ngươi môn một phần Thiên Hoàng Cổ Kinh Trúc Cơ Kinh Văn. Thiên Hoàng Cổ Kinh chính là thời đại thần thoại Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại. Lại còn là Bất Tử Thiên Hoàng Cổ Kinh Phong tộc thánh chủ đồng lỗ co rụt lại, trong lòng tính toán đạo, Bất Tử Thiên Hoàng ở trong truyền thuyết chính là vạn tộc cộng tôn thần linh, dùng một cái ai cũng xem không hiểu cổ bi đổi một quyển cổ kinh, rất có lời. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đồng ý, nói rằng, đã như vậy, kính xin tiểu hữu cùng ta cùng đi tới bộ tộc ta. Vừa vặn ta cũng cần trở về chuẩn bị bị thánh thể vượt qua hải nguyên. Cũng tốt, vậy thì làm phiền. Bạch Dạ gật gật đầu, không quá quan thân phận của cho ta, kính xin thánh chủ bảo mật. Mấy ngày sau, phong tổ trong thánh địa. Phong tộc thánh chủ tự mình mang theo Bạch Dạ ở cả gia tộc trung tham quan. Cái kia tên tiểu quỷ là ai? Lại còn để chúng ta thánh chủ tự mình mang theo. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, ta ngày hôm qua nghe ta tổ phụ nói, người này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thứ thiệt cấp thánh chủ đại năng. Không thể nào, mười mấy tuổi thánh chủ. Rất nhanh, phong tộc thánh chủ liền mang theo Bạch Dạ đi tới thạch bi vị trí, hắn mở miệng nói rằng, tấm bia đá này chính là chúng ta tổ truyền xuống. Ngươi có thể ở đây tìm hiểu ba ngày, ta đã phân phó, không sẽ có người tới quấy rối ngươi. Đa tạ thánh chủ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra một tờ giấy, đây chính là Thiên Hoàng Cổ Kinh quyển thứ nhất. Phong tộc thánh chủ hai mắt buốc lên một tia sáng chói, nhanh chóng lấy ra bản này cổ kinh nhìn, chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói, quả nhiên đạo diệu vô cùng, không hổ là Thiên Hoàng Cổ Kinh. Bất quá giờ khắc này, Bạch Dạ đã triệt để đem tâm thần của chính mình chìm vào thạch bi bên trong. Này là một khối long địa, có khác người thủ cùng thân rắn vậy văn tự, không người có thể nhìn ra. Bạch Dạ chậm rãi thôi thúc trong cơ thể mình một tia thanh liên thần lực, màu xanh thần quang nhất thời bắn nhập long địa bên trong. Chỉ chốc lát sau, chỉnh tấm bia đá tản ra mông lung vầng sáng, theo thời gian trôi đi, vầng sáng càng ngày càng mạnh, sau một canh giờ, chỉ thấy một đạo sán lạn thần quang chỉ bắn thương cung, khối này long địa phảng phất sống lại. Không hổ là Phục Hy đại đế lưu lại đế binh, quả nhiên thật mạnh. Bạch Dạ lòng sinh cảm thán, bất quá đáng tiếc a, đế binh bị hao tổn, sắp chết rồi, bên trong mà thần chỉ nguyên bản còn có thể chống đỡ 10 năm, kết quả bị ta đây sao một kích phát, e sợ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, bất quá cũng tốt, nhân cơ hội này vội vàng đem Phục Hy đại đế công pháp toàn bộ làm ra mới là đúng lý. Bạch Dạ cả người đắm chìm trong thần bí hào quang bên trong, chỉ chốc lát sau, một mảnh cực điểm huyền diệu pháp quyết xuất hiện ở hắn trái tim, đây là một phần hoàn chỉnh vô cùng công pháp, đây là Phục Hy đại đế sáng chế hoàn chỉnh đế kinh. Chương 34. Tiên Tiên đạo đồ. Giờ khắc này, long bia trung còn sót lại thần chỉ được Bạch Dạ thanh liên thần lực kích thích, tỏa ra sau cùng vinh quang. Toàn bộ long bia chu vi vô số đạo ngân nằm dày đặc, từng trận tụng kinh chi tiếng vang lên, đạo âm nổ vang vang lên. Đồng thời, trong cơ thể hắn Vô Thủy Kinh cũng bắt đầu không ngừng chuyển động, đế khí chấn động, đạo văn nhằng nhịt khắp nơi, đâu đâu cũng có. Đây là hai vị đại đế đạo ở va chạm. Bạch Dạ thân tọa long bia trước, trong miệng ngậm lấy tràng nộ đạo cây chi diệp, cầm trong tay Bồ Đề Tử yên lặng thể nộ cùng tu hành, ngắn ngủi này 3 ngày vượt qua 20 năm. Đến giờ phút này rồi, hắn mới hiểu được, Tiên Tam Trảm đạo khó khăn cỡ nào, không cần nói 2 tháng chống đỡ 20 năm, chính là chống đỡ 200 năm cũng giống vậy. Tiên Tam Trảm đạo, hắn rốt cuộc muốn chém xuống cái gì? Bạch Dạ tuy rằng trải qua mấy thế giới, có kinh khủng trải qua, thế nhưng đối với chẳng đạo, hắn cũng không có minh xác cảm giác. Cho dù biết được nguyên nội dung vở kịch, thế nhưng nguyên nội dung vở kịch nhưng cũng không phải là vạn năng, không thể giúp trợ hắn ngộ đạo. Từ xưa tới nay, cửa ải này cũng không biết ngăn cản bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm người, cổ thư có ghi chép, thượng cổ có mấy vị kinh động cổ kim tương lai nghịch thiên kỳ tài, đều vẫn rơi vào cửa ải này, không đúng vậy hứa hội nhiều hơn mấy vị đại đế. Hơn nữa, có truyền thuyết xưng nhân tộc đại đế chung cũng có người hầu như bại vong ở Tiên Tam cái nước này, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu nan. Hạng xoang sinh không thể xung qua, thế nhưng càng là người mạnh mẽ gặp gỡ lực cản khả năng cũng sẽ càng lớn, gọi là thiên tư có thể sẽ trở thành con đường phía trước trên danh trời. Nghe Vô Thủy Kinh tụng niệm, xem Phục Hy long bia chấn động, Bạch Dạ lẳng lặng thể ngộ, không núp đích, mặc dù trên người lại nhiều hơn một chút vết rách, cũng không có gì lo sợ. Trong mi tâm, một vị hỗn độn sắc thần linh ngồi xếp bằng, đó mới là chính hắn, ôm tháp hợp đạo, lắng nghe đạo âm cùng tiền quang vận luật, không ngừng ngộ đạo của chính mình. Tiên Tam Trảm đạo, muốn dùng đời sau hợp lại, nhưng cũng không thủ cần, nan có kết quả, từ xưa tới nay, không có người có thể một lần là xong, xưa nay không có một người có thể thuận lợi qua ải, đại đế cổ đại cũng như vậy, muốn lấy sinh mệnh đến trảm đạo. Ba ngày, lắng nghe đạo âm, tiên đài trung vị này hỗn độn sắc tiểu người càng phát phóng ánh, ôm tháp hợp nhất, từng đạo bất hủ thần hoàn tỏa ra, mỗi ngày thêm ra một đạo, mãi đến tận cuối cùng một ngày, trực tiếp thành 9 đạo thần hoàn. Hắn vào đúng lúc này, đạp lên tiên đài tầng 2 thứ 9 cái bậc thang nhỏ, nếu như không phải có bị Phục Hy long bia ánh sáng chiếu rọi, hắn từ lâu độ kiếp. Bất quá giờ khắc này, theo Bạch Dạ ngộ đạo, toàn bộ Đông Hoang sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người thấy được phong trong tộc cái kia một đạo thông thiên tiên quang. Phong tộc chuyện gì xảy ra? Đạo kia tiên quang làm sao vậy? Chẳng lẽ có người ngộ ra được vô thượng đại đạo, chuẩn bị chứng đạo sao? Đạo kia tiên quang, dĩ nhiên là đế binh hào quang, phong tộc dĩ nhiên cũng có một việc đế binh, hơn nữa còn đang thức tỉnh. Cùng lúc đó, phong tộc bản thân cũng kinh hãi dị thường. Phong tộc thánh chủ nhìn thấy này thông thiên tiên quang, lẩm bẩm nói, vì sao lại như vậy, lao tổ à, chúng ta vô số năm qua chưa từng có thể cởi ra câu đố, lại bị một người ngoài mở ra, ngài là đối với chúng ta bất mãn sao, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì. Ba ngày thoáng một cái đã qua, Phục Hy Long Bia hảo quang cũng dần dần phai nhạt đi. Bạch Dạ biết, đây là cái này đế binh trung ẩn chứa thần chỉ diệt vong. Nó đã muốn triệt để tiêu tan trong năm tháng, cái này đế binh cũng không còn cách nào phóng ra ngày xưa thần quang. Ai? Bạch Dạ cũng có chút cảm thán, hắn chậm rãi đứng lên, quay về đế binh bái một cái, Phục Hy đại đế, ta nhất định sẽ vì là ngài, Hy Hoàng Kinh, tìm một chuyên nhân, ngài cứ yên tâm đi. Ẩm. Đang lúc này, đột nhiên một mảnh lôi hải giáng lâm, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, trực tiếp đem Long Bia trồ ở tổ điện bao phủ. Nửa ngày sau, lôi điện tiêu tan, Bạch Dạ thần thanh khí chân từ phong tộc tổ địa trung đi ra. Bạch Dạ tiểu huynh, đệ, không biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Phong tộc thánh chủ sớm liền chờ ở cửa, lúc trước nơi đây bị đế binh hảo quang bao phủ, ai cũng không vào được. Không có gì, có thể là ta ngộ đạo thời gian xúc động Long Bia đi. Bạch Dạ cũng không dám nói hắn đạt được Phục Hy đại đế truyền thừa, bằng không phong tộc gốc gác nhất định phải đi ra, nói không chắc thì có thánh nhân sẽ xuất thủ. Xúc động Long Bia. Phong tộc thánh chủ hướng bên trong nhìn một chút, giờ khác này Long Bia như trước vẫn là lấy tiền bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn không khỏi hỏi, Long Bia có thể cho thấy vật gì không? Không có, chỉ có điều đắm chìm trong tiên quang trùng, phảng phất có người đang giảng đạo. Bạch Dạ đối với những thứ đồ này không dám ẩn giấu, dù sao loại kia trùng thiên tiên quang, trên căn bản toàn bộ phong tộc đều có thể nhìn thấy, những đạt đến đó phi thường huyền diệu, vì lẽ đó trong lúc lơ đãng, ta đã đột phá nói, Bạch Dạ đem tu vi của chính mình phô bày đi ra. Đỉnh cao thánh chủ lại đang trong vòng 3 ngày liên phá hai quan. Phong tộc thánh chủ đồng tử co rụt lại, liền ngay cả chính hắn cũng bất quá tiên đài nhị trọng đệ bắt cái bậc thang, trước kia mạnh hơn Bạch Dạ cấp 1, bất quá bây giờ ngược lại yếu hơn Bạch Dạ cấp 1. Hơn nữa hắn nhìn Bạch Dạ thời khắc này khí thế, thầm nghĩ hắn vô thủy đại đế thân phận của truyền nhân, trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần vương giả không ra tay, Bạch Dạ vô địch rồi. Nghĩ tới đây, thái độ của hắn nhất thời tốt hơn rất nhiều, cũng không dám quá mức bức. Vội vã Bạch Dạ đem Long Bia trên thu hoạch công bố ra. Này nhưng là một cái chân chính nhân vật vô địch a. Ai nếu không phải lúc trước đã đồng ý đem Hoàng Nhi gả Diệp Phàm, vị này Bạch Dạ mới thật sự là nhân trung chi long a. Phong tộc thánh chủ trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo người 3 triệu cân nguyên cùng Bạch Dạ cùng về tới bên trong tòa thánh thành. Vừa đến thánh thành, Đại Hắc Cẩu nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, trong lòng cả kinh, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác mấy ngày không gặp, cái tên nhà ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều?" "Không có gì, chỉ có điều có một điểm nhỏ đột phá mà thôi." Bạch Dạ qua loa đạo: "Ngươi dáng dấp này, tuyệt đối không là cái gì tiểu đột phá." Đại Hắc Cẩu vây quanh Bạch Dạ nhìn một vòng, đương nhiên hắn vẻ mặt biến đổi, cái tên nhà ngươi sẽ không phải chạm tới chạm đạo cái kia một cảnh giới đi. Nghĩ tới đây nó nhất thời có chút hoảng sợ, ngươi tu luyện quá nhanh, cẩn thận căn cơ bất ổn, chạm đạo là rất trọng yếu một cửa, nếu như cửa ải này xảy ra điều gì sai lầm, con đường của ngươi đến đây chấm dứt. Tiên sư nó, phong tộc kia khối bia rốt cuộc là thứ đồ gì, dĩ nhiên cho ngươi 3 ngày thì có biến hóa như thế. Đại Hắc Cẩu có chút lo lắng. Có vài thứ tăng cao tu vi rất nhanh, thế nhưng tác dụng phụ không nhỏ. Bạch Dạ nghe được Đại Hắc Cẩu lời nói, biết nó là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, hắn trực tiếp truyền âm nói rằng: "Ngươi yên tâm đi, khối này Long Bia là Phục Hy đại đế lưu lại đế binh, bất quá đế binh bị hao tổn, bên trong thần chỉ gần như muốn diệt vong, vì lẽ đó vẫn trong trạng thái mê man. Phong tộc vẫn cũng không biết việc này. Bất quá cái kia đế binh bên trong thần chỉ bị ta kích hoạt rồi, vì lẽ đó nó dụng sau cùng một điểm hào quang, để ta ôn lại một lần đại đế giảng đạo cảnh tượng." Bạch Dạ cười cợt: "Lắng nghe Phục Hy đại đế giảng đạo 3 ngày, này so với chính ta khổ tu 20 năm còn mạnh hơn, không chỉ có như vậy, đế binh thần vẫn còn đem Phục Hy đại đế, Hy Hoàng Kinh, chuyện cho ta." Đệt. Đại Hắc Cẩu nghe được trận mắt mất mồm, qua hồi lâu, nó mới phản ứng được, tiên sư nó, tại sao chuyện tốt như thế vẫn luôn là của ngươi? Sớm biết ta liền đi chung với ngươi phong tộc nhìn một chút. Ngươi theo ta đi cũng vô dụng thôi. Bạch Dạ cười nói, ta có thể là dùng một quyển Thiên Hoàng Cổ Kinh mới đổi lấy cơ hội này. Hơn nữa đây tuyệt đối là sau cùng một cơ hội. Giảng đạo sau khi kết thúc, đế binh bên trong mà thần chỉ sẽ chết rồi, sau đó cũng không còn cách nào tái hiện cảnh tượng như thế này. Ai Đại Hắc Cẩu thở dài. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã đến Diệp Phàm phá quan thời gian. Hoang cổ thánh thể phá quan đã kinh động toàn bộ Đông Hoang, vô số thánh địa đều chạy đến thánh thành, liền ngay cả Trung Châu cũng có vô số người chạy tới vây xem. Toàn bộ quá trình cùng nguyên không hề khác gì nhau, Diệp Phàm phá vào tứ cực, dị tượng hiện hiện, đồng thời hắn thiên kiếp cũng tới, đây là cùng nguyên vậy thiên kiếp. Bất quá khi cuối cùng một kiếp đến thời gian, cái kia phó tiên tiên đạo đồ đè xuống thời điểm, Diệp Phàm nhất thời tuyệt vọng. Dưới trăng đêm, từng cái tiên tiên hoa văn hiện lên, ở trên trời cao đan xen vào nhau, hình thành một bức đạo đồ, chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Hư không run run, hầu như muốn sụp đổ, này đồ huyền ảo khó lường, như là đại đạo hình thể, khiến người ta nghẹt thở, khó có thể thở được một hơi, linh hồn đều ở đây chiến. Run. Bạch Dạ xem tới đây, trong lòng thầm than, đáng tiếc à, bởi vì ta nhúng tay, Khương Thái Hư cùng ngươi quan hệ giữa không giống nguyên chúng tốt như vậy, lần này, hắn cũng sẽ không vì ngươi chặn kiếp. Bất quá, cơ hội của ta đến rồi, này tâm tiên thiên đạo đồ ẩn chứa. Thiên địa đại đạo vận chuyển huyền diệu, nếu có thể được, đối với ta có đại ích lợi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ mi tâm thanh quang lóe lên, một tòa tản ra ba màu tiên quang, có vô tận huyền hoàng chi khí lượn lờ bảo tháp trực tiếp nên đón bức đạo đồ này phóng lên trời. Trời ạ, hắn là ai? Tại sao có thể có bực này chí bảo? Vạn vật mâu khí căn nguyên, hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim còn có vũ hóa thanh kim nhiều như vậy đại đế chuyên môn tiên đấu lại còn bị hắn luyện thành như vậy một vị thần tháp. Tháp mặt trên kia đạo thanh quang rất huyền diệu, nói không chắc có thể đỡ được này tấm tiên thiên đạo đồ. Giờ khắc này, chỉ thấy bạch dạ trên bảo tháp thanh quang lấp lóe, theo thanh quang xuất hiện, giữa bầu trời đạo đồ không ngừng thu nhỏ lại, vô số tiên thiên phù văn chậm rãi leo lên bảo tháp, sau đó khắc ở mặt trên. Hắn lại còn ở dấu ấn tiên thiên đạo đồ, hắn đây là muốn nghịch thiên à? Vô số người kinh hô. Bất quá bạch dạ nhưng nhíu mày, dấu ấn như thế một bức tranh, lại còn như vậy tiêu hao thần lực bất kể, này tấm tiên thiên đạo đồ chỗ huyền diệu, có thể so với đại đế đạo văn, nếu như có thể in dấu xuống đến, đối với ta tam thập tam thiên bảo tháp có nhiều chỗ tốt. Theo thời gian trôi đi, tiên thiên đạo đồ dần dần mở đi, rất nhanh, liền hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất, đến đây, hoang cổ thánh thể nguyền rủa hoàn toàn biến mất. Theo bảo tháp trở về, bạch dạ mà sắc có chút quái lạ. Lại còn là như thế này, này tấm tiên thiên đạo đồ lại còn bị bảo tháp chung 33 cái thế giới hạt giống qua phân tương lai những thế giới này hạt giống nếu là mở ra chân chính tiên giới, vậy rốt cuộc là một thế giới ra sao a? Mà một bên Diệp Phàm vượt qua đại kiếp sau đó, nhất thời chạy đến Bạch Dạ bên người, kích động nói rằng, Bạch Dạ, quá cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút này tấm tiên thiên đạo đồ mà thôi. Bạch Dạ trực tiếp nói, hơn nữa, ngươi đừng cố xem ta, ngươi xem một chút chu vi đi, tất cả đều là tưởng giết chính là ngươi. Chương 35. Thiên Hoàng gia. Nghe được Bạch Dạ nói, Diệp Phàm nhất thời đưa mắt nhắm ngay chung quanh một đám người, những người này có Diêu Quang Thánh tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hạ Cửu Vũ chờ người. Ta cũng đã sớm nói, muốn bắt ngươi luyện dược, bây giờ ngươi đánh vỡ nguyên liền rủa, không thể tốt hơn. Hạ Cửu Vũ cái thứ nhất áp sát. Hạ Cửu Vũ, ngươi muốn làm gì, ta biết. Đang lúc này, một bên Bạch Dạ lên tiếng, chỉ thấy hắn trực tiếp ném ra một cái bình nhỏ, cầm cái này mau mau về Trung Châu đi thôi, bằng không ông lão kia có thể không nhất định có thể chờ đợi lâu như vậy. Hạ Cửu Vũ bên cạnh hai cái ông lão áo xám một cái tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, nhất thời ngũ sắc tiên quang long lánh, một luồng kỳ diệu hương vị truyền ra, một con ngũ thải tiên hoàng ở trong bình ngọc muốn bay ra ngoài. Thần dược. Hai tên ông lão biến sắc mặt, lập tức đem bình ngọc che lại, sau đó cẩn thận mà cất giấu, đồng thời hướng về Bạch Dạ bái một cái, nói: "Đa tạ các hạ, tương lai chúng ta tất có báo đáp lớn." Vừa dứt lời, bọn họ liền trực tiếp lôi kéo Hạ Cửu Vũ hóa thành một ánh hào quang biến mất ở bên trong tòa thánh thành. Tiên sư nó, con chim chết bầm kia đến cùng cho hắn bao nhiêu nước thuốc đại hắc cẩu mũi rất linh, lập tức liền đoán được này là bất tử thần hoàng thuốc khí vị, nhất định phải từ hắn cái kia bắt chẹt một điểm lại đây, dễ dàng như vậy liền cho người khác, hơi quá đáng. Bất quá ta hiện tại đúng là có chút tin tưởng, bất tử thần hoàng thuốc bản thể ngay khi trên tay hắn. Hạ Cửu U bị Bạch Dạ giao động đi rồi, đón lấy người đầu tiên xuất thủ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, bất quá tất cả mọi người đánh giá thấp thánh thể phá vào tứ cực sau sức chiến đấu, hai người đánh hơn 1000 hiệp sau đó, chung quy bị Diệp Phàm một đỉnh nổ nát thân thể. Cuối cùng vẫn là bị Kim Sĩ Lao Bằng Vương cứu đi. Cùng lúc đó, Bạch Dạ đem Đại Hắc Cẩu gọi vào bên người, đưa cho nó một cái bình ngọc, nói rằng: "Ta chuẩn bị rời đi Đông Hoang, ngươi vẫn là canh giữ ở Diệp Phàm bên người đi." "Ta đã quyết định rời đi Đông Hoang, ta muốn đi Trung Châu tìm kiếm tự mình cơ duyên, ta nên vì Trảm Đạo làm chuẩn bị." "Trong này là 4 giọt bất tử thần hoàng thuốc nước thuốc, thời khắc mấu chốt hay là có thể cứu ngươi môn một mạng." "Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như ở bàn giao hậu sự như thế?" Đại Hắc Cẩu thầm nói. "Đùng." Bạch Dạ trực tiếp ở nó trên đầu vỗ một cái gì bàn giao hậu sự, ta sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi yên tâm đi, Vô Thủy Đại Đế kêu bản Vô Thủy Kinh ngay khi trên tay ta. Ở trong đó phong ấn Đại Đế Điên, ngọn núi sức chiến đấu, chỉ cần đem quyển sách kia giải phong, coi như cấm. Khu Trung Chí Tôn chạy đến, ta đều có thể diệt bọn hắn. Sau khi nói xong, Bạch Dạ liền trực tiếp dụng trận văn vượt qua hư không, ly khai Đông Hoàng. Trung Châu, An Bình Quốc, diện tích lãnh thổ bao la, không biết có bao nhiêu vạn dặm, so với Phàm Nhân Vương quốc phải lớn hơn nhiều lắm. Bạch Dạ một đường đi về phía nam, sơn hà trắng lệ, giang sơn như tranh vẽ, trên mặt đất bao la này, hết thể tài nguyên đều thuộc về cái này cổ quốc thượng tầng tu hành giả, lấy nước đến truyền thừa tuyệt học. Trung Châu có tứ đại bất hủ hoàng triều, đó là quái vật khổng lồ, từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, trải qua mười mấy vạn năm, vẫn luôn cường thịnh cực kỳ, không có người có thể chống lại. Ngoài ra, còn có Chư Tử Bát Giáo, cũng không gì so nổi truyền thừa bất hủ, có thậm chí so với 4 đại thần triều còn phải xa xưa hơn, gốc gác cũng không kém. Đồng thời, còn có 9 cái cổ quốc, thực lực không bằng tứ đại hoàng triều, nhưng cũng đáng sợ cực kỳ, dựng nước đã có 7, 8 và 5, An Bình quốc liền đứng trong đó. Nguyên Trung Thái Hoàng tuổi già ẩn cư địa phương ngay khi An Bình quốc trung, hơn nữa cùng kỳ sĩ phủ rất gần, Bạch Dạ trong đầu không ngừng hồi tưởng Nguyên Trung kịch tình, hắn chuyến này mục tiêu đầu tiên thình lình chính là Nguyên Trung Thái Hoàng tuổi già khắc xuống Thái Hoàng kinh. Lư Thành, phu cận cổ hoè trong rừng, Bạch Dạ đem đầu kề sát ở thụ linh lớn nhất một gốc cây trên cây hoè, nhất thời một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Bất Tử Thiên Hoàng. Quả nhiên không sai, chính là chỗ này. Đây chính là đấu chiến thánh hoàng gào thét địa phương. Bạch Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, trên tay không gian chi lực hóa thành một vệ sóng gợn hướng về đại thụ gợn sóng đi. Nhất thời, tại chỗ xuất hiện một vệ sóng gợn, sau đó hắn biến mất không còn tăm hơi. Không hổ là viễn cổ tiên lộ. Bạch Dạ cảm thán một tiếng. Bầu trời vô cùng minh sáng, trời xanh quang đãng, không có một tia tạp chất, tượng là một khối cự đại lam bảo thạch trừ lại ở phía trên. Một con cự cầm bay ngang qua bầu trời, trong nháy mắt dĩ nhiên che lại thái dương, cả người lồng chim lưu động ánh sáng năm màu, trên đất bỏ ra một đại mảnh bóng tối. Bên trong thế giới này có vô số tiền bối truyền thừa, chỉ cần dụng thiên nhãn tử tế tìm xem, là có thể rất mau tìm đến. Bạch Dạ lập tức trực tiếp đem thiên nhãn mở ra, ở toàn bộ thế giới siêu tìm. Rất nhanh, một bộ khắc vào trên vách núi treo leo không trọn vẹn kiếm quyết xuất hiện ở trong mắt Bạch Dạ, tiếp tục hướng phía trước, phát hiện thiên địa nhân ba ấn tu luyện chi pháp, không lâu lắm, một cái ngộ đạo dấu ấn xuất hiện. Bạch Dạ trên người chịu bí chữ hành, tốc độ thiên hạ vô song, ngăn ngắn thời gian 2 tháng liền đem mảnh này tiên phủ thế giới vào ngoài dấu ấn cùng công pháp toàn bộ nhớ rồi. Bạch Dạ từ lâu hiểu rõ tự thân đại đạo, đó chính là bằng vào ta đạo nạp vạn đạo, muốn làm đến bước này, liền cần kiến thức vô số đạo, đồng thời nắm giữ trong đó quy luật, do đó ngự trị ở những này bên trên đại đạo. Giống như là hoàng đế trưởng khống thần tử. Đón lấy chính là tối trọng yếu thái hoàng dấu ấn rồi. Bạch Dạ những ngày qua đã sớm tìm rõ cung điện dưới lòng đất vị trí, hắn có thiên địa thần lô loại này có thể so với tiên khí bảo vật hộ thể, đối với những này gọi là tử địa hoàn toàn không để ý, trực tiếp liền xông vào. Đi vào động phủ, không lâu sau đó, một đạo mùi thơm lạ lùng truyền vào Bạch Dạ trong lỗ mũi, đây là 6 cây dược vương. Lấy ngũ sắc thần ngọc xây một khối dược điền trung, đất đen màu mỡ, 6 cây cổ thuốc có ánh long lanh, lưu động tiên vụ, tản ra thanh hương làm cho người ta rầm rầm nuốt nước miếng. Phía trên thạch vách tường, mỗi một quang thời gian sẽ có nhũ nhỏ giọt xuống, rót vào trong đất bùn, tẩm bổ này 6 cây cổ thuốc. Thứ tốt. Bạch Dạ nhạn quá nổ lông, trực tiếp đem những thuốc này vương toàn bộ bỏ vào trong túi. Tiếp tục đi đến phía trước, không lâu lắm, Bạch Dạ liền đi tới một cái hồ lớn bên cạnh. Rầm. Đột nhiên, tiếng giạt nước vang lên, xa xa một chiếc thuyền con cắt tới, mặt trên chạm có một người, người mặc áo tơi, đầu đội đấu đồng, cầm trong tay trúc cao. Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm Bạch Dạ cười lạnh, trực tiếp lấy ra thiên địa thần lô, đem nắp lò mở ra, nhất thời kinh khủng nhiệt độ cao cấp tốc lan tràn đi ra ngoài, Bạch Dạ coi thần chi niệm như không, trực tiếp hướng về trong hồ đi đến. Giữa hồ là một cái tuyết trắng thiên thê, cái này thiên thê phần cuối là một cái tiểu thế giới. Bên trong vùng thế giới nhỏ này, cây cỏ phong phú, linh dược khắp nơi, triều tịch dâng trào, tồn tại lượng lớn tiên thiên tinh khí, đây là một mảnh thái cổ thiên địa. Tiểu thế giới này quả nhiên là địa phương tốt ta. Bạch Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết ta có thể hay không đem nó cấp lấy đi đây. Ta hiện tại tu vi xác thực không đủ, bất quá nếu là sử dụng thanh liên thần lực nói không chắc có cơ hội. Vẫn là quên đi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Như vậy một cái tiểu thế giới đối với ta mà nói trên căn bản không có gì dụng. Bạch Dạ trong nháy mắt liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu, không đáng vì nó lãng phí thanh liên thần lực, chỉ cần đem nơi này bảo bối toàn bộ chuyển khoảng không là được, ngược lại ta hiện tại có nhiều thời gian. Lại nói Diệp Phàm ở nơi này tìm được rồi một mảnh ghi lại Thái Dương chân kinh tiên kim thư. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này siêu tìm. Tiên lệ lục kim thư Bạch Dạ rất nhanh sẽ ở bên trong thế giới nhỏ này tìm được rồi mấy chục mảnh tiên lệ lục kim khắc xuống kinh thư, đối với lần này, Bạch Dạ cũng có chút ngạc nhiên. Lại còn là hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh. Nguyên Trung không phải chỉ có một tờ sao, vì sao lại có hoàn chỉnh kinh thư? Đúng rồi, Nguyên Trung Diệp Phàm cũng chỉ là đi rồi tiểu thế giới này một góc mà thôi, căn bản cũng không có đi khắp thế giới này. E sợ lúc trước chính là Thái Dương Thánh Hoàng truyền nhân mang theo kinh thư chết ở nơi này, sau đó kinh thư bị nơi này chim mông phân tán ra đến rồi Bạch Dạ rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, đáng tiếc ta không chỉ có này mặt trên văn tự, đến thời điểm bắt cóc một cái thái cổ sinh vật để hắn đến nhận thức. Bạch Dạ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền đi tới một cái khô bên cạnh vách núi một bên, khô nhai thượng có một cổ động, dẫn tới địa mạch nơi sâu xa. Dọc theo khô nhai thượng thạch động một đường tiến lên, thâm nhập địa mạch nơi sâu xa, trên đất thỉnh thoảng phát hiện nguyên khối hai đem cả tòa cổ động chiếu rọi một mảnh tinh hình. Sắp đến rồi, thiền không xa chính là khắc xuống Thái Hoàng kinh địa phương. Bạch Dạ tiếp tục tiến lên. Bạch Dạ dọc theo đường đi giết một nhóm ma quỷ vượn, vượt qua thái âm chân thủy hình thành dòng sông, đi tới địa mạch nơi sâu xa nhất, rốt cục gặp được sở tìm kiếm tiên tăng nơi, vô tận tiên khí nên mà đập tới. Khiến người ta muốn phi thăng lên trời. Phía trước, Lưu Hà Giật Thụy, đó là một mảnh rộng lớn thiên địa, có hơn vạn điều đại long xoay quanh, vô tận quang hoa đang lượn lờ, tiên khí mông lung. Nơi đó có một tòa như cự đại kim tự tháp vậy đài cao, đương nhiên cũng không có đỉnh nhọn, tối mặt trên rất bằng phẳng, nó hoàn toàn có ngọc thạch 5 màu xây. Nay tòa đài cao có thể có cao vạn trượng, ngọc đài một bước một cấp, từ nơi nào cũng có thể dẫn tới đỉnh, vô tận tiên khí mông lung. Như cùng đi đến rồi tiên giới như thế. Một cái quan tài cổ nằm ngang ở cao vạn trượng trên đài ngọc. Bạch dạ trên người sáng lên mông lung màu xanh vầng sáng trực tiếp chặn lại rồi trên đài cao thai khủng bố khí cơ, hắn từng bước bước lên trong đài cao. Trên đài cao, quan tài cũ kỹ, ở trong hư không chìm nổi, có tiên khí hóa thành chân long cùng thần hoàng các loại, trông rất sống động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều, ở đây vần quanh. Ván quan tài trên, sinh trưởng ra dài hơn 1 mét cảnh, xanh đậm ướt át, mặt trên có cái lá cây. Mà quan tài bên cạnh có một khối ngũ sắc băng cứng, băng trung phong ấn một khối da người. Bất tử thiên hoàng da người, vừa vặn đưa cho ta khắc một bức trận đồ. Bạch Dạ cầm trong tay thiên địa thần lô, trực tiếp đem khối này hàn băng thu vào, ngay sau đó, cánh tay hắn hất lên, trực tiếp đem ván quan tài cũng đồng thời cất đi. Ván quan tài là do trà ngộ đạo cây chế thành, trên mà đã phát ra mầm non, mang về nói không chắc có thể tái sống. Theo ván quan tài đánh mở, trong quan tài mà không hề có thứ gì, chỉ là ở dưới đấy để lại một bức hình người ấn ký, đây là một vị cổ đế thân ảnh của, in vào quan tài để trần trên. Thái Hoàng Kinh. Bạch Dạ nhìn kỹ cái thứ hình người dấu ấn, nhất thời một luồng huyền diệu đạo vận chảy xuôi ở bừng tim. Tiểu như cùng năm đó Tây Hoàng Kinh như thế, cũng không có từng chữ từng câu, nhưng ghi lại căn nguyên nhất tâm pháp. Trước mắt cũng như thế, đây là một bộ cổ kinh, Thái Hoàng tuổi già thổi mao cầu uy, đối với hắn tiến hành cải biến, cuối cùng lưu tại trong quan tài. Chỉ chốc lát sau, hoàn chỉnh Thái Hoàng Kinh triệt để khắc ở Bạch Dạ trái tim, hắn tự nhủ, được lắm Thái Hoàng, tốt một phần Thái Hoàng Kinh, quả nhiên ghê gớm. Đáng tiếc không thấy được Thái Hoàng Kinh các loại bí thuật sau đó, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu đến rồi, làm sao có thể không ở lại ít đồ đây. Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra thanh hồn kiếm ở trên quan tài khắc xuống, Bạch Dạ từng du lịch qua đây, mượn bất tử thiên hoàng ra người, Thái Hoàng ván quan tài dùng một lát. Chương 36. Hóa tiên chỉ. Bạch Dạ đem bất tử thiên hoàng ra người thu sau khi đi liền trực tiếp ly khai tiểu thế giới này vật quý giá nhất đều bị hắn cầm đi, đã không có cái gì có thể lưu luyến. Cho tới tiên lộ nơi càng sâu, Thái Hoàng hài cốt, cái kia càng không phải là Bạch Dạ bây giờ có thể động gì đó. Đi trước Tần Lĩnh nhìn bí chữ binh đi. Bạch Dạ nói, lập tức trực tiếp ở trong hư không khắc họa một tấm đạo văn, hắn kích hoạt đạo văn sau đó, trong nháy mắt liền đi tới Tần Lĩnh. Hư không đại đế khắc vào bất tử sơn đạo văn, Bạch Dạ đã nghiên cứu rất thấu triệt, vì lẽ đó truyền tống phi thường tinh chuẩn. Tần Lĩnh, phạm vi không thấp hơn 1 triệu dặm, có thể xưng tụng rộng lớn vô biên, nhưng dù sao, nhưng cũng chỉ là Trung Châu Tây Bộ một góc. Đây là một vùng đất cổ bí ẩn, ngoại giới rất khó hiểu được, có rất nhiều truyền thuyết, từ xưa rất mạnh người, mà lại vô cùng mạnh mẽ, nhưng thiếu vi nhân biết. Bạch Dạ đã sớm biết bí chữ binh vị trí, vì lẽ đó căn bản liền không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về chỗ cần đến bay qua. Đây là một tòa trơ trụi thạch sơn, mặt trên không có một ngọn cỏ, dây leo không bỏ, sạch sẽ mà khô ráo, chẳng có cái gì cả. Phía sau núi trên vách đá có không ít vách tường khác, đều là một ít binh khí, như đỉnh, trung, tháp, mâu, kiếm các loại. Giờ khắc này, Bạch Dạ đứng ở thạch bích trước, tỉ mỉ mà nhìn những binh khí này dấu vết. Những binh khí này dấu vết lúc đầu xem ra rất phổ thông, không cẩn thận tế phẩm vị, nhưng có thể nhìn ra những binh khí này dấu vết không giống, có một tia khí tức cổ lão tang thương lóe ra. Hắn càng là nhìn chăm chú, càng phát giác huyền diệu, cái kia vụng về dấu vết xem ra như từng cái thần hoàng ở dương ra, sắp sửa phá thiên đi. Thời khắc này, ở trong mắt Bạch Dạ, vụng về dấu ấn hóa thành nói thần vận, mỗi một điều vết tích đều giống như một cái chân long, một con côn bằng, một cái kỳ lân, một con thần hoàng, thần tuyệt không thể tả. Trên vách đá hết thể dấu ấn đều sống, dấu ấn di động, cùng vừa nãy nhìn thấy đại bất tương thi. Một loại khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, có một loại tăng thương, càng có một loại đại khí, thuộc về đạo giáo ấn ký lấp lóe, một loại phiêu miểu thần âm truyền đến. Nguyên bản một tổ vụng về binh khí đồ, lúc này lại long trời lở đất, hoàn toàn khác nhau. Hắn gặp được một con đại đỉnh, ba chân hai thai viên đỉnh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, đại biểu đạo hữu hình vết tích. Hắn thấy được một cái đại trung, trong thiên địa duy nhất, đại biểu thời gian cùng vĩnh hằng. Hắn trông thấy một tòa cổ tháp, tổng cộng chia làm cửu trọng, đại biểu cửu trọng thiên, không gian vô gian. Kính, lô, mâu, kiếm, côn các loại, chờ, những binh khí khác, cũng từng cái hiện ra, các đại biểu một loại thần bí pháp tắc, có từng người khác biệt thế giới diễn biến, thâm ảo phiền phức. Đỉnh, trung, tháp, mâu, kiếm các loại, chờ, một luồng binh khí xoay chuyển, vách tường khắc lấp lóe lúc này giống như hóa thành một mặt ngọc bích, dần dần nóng ánh lên, phun nuốt ánh trăng. Bạch Dạ vô ngã vô vật, đứng ở trước vách đá, không nhúc nhích, ở mi tâm của hắn, một cái hỗn độn sắc tiểu người ôm một tòa bảo tháp cất bước đi ra treo ở trên trán. Vào đúng lúc này, đỉnh, trung, tháp, lô, kính, mâu, kiếm các loại, chờ, tất cả đều chuyển động, bắt đầu gây dựng lại, sau đó dĩ nhiên phân giải, vẹn vẹn hóa thành một chữ binh. Cái chữ này vừa ra, thiên địa tinh vũ giai động, Bạch Dạ cảm giác màng nhị ong ong vang vọng, một loại thiên âm lớn lao từ vực ngoại hạ xuống, tuyên truyền giác ngộ. Tự tự như đao, những câu như kiếm, chạm thần hồn của người, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng ở, mới có thể phá tan lòng người, bổ ra người thức hải. Tốt một phần binh tự bí. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, không hổ là một trong cửu bí. Tương lai ta lấy này bí đến tu luyện Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp, có thể làm cho nó đạt tới hoàn mỹ. Đang lúc này, Bạch Dạ chợt thấy một bóng người từ bên đường chợt lóe lên. Bạch Dạ chấn động trong lòng, lập tức đi theo. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một lão già đứng ở trước mặt mình, cười híp mắt mà nhìn mình. Bạch Dạ đúng không? Ông lão này khẽ mỉm cười, ta đảo phải cố gắng cảm tạ ngươi một phen. Bạch Dạ sững sờ, lập tức một cái tên ở trong đầu của hắn lóe qua, nói, hóa ra là cái Cửu Vũ tiền bối, ngươi khí sắc xem ra tốt lắm rồi, thần dược phát huy công hiệu đi. Cái Cửu Vũ gật gật đầu, bất tử thần hoàng thuốc chính là Vô Thủy Đại Đế nắm trong tay thần dược, không nghĩ tới dĩ nhiên ở trong tay ngươi, ta xem ngươi thịt. Thể vô cùng cường đại, thân thể càng là cùng đại đạo kết hợp lại. Chẳng lẽ ngươi là Vô Thủy Đại Đế chuyên nhân? Không hổ là khác loại thành đạo cái Cửu Vũ tiền bối, quả nhiên lợi hại. Bạch Dạ nói rằng, ngươi còn là người thứ nhất liếc mắt liền thấy thấu thể chất của ta người. Ghê gớm, ghê gớm, ghê gớm. Cái Cửu Vũ nhìn kỹ một chút Bạch Dạ, càng xem càng là hoảng sợ, mới 11, 12 tuế liền mơ hồ có thể chạm đạo rồi. Tương lai cái này thiên hạ nhất định là của ngươi. Tiền bối quá khen. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, tiền bối ở đây là phải tìm Hóa Tiên Trì sao? Ngươi cũng biết Hóa Tiên Trì? Cái Cửu Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn. Tần Lĩnh Đại Long bất cứ lúc nào đang động, vì lẽ đó Hóa Tiên Trì vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bạch Dạ nói rằng, chỉ cần tiền bối cùng ta liên thủ, liền có biện pháp ổn định Đại Long, tìm được Hóa Tiên Trì. Ngươi còn phải Nguyên Thiên Sư truyền thừa. Cái Cửu Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Tiền bối ngươi ở đây các loại, chờ mấy ngày, xem thủ đoạn của ta đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp liền rời đi. Mấy ngày sau, Bạch Dạ cùng cái Cửu Vũ đồng thời đi vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Cái Cửu Vũ nhìn một chút Bạch Dạ, thở dài nói, vô cùng bạo tay à, dĩ nhiên nghĩ đến dụng bất tử thụ cảnh cây đến ổn định long mạch lợi hại. Bạch Dạ cười cợt, những này cành cây chính là Thái Hoàng Quan tài bản, bất quá bị Bạch Dạ cắt một phần hạ xuống, khắc lên đạo văn, hình thành từng cây cái đinh. Bất quá mặc dù có cái đinh, muốn ổn định long mạch, còn cần tu vi mạnh mẽ, cái Cửu Vũ chính là Bạch Dạ đối tượng hợp tác. Rất nhanh, Tần Lĩnh Đại Long đã bị hai người hợp lực ổn định. Hai người cùng đi về phía trước, càng đi về phía trước sương mù càng là dày đặc. Không lâu lắm, sương mù tiêu tan, một ngọn núi lớn nằm ngang ở phía trước, ở tại đỉnh chóp là một mảnh nước ao, ở dưới ánh tà dương lấp loé ánh sáng lộng lẫy, lưu động ngộng ảo giống như hào quang. Ở tại bên cạnh, có một tòa núi lớn, ở tại đất có một cổ động, phun ra nuốt vào long khí, cung động tâm thần của người ta, hai cây chuối tây cũng không biết có bao nhiêu vạn năm, dáng mây xanh lấp loé, sinh ở cổ động hai bên. Quả nhiên là Hóa Tiên Trì cùng Thiên Cổ Long Huyệt. Cái Cửu Vũ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, cấp tốc đi tới. Nguyên bản nơi này cần đặc định thời gian mới có thể thông qua, bất quá lấy cái Cửu Vũ loại này khác loại thành đạo cảnh giới, coi đời này đã không có chỗ nào có thể đỡ được hắn. Hóa Tiên Trì, ở một ngọn núi lớn đỉnh, nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên hà phân tán, vô cùng mộng ảo, đầm nước như ngọc như thế, linh khí mãnh liệt hạ xuống, sơn thể đều bị che mất. Cổ động minh sáng tối chập chờn, không ngừng phun ra nuốt vào long nguyên, như sống lại như thế. Một viên thần châu xuất hiện, đỏ tươi ướt át, ở vạn đạo nguyên khí trung chìm nổi. Đỏ tươi ướt át hạt châu như mã não như thế hóng ánh long lanh, đường kính có thể có hơn một thước, là một viên thạc đại tiên châu, ngọc ảo giống như sắc thái làm say lòng người. Đệ tam đại nguyên thiên sư. Bạch Dạ trong mắt thần quang lóe lên, sấn hiện tại, hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm nhanh chóng thu nhập thiên địa thần lô chung, chỉ cần có thể thu vào đi, hắn liền không lật nổi lãng đến rồi. Bạch Dạ thế giới này thần lô phi thường đặc thù, bên trong mà tự thành thiên địa, chỉ muốn đi vào, cho phép người sâu xé, không cần tiêu hao cái gì thần lực. Bá. Hào quang màu đỏ thắm lóe lên, Bạch Dạ thần lô trực tiếp đem cái này thần châu nuốt vào đi vào, sau một khắc, bếp lò mở ra, một viên to bằng nắm tay thần đan phóng lên trời, so với thái dương còn muốn thôi sán, hừng hực mà rực rỡ, dương khí phá lệ trùng. Phong. Bạch Dạ lấy ra một cái ngọc hồ lô, trên tay pháp quyết hơi động, nhất thời đem viên này tiên đan cất đi. Ngươi chuẩn bị cũng thật là đầy đủ. Cái Cửu Vũ liếc nhìn Bạch Dạ bếp lò, cái này đế binh là cái gì, ta đảo từ chưa từng nghe nói. Tiền bối không cần gì bảo vật sao? Bạch Dạ hỏi. Cái Cửu Vũ lắc lắc đầu, nói: "Ta chỉ là muốn gặp gỡ Thanh Đế Đản Xanh địa phương mà thôi." Bạch Dạ âm thầm lắc lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra cái Cửu Vũ coi như lại sống cả đời cũng không cách nào chứng đạo, hắn cả đời này đều đi không ra Thanh Đế bóng ma. Điểm này, hắn so với Bất Tử Thiên Hoàng còn có Vô Thủy Đại Đế kém xa. Cái Cửu Vũ nhìn chung quanh một lần, sau đó nói: "Thanh Đế chính là ở Hóa bên trong tiên trì sinh ra mà, Vô Thủy Đại Đế cũng là ở Hóa bên trong tiên trì tìm tới luyện chế chí bảo tiên chân." Ngươi cũng có thể đi xuống xem một chút, nói không chắc cũng có thu hoạch gì. Hóa Tiên Trì như vậy tiên địa, đại đế cổ đại chắc là sẽ không đem bên trong mà bảo vật toàn bộ đoạn tuyệt. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó cấp tốc hề xuống. Hóa Tiên Trì không hổ là một tòa tiên trì, bên trong mà có tiên quang thanh nén. Bạch Dạ trực tiếp mở thiên nhãn ở phụ cận siêu tìm, đại đế cổ đại sẽ không lấy tận bảo vật, thế nhưng ta liền không giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ liền thấy một con tiên hoàng ẩn nấp ở một khối to lớn hỗn độn trong đá, một viên màu xanh da trời đại tinh ẩn nặc ở một khắc khối hỗn độn trong đá, một khối nhỏ thanh đồng đi vào đáy hồ, một cây sen xanh nhỏ cắm rễ ở một khắc khối thanh đồng bên trên. Quả, đúng bảo vật đông đảo a, hoàng huyết xích kim, vĩnh hằng lam kim còn có hai khối thanh đồng mảnh vỡ. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, thần vật tự hối, nếu không phải ta có thiên nhãn, chỉ sợ cũng không phát hiện được, bất quá hôm nay sẽ bị ta tận diệt rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức đem những thứ đồ này nhanh chóng cất đi, ngoại trừ cây sen xanh kia. Đây chính là thanh đế một tia sát nghiệm, vạn nhất bị kích hoạt nói, vậy thì phiền thoái. Đi thôi. Cái kiểu ưu nhìn chung quanh một lần, tựa hồ đang sầu não nhìn cái gì, sau đó từng bước đi ra ngoài. Bên cạnh Bạch Dạ cũng theo hắn cùng ly khai. Cùng nguyên nhìn không giống nhau, Bạch Dạ hai người ở đây cũng không có làm ra động tĩnh gì, vì lẽ đó không có đem dưới nền đất kia tôn sắp viên mãn thánh linh thức tỉnh, tương tự, cũng không có đem thanh đế sát ý thức tỉnh. Vì lẽ đó hai người bình tĩnh đến, lại bình tĩnh mà ly khai. Sổ viết sau đó, Tần Lĩnh Sơn mạch một chỗ trong động phủ. Một đại mảnh màu xanh da trời sương mù xuất hiện, đây là vĩnh hằng lam kim biến thành, tiếp theo Bạch Dạ mi tâm lao ra một tòa bảo tháp. Trong cơ thể xuất hiện một thanh kiếm thần, đồng thời hấp thu những sương mù này. Sau một khắc, màu xanh nhạt sương mù biến mất, bảo tháp trở về vị trí cũ, một tiểu đoàn màu đỏ thắm sương mù lần thứ hai xuất hiện, thần kiếm không ngừng hút vào mảnh này hồng vụ. Mỗi một loại tiên kim đều để lại to bằng đầu người một khối, vì tương lai binh khí nào khác làm chuẩn bị. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, tương lai ta nếu là đem bất tử thần hoàng thuốc hóa thành mình phân thân, khẳng định cũng cần một cái đế binh. Rất nhanh, Bạch Dạ cau mày mi, còn có những thứ khác thần dược, nếu như toàn bộ biến thành phân thân nói, chỉ sợ ta coi như đem vũ trụ này toàn bộ đào rỗng cũng rất khó tìm đến nhiều như vậy tiên kim a. Chương 37. Băng Nguyên. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, trong nháy mắt, Bạch Dạ liền ở Trung Châu đợi 3 năm. Bây giờ hắn đã ở Bắc Đẩu dòng giã đợi thời gian 9 năm, hắn bây giờ đã không phải là lúc trước mới vừa xuyên việt tới tiểu thí hài dáng dấp, mà là đã thành một cái 14 tuế thiếu niên. Hắn ở Trung Châu 3 năm chung, ỷ vào tu vi của chính mình cùng với Thanh Liên mang tới hộ thể thanh quang, thường thường ra vào với các đại giáo phái trong vùng đất bí ẩn xem lướt qua điển tịch. Ngắn ngắn thời gian 3 năm, hắn hầu như đem toàn bộ Trung Châu gọi là chư tử bách giáo bí điển toàn bộ xem toàn bộ. Thậm chí ở một cái đại giáo trung tìm được rồi không chọn vẹn một nửa tổ tự bí. Bất quá đáng tiếc là, hắn không có tiến vào những chân chính đó cường đại hoàng trong triều, tỉ như Đại Hạ hoàng triều, Cổ Hoa hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều vân vân. Những này hoàng triều bản thân liền từng sinh ra đại đế, gốc gác phong dày vô cùng, Bạch Dạ coi như có thể ẩn vào đi, cũng tuyệt đối sẽ bị đối phương phát hiện. Ở Trung Châu khoảng thời gian này, Bạch Dạ tìm được rồi mấy cái bị phong ở Nguyên Trung thái cổ vương tộc. Từ bọn họ nơi đó học được thượng cổ thần văn, vì lẽ đó Thái Dương chân kinh cũng bị Bạch Dạ hoàn chỉnh giải mã đi ra. Đây là Bạch Dạ tự vô thủy kinh, Thiên Hoàng cổ kinh cùng với Hy Hoàng kinh sau đó, lấy được bộ thứ tư hoàn chỉnh cổ kinh toàn vẹn. Mà Bạch Dạ chân long phân thân cũng bởi vì tu luyện yêu đế cổ kinh, đạo hạnh tăng mạnh. Đặc biệt là Bạch Dạ đem cái viên này để Tam Đại Nguyên Thiên sư mượn Tần Lĩnh Đại Long dựng dục mấy chục ngàn năm tiên đan hầu như toàn bộ cho hắn sau đó, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, ngắn ngắn thời gian hơn 3 năm, liền trực tiếp vọt tới Hóa Long bí cảnh điên. Ngọn núi. Trải qua một lần cực kỳ thật lớn thiên kiếp sau đó, hắn chính thức bước chân vào tiên đài một tầng.